Chương 1688, mục tiêu kế tiếp. Cuối cùng Chu Minh vẫn là lợi dụng nhân cách mị lực của mình đả động Tạ Lao Tứ, bởi vì Chu Minh đánh thắng cuộc chiến đấu này, nhưng là hắn cũng không có làm được người, hơn nữa hắn cũng chỉ là đem mọi người đều đả thương rồi, mà không có để cho mọi người đều bỏ ra giá tương ứng. Phải biết tại Lộc Cả Trấn trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có người chết sự tình phát sinh, nhưng là Chu Minh rõ ràng có thể giết chết bọn họ cũng không có giết chết, như vậy có thể thấy Chu Minh đối với bọn họ vẫn tương đối xem trọng. Vào lúc này Tạ Lao Tư nói, lượng ca thật sự là muốn nghĩ như vậy sao? Chu Minh nói, dĩ nhiên, ta chỉ là muốn đem các ngươi tóm thâu đi vào, chúng ta sau đó không giữ quy tắc làm đi, tại dưới tay của ta từ từ phát triển thành lớn thứ tư thế lực, mặc dù nói không có thể bảo đảm tại Lộc Cả Trấn hoành hành không trở ngại, nhưng là tối thiểu cũng sẽ không bị người khi dễ. Khi hắn nói đến bị người khi dễ mấy chữ này thời điểm, Tạ Lao Tứ cùng Triệu Vũ lượng ca người đều đặc biệt cảm động lây, bởi vì bọn họ lượng ca người rất rõ ràng hiện tại gặp phải sự tình là chuyện gì. Lúc trước bọn họ mặc dù coi như giống như cũng là một cái tiểu lão đại, nhưng là tại gặp phải tam đại thế lợi mặt người lù cờ trừ cờ, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phản bác nào đường sống. Ba thế lực lớn bên trong cho dù chẳng qua là toát ra một tên tiểu đệ nói một câu đều đủ bọn họ uống một bầu, cho nên loại này lão đại làm lại có ý gì đây? Tạ Lao Tứ đặc biệt rõ ràng bị người khi dễ là hình dáng gì, cho nên bây giờ hắn cảm giác mình hẳn là đồng ý Chu Minh đề nghị. Tạ Lao Tứ nói, lượng ca, nếu đều nói như vậy, nếu như ta cự tuyệt nữa cũng thật sự là không biết điều, cho nên sau này còn hy vọng lượng ca có thể đủ tốt chiếu ứng ta. Chu Minh gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, ta đương nhiên muốn chiếu ứng ngươi, nếu không còn nói cái gì vậy có như thế trả lời. Chu Minh cuối cùng là buông xuống trái tim, bởi vì lúc trước Chu Minh luôn là sợ hãi Tạ Lao Tứ người này sẽ không đồng ý, nhưng là bây giờ hắn nếu như là đã đồng ý, như thế hết thảy đều dễ nói. Liền như vậy, Chu Minh thế lực khuyết trương lớn đến không tới 100 người, mặc dù những anh em này đều có một ít bị thương, bất quá mọi người đều là đánh nhau hảo thủ, người chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt đi dưỡng một chút thân thể, như thế bọn họ đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Có rất nhiều vấn đề đều là người bình thường thật sự không cách nào hiểu được, chính như tình huống bây giờ, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, bước tiến của hắn còn phải tiếp tục bước vào, bây giờ căn bản liền vẫn chưa kết thúc, tiếp theo hắn nhất định phải hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới. Chu Minh trực tiếp nói, đến đây đi, các ngươi cung cấp đầu mối, chúng ta cái kế tiếp tóm thâu ai? Tạ Lao Tư cùng Triệu Vũ đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Minh, bọn họ kinh ngạc hỏi, lượng ca, ngươi không phải là nói thật đi, mới vừa đánh xong một trận, chẳng lẽ lại phải đi tiếp tục sao? Chu Minh nói, thừa dịp cái này cổ tinh thần tại, chúng ta dĩ nhiên muốn tranh thủ cho kịp thời cơ rồi, nếu như không phải là như thế, ta tại sao phải gấp gáp như vậy đây? Thời gian của ta có thế cũng không nhiều, Lộc Cả Trấn chỗ này nếu như không cố gắng ngay ngắn một cái, ai biết sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình đây? Lời là nói như vậy, nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu sự tình chính là tình huống. Bây giờ cũng không phải là dễ làm như vậy, đều đã đến trình độ này, Tạ Lao Tứ cũng chỉ có thể nói, ta chỗ này cũng có một phần danh sách, không sai biệt lắm số người của bọn họ cộng lại sẽ có hơn 200 đi, nhưng mỗi một cái phương diện đều là mấy chục người đơn độc thế lực, nếu như chúng ta dần dần tóm thâu mà nói là có thể, dĩ nhiên tối thiểu cũng cần lượng ca ngươi như vậy trong tay hành ra đi làm, nếu như làm không được nói, chúng ta đây liền cũng không biết phải làm gì rồi. Tạ Lao Tứ hiện tại rất rõ ràng đã đứng ở Chu Minh một phe này, tối thiểu hắn trong lòng là cho rằng như vậy, nếu như không phải là như thế hắn còn có cái gì dễ nói đây? Tiếp theo Chu Minh liền bắt đầu quan sát Tạ Lao Tứ cung cấp đầu mối, trên căn bản những thế lực này đều là cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm, dưới tay có như thế 20, 30 người, chiếm cứ một cái tiệm nhỏ, hoặc là một cái nho nhỏ sản nghiệp để duy trì sinh kế. Muốn đại phú đại quý cũng không khả năng. Nhưng là tại Lộc Cả Trấn sống tiếp cũng đã là một cái phi thường có năng lực sự tình rồi, cho nên nói hắn nhất định phải đem sự tình làm được. Tiếp theo Chu Minh liền chỉ một cái phòng tắm nói, cái này trung tâm tắm là cái gì? Kích thước Tạ Lao Tư nói, còn trung tâm tắm đây, bất quá chỉ là một cái đại chúng phòng tắm mà thôi, bất quá tiệm này chủ tiệm là người bản xứ. Chu Minh buồn chồn nói, người địa phương cái này là có ý gì? Triệu Vũ nhận lấy Tạ Lao Tư mà nói cha, hắn vội vàng giải thích. Hắn nói, Lộc Cả Trấn vốn là đều là một đám phần tử tội phạm lẻn vào tiến vào, rất ít có người địa phương có thể lại tiếp tu cờ ở lại, nhưng là cái này phòng tắm ông chủ nhưng là một người địa phương, khả năng hắn tính cách cùng đám người này một dạng đi. Đúng như Triệu Vũ thật sự nói như vậy, cái này phòng tắm ông chủ tên là Cách Công, năm nay hơn 50 tuổi, không biết hắn lúc còn trẻ đã làm gì chuyện, nhưng khẳng định không phải là giết người phóng hỏa loại sự tình. Sau đó bởi vì lộc cả trấn người xấu càng ngày càng nhiều, cho nên giống như hắn một người địa phương dần dần cũng biến thành người xấu. Không biết bởi vì hắn vốn chính là người xấu, hay là bởi vì đón nhận hoàn cảnh, hay hoặc giả là bởi vì đã không chạy được đi. Tóm lại hắn ngay ta y lộc cả trấn chỗ này lấy một cái phòng tắm, cũng thu nhận rất nhiều tiểu đệ, mặc dù thế lực cũng không lớn, nhưng là dù sao hoàn cảnh vẫn là tương đối không tệ, tối thiểu không có người nào có thể tùy tùy tiện tiện mà khi dễ hắn. Nghe được người này giới thiệu sau, Chu Minh cặp mắt sáng lên, Chu Minh hưng phấn nói, Cách Công, được, quá tốt rồi, ta vừa vặn thiếu như vậy một người địa phương, nếu như có thể đem nàng cũng thu phục nói, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh. Mới vừa thu thập hết Triệu Vũ sau liền muốn thu thập Tạ Lao Tứ, Tạ Lao Tứ sau chính là cách đưa ra giải quyết chung, mặc dù nói Chu Minh đặc biệt không nguyện ý, nhưng là đưa tới cửa cơ hội hắn làm sao có thể không quý trọng đây, nếu như ngay cả cái này đều không quý trọng nói, vậy coi như có chút giẫm lên mặt mũi rồi. Tiếp đó, Chu Minh liền ở trên bản đồ nhắm vào Cách Công vị trí, hắn phòng tắm lấy tên đẹp Trung Tâm 8, trên thực tế đặc biệt cũ nát, tại lộc cả trong trấn làm sao có thể có đặc biệt rất cao thượng đồ đâu. Nhưng đừng coi thường, dù sao lộc cả trấn chỉ có cái này duy nhất một phòng 8. Bất kể là ba thế lực lớn các anh em vẫn là thông thường các anh em, đều thích tại hắn nơi này ngầm truy cập, có lẽ đây là một cái duy nhất có thể quên mất phiền não địa phương đi, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra ai nào biết đây. Cách Công người này đối với Chu Minh sức hấp dẫn lớn vô cùng, không riêng gì hắn truyền kỳ kinh lịch, dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là hắn là người bản xứ, tại lộc cả trấn lẫn vào, nếu như có. Như vậy một người địa phương có thể trợ giúp chính mình, vậy dĩ nhiên khá vô cùng. Chu Minh liền cũng sẽ có làm ít công to hiệu quả. Nhưng là có thể thành công hay không cũng muốn nhìn chính hắn, dù sao Cách Công so với Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ mà nói khẳng định lợi hại một chút. Chương 1689, khe ho le ho nếu như là đã biết Cách Công người này, như thế Chu Minh cũng thì sẽ quy định một cái kế hoạch của mình, bất quá hắn chắc chắn sẽ không ngay hôm đó liền đi thu phục, dù sao hôm nay đã đánh nhau một cuộc, nói thật hắn vẫn còn có chút mệt. Nếu như có thể tiếp tục tự nhiên khá vô cùng, nhưng là có một số việc là không có khả năng lập tức liền nói tiếp tục. Tiếp theo Chu Minh liền đối với những người này nói, tốt rồi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức một cái, buổi tối ta còn muốn trở lại trong khách sạn đi. Tạ Lao Tứ nghe một chút Chu Minh phải trở về khách sạn, liền lập tức hỏi, là nhà ngang bên kia khách sạn sao? Chu Minh nói, đúng vậy, có vấn đề gì không? Tạ Lao Tứ phải trả lời, Lượng ca. Ngươi không bằng liền ở tại chúng ta nơi này đi, bất kể là ta còn là Đại Thiên Vũ cũng có thể cho ngài cung cấp chỗ ở, cần gì phải đi cái kia khách sạn đây. Chu Minh nói, không có vấn đề, ngược lại đi sớm chậm cũng phải đi, đây chỉ là một điểm một cái chuyện nhỏ mà thôi. Tạ Lao Tứ lắc đầu một cái nói, đây chính là tiền bát gia sản nghiệp nha, mặc dù chỉ là một cái chủ tiệm ở đó nhìn lấy, nhưng là cơ hồ mỗi tháng tiền kiếm đều sẽ đưa tiền bát gia đưa đi. Chúng ta nếu phải làm lớn thứ tư thế lực, vậy thì tốt nhất vẫn là không nên đi cái loại địa phương đó. Ở Chu Minh nói, ngươi không hiểu, ta ít nhiều gì cũng muốn hỏi dò một cái tin tức, nếu như có thể có tin tức rất tốt, vậy dĩ nhiên khá vô cùng, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Triệu Vũ biết căn bản là không khuyên được Chu Minh, cho nên hắn cũng ngăn cản Tạ Lao Tứ, hắn nói, Lao Tạ nhà, Lượng ca đặc biệt lợi hại, chúng ta không cần lo lắng hắn. Lượng ca nếu nghĩ muốn làm như thế, cái này nhất định là có hắn làm như vậy ý tưởng. Triệu Vũ đều đã nói như vậy, Tạ Lao Tứ dĩ nhiên cũng sẽ không đang tiếp tục ngăn trở, khả năng Chu Minh thật sự có ý nghĩ của mình đi. Tạ Lao Tứ là nghĩ như vậy, Tạ Lao Tứ dĩ nhiên biết có rất nhiều vấn đề là không có cách nào đi ngăn trở, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như có vấn đề không đi làm mà nói, như thế rất hiển nhiên là không thể đem mọi chuyện đều xử lý xong. Đã như vậy, hắn còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Tạ Lao Tứ cũng chỉ có thể nói, Lượng ca, như thế ngươi nhất định phải chú ý được, có vấn đề gì nhớ đến theo chúng ta nói liền tốt rồi. Chu Minh rất rõ ràng, giống như bọn họ cái bộ dáng này nhất định là không quá hiểu càng nhiều hơn vấn đề, nhưng là bây giờ đã lựa chọn con đường như vậy, như thế Chu Minh thì tiếp tục đi tiếp đi. Rất nhanh buổi tối hôm đó liền lại đến Chu Minh dẫn Lý Linh Ngọc trở về đến khách sạn bên trong, ngày này phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng, nhưng là muốn để cho không có gì cả phát sinh là tuyệt đối không khả năng. Mới vừa đi vào nhà ngang điếm lao bản kia liền lập tức một mực cung kính đi lên nói, tiên sinh, ngài thật đúng là có năng lực chịu, mới vừa đến Lộc Cả Trấn 3 ngày cũng đã thu phục hai cổ thế lực, thật sự là để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Chu Minh có chút buồn chồn, tại sao tin tức của bọn họ truyền bá nhanh như vậy, rõ ràng ngay ta ý trước đây mấy giờ hắn mới vừa vặn đem Tạ Lao Tứ cùng Triệu Vũ chỉnh hợp đến cùng nhau. Kết quả trở lại khách sạn thời điểm chủ tiệm liền đã biết rồi kết quả, Chu Minh còn có thể nói cái gì vậy? Chu Minh nói, ngươi có phải hay không là có Thuận Phong Nhị cùng Thiên Lý Nhãn, còn là nói tại Lộc Cả Trấn toàn bộ đều là cơ sở ngầm của các ngươi? Chủ tiệm lắc đầu một cái, hắn nói, không, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, khả năng ngươi suy nghĩ nhiều đi, bất quá nơi này là Lộc Cả Trấn, nếu như chuyện gì xảy ra, để cho chúng ta không biết nói cũng tương đối khó khăn. Ngài nói có đúng hay không đây? Đối với như thế cãi lại, Chu Minh từ chối cho ý kiến, hắn dĩ nhiên biết đám người này tương đối lợi hại, nhưng là có lợi hại hay không cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, chỉ có nhìn tình huống, Chu Minh trực tiếp thẳng hướng gian phòng của mình đi tới, dọc theo đường đi mọi người nhìn. Ánh mắt của hắn đều tương đối kỳ quái, nhất là cư ngụ ở nhà ngang bên trong khách trọ, mỗi một người đối với hắn đều như là tràn đầy sát khí. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, cẩn thận một chút, hôm nay có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Lý Linh Ngọc dĩ nhiên cũng tương đối sợ hãi, nàng hướng bốn phía nhìn một chút, cũng phát giác không đúng, vội vàng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình đây, tại sao đám người kia ánh mắt đều dữ dội như vậy? Ác Chu Minh lắc đầu một cái tỏ vẻ không biết, nhưng là Chu Minh suy đoán một cái lý do, hắn nói, rất có thể là ta hai ngày nay có chút quá nhẹ nhàng đi, liên tiếp đánh hai cổ thế lực. Nghị không bay lên cũng không quá có thể. Kết quả mới vừa trở về phòng bên trong, cái đó chủ tiệm liền lại tới, cái đó chủ tiệm tiếp tục cười ha hả, lúc này trong tay hắn bưng một cái khay, trên khay mặt có hai cái ly trà, trong chén trà ngâm có thế là thượng hạng Tây Hồ Long Tỉnh. Hắn đối với Chu Minh nói, tiên sinh, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng Tiền Bát Gia gặp mặt? Đây Bát Gia đã nghe nói sự tích của ngươi sau đặc biệt thưởng thức ngươi, cho nên phái ta tới nói cho ngươi nói một chút. Chu Minh bây giờ biết rồi, tại sao đám người này đối với chính mình phi thường tôn kính, bởi vì bọn họ đều là Tiền Bát Gia thủ hạ, mà Tiền Bát Gia đối với tự có nhìn chúng ý tứ, cho nên đám người này tự nhiên đối với chính mình cũng sẽ tôn trọng hoặc là coi là kẻ thù. Nhưng mà tin tức này không thể nghi ngờ là để cho Chu Minh tương đối nhức đầu, hắn đi tới nơi này tuyệt đối sẽ không thuộc về bất kỳ thế lực nào, bởi vì một khi xếp vào một cái nào đó cái thế lực nói, tự nhiên muốn vì đó làm việc, cho nên Chu Minh sẽ không làm như vậy, Chu Minh chỉ có thể vì chính mình làm việc. Chu Minh trực tiếp phất tay một cái nói, kết giao bằng hữu ngược lại là có thể, nhưng nếu như muốn để cho ta thành cho các ngươi một thành viên, đó chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Chủ tiệm tiếp tục cười ha hả nói, Tiền Bát Gia biết ngươi không có khả năng lập tức cũng đồng ý, bất quá lão nhân gia hắn cho ngươi một tuần lễ thời gian quyết định, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng mà nói liền nói với ta một tiếng. Còn nữa, ở tại ta trong khách sạn vĩnh cửu miễn phí, theo ăn đến xuyên thùng ở, tuyệt đối sẽ không lại thu ngươi một phân tiền rồi, ngươi có vấn đề gì liền cùng phía dưới tiểu nhị nói, chúng ta làm hết sức thỏa mãn ngươi. Cái này quả nhiên vừa đến một lần đãi ngộ chính là không giống nhau. A Chu Minh thở dài nói, còn nhớ mới vừa vào ở ngày thứ nhất cho ngươi 10.000 đồng tiền còn hại xe của ta thiếu chút nữa ném đi. Chủ tiệm trừ nụ cười trở ra không có thứ gì, hắn chỉ nói là, ta lời đã dẫn tới, về phần ngươi có nghe hay không vậy sẽ là của ngươi sự tình rồi, chúc ngươi tại ta trong khách sạn nghỉ ngơi khá hơn một chút, nếu như cảm thấy huyên nào nói, ta sẽ đem cách vách ngươi cái này mấy căn phòng khách trọ đều đuổi đi. Chu Minh liền vội vây tay nói, không đến nổi không đến nổi, ta ở chỗ này ở tốt vô cùng, bất quá ngươi muốn để cho loại điều kiện này tới để cho ta đồng ý, yêu cầu của các ngươi chính là so với lên trời còn khó hơn. Ngược lại tự các ngươi nghĩ xong đi. Chủ tiệm nói, được, Tiền Bát Gia cũng là cái ý này, để cho ngươi tốt nhất suy tính một chút, suy nghĩ kỹ tùy thời tới tìm ta, ta ngay ta y nhà ngang cửa. Người này liền như vậy rời đi rồi, Chu Minh cảm thấy hắn có một ít khí thế, mặc dù không biết cái tên này rốt cuộc là tu vi gì, nhưng loại này gặp biến không sợ hai bản lĩnh đúng là để cho Chu Minh có chút kinh ngạc. Đại khái có thể trở thành tiệm như vậy ông chủ cũng là hắn khoe ho le ho một mặt rồi đi. Chương 1690, vô cùng sốt ruột tìm kiếm. Nói thật Chu Minh hiện tại có chút cuốn quýt, bởi vì hắn biết Tiền Bát Gia thế lực rốt cuộc có bao nhiêu, dù sao trước đã nghe người khác nói qua, cho nên nói Chu Minh nếu như không cho mặt mũi này mà nói, như thế hắn tương lai phải làm thế nào đi qua đây. Giả thiết nói Chu Minh thế lực đã lớn đến lớn vô hạn mức độ, như thế tự nhiên có thể để người ta đi làm một ít chuyện, nhưng là hắn thật sự nắm giữ quyền chủ động sao? Tiền Bát Gia là một hạng người gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại Tiền Bát Gia trước mặt, hắn lại có tư cách gì nói quyền chủ động loại này hình đồ đâu, cho nên nói hiện tại Chu Minh nhất định phải tìm một cái biện pháp ổn thỏa tròn đi qua, mặc dù trên đầu môi cự tuyệt Tiền Bát Gia mời, nhưng hắn cũng biết căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu như nói những vấn đề này cũng có thể đơn giản như vậy liền đi vòng qua nói, tại Lộc Cả Trấn cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Cụ thể thế nào còn không ai biết được, nhưng là mọi người đều biết, dưới tình huống này không có một người có thể rất hoàn mỹ đi, sự tình đều làm xong, cũng chỉ có thể từng chút lăn lộn đi qua. Chu Minh hiện tại tương đối hỗn loạn, mặc dù hắn tại Lộc Cả Trấn có một cái mục tiêu, nhưng là hắn cũng biết cái mục tiêu này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành. Tại cái mục tiêu này bên dưới, hắn rốt cuộc còn phải trải qua bao nhiêu chật vật khốn khổ mới có thể hoàn toàn đem sự tình làm xong đây. Tại về điểm này, Chu Minh cho tới bây giờ cũng không biết, hắn chỉ biết tại Lộc Cả Trấn mình có thời điểm nhất định phải ẩn nhẫn một cái, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi có sát thủ tới đuổi giết, hắn sớm liền sử dụng tên thật rồi. Làm sao có thể sẽ dùng một cái tên giả chữ ở chỗ này xuyên tới xuyên lui đây? Ngược lại tình huống bây giờ chính là như vậy, nếu như Lộc Cả Trấn người thật sự đem hắn ép gấp, như thế hắn cũng sẽ không thật sự vẫn ẩn nhẫn đi xuống. Ngược lại dưới tình huống này hắn biết rõ, ghê gớm chính là vừa chết, cái kia thì thế nào đây? Chu Minh tâm tình đại khái chính là cái bộ dáng này, nhưng mà những thứ khác mấy nơi còn sẽ có bộ dáng gì sự tình phát sinh cũng không biết được. Chu Minh ở bên này tương đối khoái trá, hoặc có lẽ là coi như khoái trá đi, nhưng là mặt khác, Lưu Tam. Đám cùng Thương Chu bên kia coi như không tốt lắm. Thương Chu cùng Lưu Tam đám một mực đều tại suy đoán Chu Minh rốt cuộc sẽ chạy đến địa phương nào, nhưng là suy đoán để suy đoán đi, bọn họ căn bản sẽ không tìm được, trước mắt cũng chỉ biết ước chừng tại Tây Nam phương hướng, mà cái này Tây Nam phương hướng sẽ là nơi nào đây? Lưu Tam đám hỏi Thương Chu, Thương Tiên Sinh, chúng ta bây giờ dường như tiến vào ngõ cửa rồi. Nếu như Chu Minh một mực đều không nô ra nói, như thế những đan dược kia coi như toàn bộ bị hắn ăn. Thương Chu tự nhiên cũng phi thường cuống cuồng. Thương Chu nói, ngươi xem một chút ngươi phái đi ra ngoài sát thủ, đến bây giờ liền không hề có một chút tin tức nào, chuyện này ngươi hẳn là phụ trách mới đúng. Lưu Tam dây xích nhưng biết tất cả mọi chuyện một khi không tìm được, như thế mình đương nhiên liền phải phụ trách rồi, có thế là làm sao có thể thật sự liền phụ trách đây, toàn bộ quốc gia lớn như vậy. Chu Minh núp ở một cái địa phương cất chim cũng không có dốc lòng tu luyện, cái kia ai có thể tìm được hắn. Cho nên nói dưới tình huống này hắn cũng phi thường bất đắc dĩ, nhưng mà ai bảo hắn là Thương Chu thủ hạ đây? Thương Chu chỉ cần để cho hắn làm việc, như thế hắn nhất định phải làm được. Thương Tiên Sinh, xin ngài không nên gấp gáp, ta còn đang cố gắng. Trước mắt Tây Nam biên giới mấy cái tương đối khả nghi địa phương ta đều phái người đi rồi, không có phát hiện Chu Minh bóng người. Dĩ nhiên còn có một cái cất giấu phần tử tội phạm thành trấn, cái đó kêu Lộc Cả Trấn địa phương, nơi này ta còn không có phái người đi, bất quá trong vòng 5 ngày nhất định sẽ có tin tức. Ngươi nói là Lộc Cả Trấn sao? Nếu như ta nhớ không lầm, đó là một cái đặc biệt che giấu chuyện xấu địa phương đi. Thương Chu mặc dù ở phương diện tu luyện tương đối kém một chút, nhưng là tại tin tức của hắn phương diện cùng với chỉ số thông minh phương diện hắn cũng sẽ không quá thiếu sót, tại hắn trong ấn tượng. Tự nhiên biết có Lộc Cả Trấn như vậy một chỗ, nhưng mà cái này Lộc Cả Trấn cụ thể làm chuyện gì hắn là không biết được. Lưu Tam Đám nói, quả thật là như thế. Nếu như hắn có thể núp ở Lộc Cả Trấn mà nói, mặc dù kha la phiền thoái, nhưng cũng coi là có một cái mục tiêu. Thương Chu tiếp tục nói, ta nhớ được không sai, Lộc Cả trong trấn bên mà đều chẳng qua chỉ là một chút cường tráng người bình thường, hoặc là tội phạm giết người, hẳn không có môn phái thế lực ở nơi đó trú đóng đi. Lưu Tam Đám lắc đầu một cái tỏ vẻ, coi như là có môn phái đệ tử, cũng bất quá chỉ là những thứ kia bị trục xuất môn phái người, bọn họ căn bản là thành không được đại khí hậu gì, nếu như người ở đó phạm là có thể có thành tựu mà nói, hiện tại cũng sẽ không vùi ở như vậy một cái phạm tội chi thành rồi. Thương Chu hỏi, ngươi có thể xác định Chu Minh sẽ tránh ở nơi đó sao? Lưu Tam Đám tiếp tục lắc đầu, ta không cách nào xác định, nhưng là trừ những thứ này ra Chu Minh cũng không có cái gì những địa phương khác có thế đi rồi, hết thể cũng chỉ có thể chờ đến ta sát thủ đem ra tin tức mới có thể xác định. Thương Chu biết trước mắt thấy cái tình huống này muốn nói như thế phần nhiều là không quá có thể, hắn cũng chỉ có thể để cho Lưu Tam Đám hết sức đi làm, ngay sau đó hắn đối với Lưu Tam Đám nói, có một số việc ngươi nhất định phải làm xong, một điểm này trong lòng ngươi rất rõ ràng đi. Ta đương nhiên biết rõ á, Thương Tiên Sinh, nếu như nói những chuyện này đều không làm được, ta nhất định sẽ đưa đầu tới gặp ngươi, nhưng là ta duy nhất sợ hãi chính là Chu Minh thậm chí liền Lộc cả trấn cũng sẽ không đợi. Lưu Tam Lang lo lắng phi thường có cần thiết, bởi vì Chu Minh nếu như có thể lựa chọn tại một thành phố ngây ngốc mà nói, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, tối thiểu còn có một cái mục tiêu. Nhưng là hắn liên thành thành phố đều lưu lại, thật sự liền chui vào rừng sâu núi thẳm mà nói, ai có thể tìm được hắn thời gian đã vô cùng cấp bách, dựa theo Chu Minh một ngày tiêu hao một viên thuốc, coi như hiện tại đi tìm cũng không quá có thể lập tức tìm đi ra, coi như thật sự tìm được, như thế. Đan dược cũng đã sẽ bị hắn tiêu hao hơn nữa đây là tình huống lý tưởng nhất xuống, giả thiết chậm trễ nữa cái 5-3 ngày, đan dược kia còn lại bao nhiêu cũng không biết được. Thương Chu tương đối tức giận hắn nói, ngươi biết ta nhất lo lắng là vật gì, cho nên chuyện này ngươi nhất định phải cho ta làm xong. Lưu Tam Đám nói, yên tâm đi Thương Tiên Sinh, ta nhất định sẽ hết sức làm xong, đương nhiên rồi, có một số việc ta cũng không thể hoàn toàn bảo đảm. Nghe được Lưu Tam Đám nói như vậy sau, hắn trực tiếp giận dữ hét, cái gì gọi là hết sức làm xong? Ta muốn chính là nhất định ngươi thân là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, đã hưởng thụ như vậy nhiều đãi ngộ. Hiện tại ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, ngươi có phải hay không là cảm thấy tuổi thọ của ngươi đã sống chấm dứt đây? Thương Chu những lời này trực tiếp đem Lưu Tam Đám giận đến không nói ra lời, hay hoặc giả là đấy lòng che giấu một loại sợ hãi đi, nhưng là hắn cùng người nhà họ Thương chênh lệch lớn như vậy, lại làm sao có thể không nghe lời đây? Lưu Tam Đám cũng chỉ có thể hết khả năng để cho Thương Chu xin bớt giận, Thương Tiên Sinh, xin ngài trước không nên tức giận. Những chuyện này ta sẽ hết sức làm, xin ngài chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Chương 1691, làm cảnh sát sao? Lại nói ở chỗ khác, Chu Minh lại trải qua một buổi tối tu luyện ăn một viên đan dược, hiện tại hắn đang tiêu hao ngàn năm xâm giả đan dược thời điểm đã có thể thành thạo, trước cái đó lạnh thấu xương khí tức lại cũng không khả năng để cho hắn bị lớn đặc biệt khó chịu cảm giác, hắn hiện tại chỉ có sảng khoái. Mỗi một lần lúc tu luyện đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, loại cảm giác này là hắn bao nhiêu năm đều chưa từng thấy qua, lúc trước Chu Minh cũng tu luyện qua, chỉ bất quá lúc tu luyện cũng không có nhiều như vậy chuyện phiền phải đi, hiện tại là bởi vì ngàn năm xâm giả đan dược tương đối nặng một chút. Nhưng là dù sao đồ chơi này là tuyệt phẩm đan dược, cho nên nói như thế nhiều căn bản là không có ích lợi gì, Chu Minh cũng chỉ có thể từ từ nhịn xuống đi. Cụ thể sẽ như thế nào hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn duy nhất chuyện rõ ràng đại khái chính là đem hiện tại sự tình làm xong đi. Về phần có còn hay không những vấn đề khác, đó cũng chỉ là muốn nhìn chính hắn. Chu Minh trải qua một buổi tối tu luyện, làm trời sáng thời điểm, hắn mở mắt, Lý Linh Ngọc đã ngủ rồi, vốn là Lý Linh Ngọc làm hộ pháp cho hắn, kết quả tối ngày hôm qua thật sự là có chút quá mệt mỏi. Hay hoặc giả là Chu Minh tu luyện quá nhập thần vượt qua thời gian đi, tóm lại hiện tại Lý Linh Ngọc đã sâu đầm ngủ. Nhìn thấy cái tình huống này, Chu Minh đem Lý Linh Ngọc bế lên đặt lên giường, nhìn lấy cái này ngủ say nữ hài Chu Minh nếu như không có một chút ý tưởng mà nói, vậy hắn cũng sẽ không là nam nhân rồi, nhưng là nếu như liền như vậy đi đối với Lý Linh Ngọc làm ra một chút chuyện gì, như thế Chu Minh cũng coi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chu Minh coi như tương đối háo sắc, hắn cũng biết chính mình ở một phương diện khác là có điểm mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng thật sự liền đem sự tình làm được. Hôm nay một cái ban ngày, Chu Minh đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm gì dạng sự tình, là không phải muốn đi đánh kết đưa ra giải quyết chung, còn là nói muốn tìm một người đi theo tiền bát ra thương lượng một chút, nhưng tất cả mọi chuyện đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm thành, cho nên hắn nhất định phải có một chút điểm ý tưởng. Kết quả Chu Minh còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, nhà ngang chủ tiệm liền lại tới gõ cửa. Chu Minh đánh sau khi mở cửa hỏi một cái, chuyện gì nhà ngang đến chủ tiệm có một ít bất đắc dĩ. Hắn lo âu nói, cục cảnh sát Lý đội trưởng muốn gặp ngươi, không biết tiên sinh ngươi có thời gian hay không đây. Nghe được tin tức này sau, Chu Minh nhất thời cảm giác được phi thường kinh ngạc. Tại sao Lý đội trưởng đột nhiên muốn gặp mình đây? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, hai người bọn họ trong lúc đó nhưng là có thù oán, hiện tại liền như vậy đi gặp mặt, rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ cái này Lý đội trưởng cũng muốn mời chào chính mình sao? Mang theo rất nhiều thắc mắc, Chu Minh cũng chỉ có thể đáp ứng đi gặp mặt rồi. Dù sao hắn biết Lý đội trưởng đồng dạng là ba một trong những đại thế lực, nếu như không thể đem chuyện này làm xong nói, như thế tại tương lai tại Lộc Cả Trấn hắn nhất định sẽ bước đi liên tục khó khăn. Chu Minh nói, Lý đội trưởng bây giờ đang ở nơi nào? Chủ tiệm nói, liền ở dưới lầu. Được, như thế ta sẽ đi ngay bây giờ gặp hắn một chút. Rất nhanh Chu Minh từ trong phòng đi ra, sau đó đi xuống lầu dưới nhà ngang trong sân, một chiếc cũ nát xe cảnh sát tại nơi đó đậu. Vốn là cục cảnh sát cách nơi này rất gần, nhưng là hắn vẫn là lái một chiếc cũ nát xe cảnh sát qua tới. Theo lý thuyết nơi này là tiền bát ra địa bàn, Lý đội trưởng không nên tùy tiện liền xông tới, nhưng là Lý đội trưởng dù sao có quyền thế, cho nên hắn coi như xông tới cũng không có vấn đề, không có ai lại nói hắn. Chủ tiệm nhìn thấy xe cảnh sát ánh mắt đều có chút không quá giống nhau, hắn tự nhiên biết song phương thuộc về cựu địch, nhưng là dù sao đối phương địa vị có chút quá cao viễn, không phải là hắn như vậy một cái khách sạn ông chủ có thể so sánh. Coi như là so sánh chắc cũng là tiền bát ra bên kia mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Chu Minh nhìn thấy trên xe cảnh sát một cái vô lại cảnh sát làm tài xế, Lý đội trưởng nhàn nhã ngồi ở phía sau, mở cửa sổ ra hút thuốc. Chu Minh đem cửa xe mở ra, sau đó hỏi hắn, Lý đội trưởng hôm nay tìm ta là chuyện gì đây? Chẳng lẽ ta trộm đồ rồi sao? Còn là nói ta có cái gì vụ án? Lý đội trưởng cười ha hả nói, ngươi tên tiểu tử này làm sao như vậy nhiều nội tâm đây? Chẳng lẽ ta liền không thể đến tìm ngươi ôn chuyện một chút, tán gẫu một chút sao? Nói chuyện cũ ngươi thấy cho chúng ta có nói chuyện cũ cần thiết sao? Mỗi khi nhớ tới cái này Lý đội trưởng thời điểm, Chu Minh liền sẽ nghĩ tới trước đây hắn rốt cuộc là như thế nào gài bẫy tiền của mình, hơn nữa còn để cho người đem xe trộm đi. Nếu không phải là khi đó có tiền, hiện tại chiếc xe này thật đúng là cũng không biết ở nơi nào chứ. Chu Minh đối với hắn quả thực là cắn răng nghiến lợi hận ý, nhưng là ở nơi này Lý đội trưởng trước mặt, tốt như loại này hận ý căn bản cũng không tính là gì. Hắn lần nữa đối với Chu Minh nói, như thế nào đây, có hứng thú hay không tại Lộc Cả Trấn làm một người cảnh sát đây? Chu Minh quả thật là liền không tin lỗ tai của mình. Lý đội trưởng lại qua tới hỏi hắn có muốn hay không làm một người cảnh sát, nói cách khác hắn chuẩn bị đem chính mình thu nạp đến cái thế lực này bên trong đi rồi. Lộc Cả Trấn tổng cộng có 3 thế lực lớn, hiện tại 2 cái thế lực đối với chính mình ném ra cành ô liu, một cái là tiền bát gia, một cái chính là Lý đội trưởng, còn có một cái khác cổ thế lực thần bí không biết được, nhưng là Chu Minh tin tưởng, chỉ muốn tự làm ra thành tích, bọn họ sớm muộn đều sẽ tới tìm kiếm mình. Chu Minh đối với Lý đội trưởng nói, ngươi đang nói đùa chứ, các ngươi loại này bẩn thỉu cảnh sát ta làm sao có thể sẽ đi làm đây? Lý đội trưởng cũng sẽ không đặc biệt để ý bẩn thỉu cái này hình dung từ, hoặc có lẽ là chính hắn cũng cho là cái từ này là chính xác đi, hắn chỉ có thể nói, có một số việc có chút vấn đề, ngươi hẳn là càng mặt rồi nhìn một chút, tại Lộc Cả Trấn ngươi chỉ cần lên làm một người cảnh sát, như vậy thì là người của ta, ta không dám hứa chắc vĩnh viễn sẽ không chết, nhưng là ở nơi này trong trấn nhỏ nói tên của ta vẫn là ít nhiều có điểm bảo đảm, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao? Chu Minh tiếp tục nói, ta không quá lý giải liền là vì cái gì Lý đội trưởng muốn đột nhiên tìm ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có năng lực lực sao? Lời này quả thật là chính là mở mắt nói bừa, không có năng lực nói, ai lại sẽ đến tìm hắn đây? Chu Minh đã tóm thâu 2 cổ thế lực rồi, trên tay có không tới số 100 người, cái này tự nhiên là một khoản tư sản. Dù sao cùng Lý đội trưởng, bọn họ nhất định là không có cách nào so, nhưng là làm là một cái mới vừa đến Lộc Cả Trấn người, có thể đánh ra thành tích như vậy đã khá vô cùng, vậy đại khái cũng là trước kia tiền bát ra muốn lôi kéo nguyên nhân của hắn đi. Lý đội trưởng tiếp tục nói, ngươi có thực lực, ta tin tưởng ngươi tại Lộc Cả Trấn nhất định có thể đánh ra thuận theo thiên địa, ta hiện tại số tuổi cũng không nhỏ, nếu như ngươi đi theo ta lẫn vào, ta có thể bảo đảm sau đó Lộc cả trấn cảnh sát đều thuộc về ngươi điều khiển, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Nói thật, Chu Minh thật không cảm thấy, ở nơi này trong trấn nhỏ có cái gì tiền đồ vô lượng. Chu Minh nói thẳng, xin lỗi, ta thật sự là không có hứng thú làm cảnh sát, nhất là giống như các ngươi như vậy bẩn thỉu cảnh sát. Lý đội trưởng tiếp tục giữ mỉm cười, hắn nói, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao. Chương 1692, đừng ép ta. Chu Minh chưa chắc không muốn tại Lộc cả trấn đem thế lực của mình làm càng ngày càng lớn, nhưng là hắn biết, cho dù là đem thế lực của mình làm lớn, cũng phải có một biện pháp rất tốt, mà như vậy trực tiếp ngay ta y cùng Lý đội trưởng nói chuyện hợp tác nói, nhất định là không quá có thể. Huống chi Chu Minh cũng không muốn cùng Lý đội trưởng thông đồng làm bậy, mặc dù Chu Minh chính mình cũng không phải là cái gì người sạch sẽ. Nhưng là hắn biết nói riêng về nhân phẩm cùng đạo đức phương diện này hắn nhất định là so Lý đội trưởng lợi hại hơn rất nhiều. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại liền cự tuyệt như vậy Lý đội trưởng nhất định sẽ để cho đối phương không xuống đài được. Nhưng là hắn lại không có cách nào trực tiếp đồng ý hiện tại Chu Minh ý tưởng tương đối kỳ lạ. Một mặt hắn không biết tại sao tiền bắt ra cùng Lý đội trưởng đều muốn lôi kéo chính mình. Đương nhiên là có một loại nguyên nhân khả năng là bởi vì mình gần đây biểu hiện tương đối lợi hại. Nhưng là nguyên nhân khác rốt cuộc là cái gì chứ Chu Minh tạm thời còn không quá rõ ràng, nhưng là Chu Minh duy nhất rõ ràng chính là mình án chiếu phương thức như thế phát triển tiếp sớm muộn đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác gai trong thịt. Bởi vì bọn họ nếu như không có lôi kéo đến lời của mình, cái kia rất hiển nhiên liền sẽ hận tới chính mình, đây là muôn đời không đổi chân lý, chỉ nếu không đồng ý mà nói, như thế rất hiển nhiên liền sẽ trở thành địch nhân. Vào lúc này Chu Minh hỏi Lý đội trưởng, hắn nói, ta tại sao phải hối hận đây, chẳng lẽ không làm cảnh sát liền phải hối hận sao? Lý đội trưởng nói, ta nể mặt ngươi, bây giờ là ngươi không nể mặt ta, nếu như ngươi một mực không nể mặt ta mà nói, vậy cũng đừng trách ta trở mặt rồi. Dường như Lý đội trưởng cho tới bây giờ không có coi ta là thành qua bằng hữu, tại sao phải nói trở mặt lời như vậy đây? Chu Minh một mặt đang chê cười, một mặt hắn cũng biết người này quả thật là chính là một cái người cặn bã. Hiện tại lại có thể đều có mặt nói ra trở mặt lời như vậy, bất quá đối phương dù sao có quyền thế, cho dù là nói ra Chu Minh cũng không thể thế nào, Chu Minh chỉ có thể nhìn một chút tiếp theo hắn chuẩn bị làm sao làm. Lý đội trưởng nói, cho ngươi cơ hội, ngươi muốn quý trọng, nếu không ta có thế liền muốn ra tay. Lý đội trưởng là một cái người lòng dạ độc ác, nếu không hắn cũng không làm được người đội trưởng này. Hắn đối với Chu Minh thật sự nói ra được những lời này đơn giản chính là uy hiếp dụ dỗ. Uy hiếp chính là muốn lợi dụng thân phận của mình để nén Chu Minh gia nhập cục cảnh sát đội ngũ, dù dỗ liền là hy vọng hắn gia nhập cục cảnh sát đội ngũ sau có thể đạt được tốt hơn chỗ tốt. Từ hai phương diện mà nói, Chu Minh cũng không có không gia nhập lý do, trừ phi nói hắn cùng đối phương đòn đánh, nhưng là cứng rắn đánh nhau vừa có thể tính thế nào đây. Chu Minh hiện tại ý tưởng tương đối đặc biệt, hắn lại đang muôn vàn khó khăn bên trong tìm ra một cái tương đối đáng tin phương pháp, hắn nói, ta hẳn là nói cho ngươi tiền bắt ra cũng sai người cho ta đưa qua nói, hơn nữa cho ta một tuần thời gian quyết định, nếu như ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại nói, như thế không bằng ta. Liền đi cùng tiền bắt ra thương lượng một chút, ngươi cảm thấy thế nào đây? Những lời này Chu Minh quả thực sử dụng phi thường lợi hại, bởi vì hắn rất rõ ràng Lý đội trưởng lợi hại hơn nữa đều không thể cùng tiền bắt ra người như vậy đi chống cự, hai người đều là đặc biệt lớn đặc biệt thế lực. Giữa bọn họ mặc dù tồn tại tiểu va chạm nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không chơi trận chiến lớn, bởi vì một khi làm ra trận chiến lớn mà nói, rất lộ vẻ lại chính là lưới rách cá chết, song phương đều không vớt được chỗ tốt gì, chỉ có thể để cho phe thứ ba đạt được lợi ích, cái kia rất hiển nhiên là cái mất nhiều hơn cái được. Chu Minh vừa nói như vậy, cũng thì đồng nghĩa với nói cho Lý đội trưởng, tốt nhất hiện tại không nên bức bách chính mình, nếu quả như thật đem mình bức đến bước đường cùng phần trên. Như thế rất hiển nhiên hắn liền muốn gia nhập đến tiền bắt ra nơi đó, những lời này quả thực đem Lý đội trưởng dọa sợ. Lý đội trưởng trong lòng rất rõ ràng, nhân tài như vậy không có khả năng chỉ mình muốn, tiền bắt ra dĩ nhiên cũng muốn, cho nên song phương đều có như vậy cảnh ô liu vươn ra cũng là phi thường bình thường. Lý đội trưởng đối mặt loại này uy hiếp tự nhiên cũng rất sợ hãi, hắn biết mình coi như là có lại võ lực mạnh mẽ cũng không khả năng đi uy hiếp Chu Minh rồi. Bởi vì không hữu hiệu phương thức gì đi hù dọa Chu Minh cũng không có cách nào để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Lý đội trưởng lúc này nói một câu mềm mỏng, được, mới vừa rồi coi như là ta sai lầm rồi, nếu như ngươi không gia nhập đến tiền bát gia nơi đó, chúng ta sau đó vẫn là bằng hữu như vậy có thể không không nghĩ tới mới bắt đầu tới chỉ là muốn thu một tên tiểu đệ, kết quả đến trình độ này, ngược lại thì nộp một người bạn, phải biết kết bạn cái phương thức này đối với Lý đội trưởng mà nói căn. Bản cũng không có chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ hắn lại bị bức bách chỉ có thể làm như thế. Bởi vì hắn đặc biệt sợ Chu Minh chạy đến tiền bát gia nơi đó, ai bảo Chu Minh năng lực cường hãn vô cùng một người có thể đánh thông hai cổ thế lực hơn nữa đem bọn họ thống nhất, lợi hại như vậy người nếu như chạy đến địch nhân nơi đó, đối với mình mà nói tuyệt đối là tổn thất lớn nhất. Dù là Chu Minh không nguyện ý thành là một cái bẩn thỉu cảnh sát, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành tiền bát gia thủ hạ, đây là Lý đội trưởng tối thiểu một cái ý nghĩ, mặc dù sao tương đối thua thiệt. Nhưng là đều đã đến loại trình độ này, coi như là thua thiệt một chút thì có thể như thế nào chứ chẳng lẽ hắn vẫn có thể khống chế Chu Minh nội tâm ý tưởng sao hoặc có lẽ là hắn có thể khống chế tiền bát gia đối với Chu Minh đưa ra cành ô liu sao hai phương diện này đều là hắn không. Có cách nào nắm trong tay, cho nên nói trên căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào rồi, nhìn thấy Lý đội trưởng đã nhượng bộ, Chu Minh trong lòng quá mức là cao hứng, hắn biết loại này uy hiếp đúng là phi thường lợi hại. Nếu như một bước không có đi tốt, liền sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Chu Minh chắc hẳn phải vậy biết hai ngày trước hành vi đúng là mang đến cho mình rất lớn bất tiện, còn dễ dùng là tên giả chữ, nếu như dùng chính là tên thật mà nói, bây giờ nói không chừng đã đưa tới Lưu Tam đám cùng Thương Chu sát thủ. Chu Minh bây giờ nói thống khổ ngược lại là không tính là thống khổ, chỉ là có chút quấn quýt, nhưng tối thiểu hiện tại chuyện phiền phức đã kết thúc, rất nhanh Chu Minh liền từ trên xe cảnh sát đi xuống. Lý đội trưởng ở bên trong yên lặng nhìn chăm chú Chu Minh, hắn không biết hẳn là dùng dạng gì lời đối với Chu Minh cáo biệt, nhưng là vào lúc này hắn lại biết, Chu Minh tên khốn kiếp này có lẽ tại Lộc Cả Trấn thật có thể đánh ra thuận theo thiên địa đi. Có người này kết bạn ngược lại cũng không tính là chuyện gì xấu, nhưng là Lý đội trưởng thật có thể nuốt được khẩu khí này sao hắn giàu gì cũng là đường đường cảnh sát đầu lĩnh, hơn nữa tại Lộc Cả Trấn cũng thuộc về ba một trong những đại thế lực. Trên căn bản Lộc Cả Trấn mỗi một người đều sẽ đối với hắn tôn kính ba phần, cho dù là tiền bát gia loại này lao đại. Nhưng mà bây giờ lại đụng phải Chu Minh như vậy không nể mặt mũi người, cái này có thế để cho hắn như thế nào cho phải đây khẩu khí này nếu như có thể nuốt đến đi xuống, cái kia thì hắn không phải là Lý đội trưởng rồi, nhưng bây giờ muốn trả thù lời cũng không thể quá rõ ràng, có một số việc yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Cho nên nói, Lý đội trưởng muốn cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp phải làm gì mặc dù Chu Minh không đồng ý, nhưng là Chu Minh biết chính mình sớm muộn đều sẽ gặp phải Lý đội trưởng trả thù, đây là rõ ràng. Chương 1693, Thâm tư kín đáo. Lý đội trưởng cảnh xe vẫn là rời đi nhà ngang đại viện, lúc đi hắn còn đem một cái tàn thuốc ném xuống đất, loại hành vi này lộ ra phi thường không tôn kính người. Nhưng là hắn chính là đường đường Lý đội trưởng không tôn kính người thì có thể như thế nào chứ ai có thể để cho hắn làm sao bây giờ liền ngay cả nhà ngang chủ tiệm đều không dám nói gì. Nhìn thấy xe cảnh sát đã lái đi ra ngoài rồi, điếm lao bản kia tiến tới Chu Minh bên người nói, ngươi chắc là không đồng ý chứ Chu Minh nhún nhún vai, làm sao có thể đồng ý đây ta đây an tâm, ta đây an tâm. Chủ tiệm như có điều suy nghĩ nói, không biết tiền bắt ra bên kia ngươi nghĩ như thế nào. Chu Minh nói, có cái gì nghĩ như thế nào, hiện tại ta còn không có cách nào câu trả lời, nếu như ta đáp ứng tiền bát gia, như thế ta tại sao không đáp ứng Lý đội trưởng đây. Chu Minh lời này ngược lại là cho chủ tiệm đưa ra một câu đấu khó, nói thật chủ tiệm coi như tiền bát gia người bên này, mặc dù hy vọng Chu Minh có thể gia nhập vào thế lực của bọn họ bên trong, nhưng là tương đối mà nói, Lý đội trưởng bên kia điều kiện cũng đồng dạng tốt vô cùng, Chu Minh đúng là có một cái phi thường lựa. Chọn tốt. Cũng đúng như Chu Minh thật sự nói như vậy, nếu có thể đồng ý tiền bát gia, như thế tại sao không thể đồng ý Lý đội trưởng, dù sao thực lực của hai bên tiếp cận, hơn nữa đãi ngộ cũng đều không sai biệt lắm, bất kể đứng ở cái nào một phe thế lực mà nói, hắn cũng có thể ăn sung mặc sướng, căn bản cũng không có cần thiết đi chọn lựa lựa. Huống chi Chu Minh còn chưa từng thấy qua tiền bát gia rốt cuộc hình dạng thế nào, cho nên loại này lựa chọn đối với hắn mà nói. Hoặc là chính là đều lựa chọn, hoặc là chính là không chọn, cho nên xét đến cùng cũng chính là hai người đều không chọn. Chủ tiệm đã nhìn thấu Chu Minh ý tưởng, nhưng là hắn không muốn nói ra, bởi vì sau khi nói ra rất hiển nhiên liền sẽ để cho mình lộ ra đặc biệt khó coi, Tiếp theo Chu Minh liền đối với cái này chủ tiệm nói, ta còn là tiếp tục đi nghỉ đi, bất quá ta hôm nay tại có chuyện gì, nhớ phải nói với ta liền tốt rồi. Chủ tiệm bây giờ đối với Chu Minh đặc biệt cung kính, một mặt hắn xem không hiểu Chu Minh mỗi ngày rốt cuộc đang bận việc một ít chuyện gì, mặt khác hắn cũng không quá rõ ràng Chu Minh đi tới Lộc Cả Trấn mục đích là cái gì. Dưới tình huống bình thường, mọi người đi tới Lộc Cả Trấn hoặc là chính là vì sinh tồn, hoặc là chính là nghĩ muốn gia nhập đến những thế lực kia lăn lộn ra một mảnh thiên địa, nhưng là Chu Minh rất hiển nhiên không phải là như thế. Chu Minh đặc biệt có tiền, trên căn bản người sáng suốt liền có thể nhìn ra cái xe này trị giá bao nhiêu tiền, lại cộng thêm hắn nhà ngang ở trọ hoa tiền cũng có rất nhiều, cho nên rất ít người Chu Minh không phải là vì sinh tồn mà tới, vì vậy địa phương quá không thích hợp sinh tồn. Như thế Chu Minh rốt cuộc làm gì đến giả thiết hắn là vì gia nhập nào đó thế lực mà khiến cho sau đó lăn lộn phong sinh thủy khởi nói. Như vậy hiện tại đã có hai thế lực lớn đều ném ra cành ô liu, hắn tại sao không đồng ý đây, chẳng lẽ nói tâm tính của hắn đặt ở cái kia thứ ba đại thế lực thần bí sao? Rất hiển nhiên cũng không quá có thể, bất quá vẹn vẹn sau 5 phút cái đó nhà ngang chủ tiệm nhìn thấy Chu Minh cái đó tự tin bóng lưng, hắn cũng đã nghĩ thông suốt, có lẽ cái này Chu Minh nghi vấn. Đây là mọi người cũng không dám tưởng tượng đi, chủ tiệm tự nhủ, chẳng lẽ hắn muốn chính mình phát triển ra một thế lực, sau đó đem những người khác đánh chết sao? Cái này khó tránh khỏi có chút quá điên cuồng chứ. Chủ tiệm lầm bầm lầu bầu rất hiển nhiên cũng để cho hắn lâm vào trong trầm tư, hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ một cái Chu Minh người này rốt cuộc là dạng gì tâm tính rồi. Hiện tại loại tình huống này, nếu như nói Chu Minh thật muốn làm như vậy mà nói, chủ tiệm là tuyệt đối không thể tin được hắn. Mặc dù Lộc Cả Trấn cũng không phải là đặc biệt gì địa phương tốt, nhưng là theo hắn cái góc độ này mà nói, muốn thu thập rơi nhiều người như vậy chuyện làm sao có thể làm được, coi như chính hắn tại có thể đánh cũng không khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy đi. Dĩ nhiên đây là hắn đối với Chu Minh một loại suy đoán, cũng là chính mình nội tâm một cái ý nghĩ, bất quá thay lời khác mà nói, Chu Minh nếu quả như thật làm được nói, bọn họ lại có thể làm sao đây? Nếu như chuyện này liền làm như vậy được, Chu Minh sau đó há chẳng phải là sẽ ở Lộc Cả Trấn xưng vương xưng bá? Suy nghĩ như vậy nhiều chủ tiệm cũng không có cái gì quá nhiều ý tưởng, nhưng là không thể không nói cái tiệm này ông chủ đúng là một cái khoe ho le ho hơn nữa người tâm tư kín đáo. Hán đại khái đã đem Chu Minh tâm tư đoán được thất thất bát bát, chẳng qua là có một ít chi tiết không có đúng chỗ mà thôi. Dù sao hắn cũng không phải là Chu Minh tự mình, bất quá theo nhìn mặt mà nói chuyện cái góc độ này đi lên nói. Cái này chủ tiệm đúng là lợi hại rất nhiều, nói như thế nhiều cũng là vô ích, chỉ có thể nhìn một chút hắn sau đó sẽ làm gì đi xuống đi. Hôm nay Chu Minh cũng không có nghĩ đặc biệt nhiều sự tình, hắn muốn để cho Tạ Lao Tứ cùng Triệu Vũ người bên kia đều nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, không biết bên kia thương tổn đến đấy nuôi thế nào, nếu như vết thương đều nuôi tốt, bọn họ cần phải nhanh đi tấn công phòng tắm bên kia cách đưa ra giải quyết chung. Phải biết Chu Minh nhất cần chuyện cần làm chính là vội vàng mở rộng thế lực của mình. Hiện tại Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng đều đã ném ra cành ô liu, cự tuyệt bọn họ nhất định là quét rớt mặt của đối phương tử. Như thế đối phương đều sẽ đối với chính mình tiến hành trả thù. Đến lúc đó nếu như không có một cái cường hãn thế lực trở thành chính mình đáng tin hậu thuẫn mà nói, như thế lại làm sao có thể ngăn cản được công kích của bọn họ đây? Chu Minh chính mình phi thường có thể đánh, nhưng là dưới tay hắn tiểu đệ cũng không phải là có thể đánh như vậy người, cho nên tại phương diện này mà nói, hắn nhất định phải làm ra một chút chuyện tới. Rất nhanh Chu Minh liền đi tới quán mặt trược, Tạ Lao Tứ lúc này đang tại đặc biệt thân thiết vì các huynh đệ thay thổ cờ. Ngày hôm qua Chu Minh cái kia một trận đánh nhau quả thực để cho mọi người tổn thương không ít. Mọi người thấy Chu Minh sau khi đến lập tức liền đứng lên hô, lượng ca, lượng ca. Chu Minh phất tay một cái ra hiệu mọi người vội vàng ngồi xuống. Ai, đều tại ta thất thủ, ra tay quá nặng, nếu không các ngươi cũng không khả năng bị thương nghiêm trọng như thế. Lượng ca không nên suy nghĩ nhiều, không đánh nhau thì không quen biết nhà, dù sao cũng chỉ là chảy ngoài da, nuôi hai ngày là tốt rồi. Nhìn thấy quán mặt trược cái kia ngã trái ngã phải một đám người, Chu Minh trong lòng đúng là có một chút áy náy, bất quá cũng còn khá, bữa tiệc này đánh cũng không có bạch bạch ai. Bởi vì bọn họ biết sau đó đi theo Chu Minh mà nói nhất định sẽ rượu ngon thịt ngon tốt đãi ngộ, hoàn toàn không cần lo lắng như nở dê người kha cờ khi dễ. Chu Minh cũng đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần Chu Minh võ thuật lực phát triển, như thế mục đích cuối cùng chính là không để cho người khác khi dễ, bọn họ nhất định phải trở thành lộc cả trấn lớn thứ tư thế lực. Vào lúc này Tạ Lao Tứ lại gần đối với Chu Minh nói, Lượng ca, hôm nay tới chúng ta nơi này có chuyện gì sao? Chu Minh là nói, ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi đều có thể nuôi không sai biệt lắm, muốn dẫn các ngươi cùng đi đánh kết công, nhưng là bây giờ nhìn lại có chút không quá có thể, không biết kết công nơi đó là dạng gì tình huống. Tạ Lao Tứ quay đầu nhìn một chút chính mình loại huynh đệ này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bọn họ bị thương mặc dù không phải là quá nghiêm trọng, nhưng là nếu như hôm nay chính là ra tay, rất hiển nhiên là không làm được, không bằng đợi thêm hai ngày đi. Chương 1694, tắm một cái. Chu Minh dĩ nhiên biết tình huống bây giờ yêu cầu chờ hai ngày mới có thể đem tất cả mọi chuyện đều xác định một chút đi, dĩ nhiên hắn không nguyện ý làm như thế hoàn toàn, có thế là có chút tình huống nếu như không làm hoàn toàn một cái, rất rõ ràng sẽ tao ngộ đến không tốt lắm sự tình. Nhưng là trước mắt Chu Minh chúng quy cần muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc muốn cùng dạng gì thế lực đi chống lại. Một mặt là Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng, mà một phương diện khác còn có một cái thế lực thần bí là hắn không thể đủ chạm đến. Đương nhiên rồi, cái này ba thế lực lớn tại Lộc Cả Trấn đều là có quyền thế, cho nên nói dưới tình huống bình thường mọi người là không cần thiết đi theo cái này ba cổ thế lực cứng đối cứng. Chu Minh dĩ nhiên cũng không nguyện ý cùng bọn họ cứng đối cứng. Nhưng là Chu Minh tại vào tình huống nào đó không có biện pháp nào khác chỉ có thể chọn lựa như vậy rồi, vậy đại khái cũng là Chu Minh bất đắc dĩ địa phương đi. Hiện tại cái tình huống này xuống, Chu Minh người bên này thương tương đối nhiều, nhất định phải chờ bọn hắn đều nghỉ ngơi lấy sức lên mới có thể tiếp tục đi đánh. Dựa theo nguyên kế hoạch, cuộc kế tiếp liền là muốn đi đại chúng phòng tắm đem kết công đánh một trận, nhưng là kết công người này có cái gì không tình huống cũng không quá rõ ràng. Cho nên nói, Chu Minh nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút, bất kể thế nào hắn đều phải muốn đem người địa phương này bỏ vào trong túi, nếu không, đối với sau này sự tình hắn có rất nhiều phiền toái là không có cách nào đi xử lý. Chu Minh ý tưởng tương đối đặc biệt, mà như nở dê người Kha Cờ có phải hay không là nghĩ như vậy cũng liền không quá rõ, nhưng là tại tổ chức của hắn bên trong chỉ cần có hắn một cái đại não cũng đã đầy đủ. Như nở dê người Kha Cờ an an sinh sinh đi làm việc mà liền có thể, ngược lại không có nhiều như vậy tình huống để cho bọn họ đi tìm hiểu, cũng không có nhiều như vậy mục tiêu, chỉ cần đi một bước nhìn một bước là tốt rồi. Chu Minh dĩ nhiên không nguyện ý tất cả mọi chuyện đều vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình, nhưng là ở một phương diện khác mà nói, hắn cũng quả thật khống chế không được như thế nhiều, dưới tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời như thế nhìn một chút tình huống kế tiếp rốt cuộc phải làm thế nào phát sinh. Dĩ nhiên, nếu như có thể thuận lợi tự nhiên khá vô cùng, có thể coi là không thuận lợi, hắn cũng không có cách nào. Dù sao Lộc Cả Trấn không là tự hắn nói tính, nếu như Lộc Cả Trấn có thể làm cho hắn mình nói coi là, hiện tại hắn cũng sẽ không là cái địa vị này rồi, có nhiều vấn đề đều là Chu Minh trong chốc lát không có cách nào đi giải quyết. Như thế Chu Minh cũng chỉ có thể lại tiếp tục hướng phía trước đi một chút. Ngay hôm đó đi theo Tạ Lao Tứ cùng Triệu Vũ đơn giản thương lượng một chút, sau đó liền để các anh em tiếp tục dưỡng thương. Bất quá cái này một cái ban ngày còn rất dài, Chu Minh cảm thấy vẫn là đi một vòng nhìn xem rốt cục phải làm gì đi, Lộc Cả Trấn lớn như vậy, hắn còn không thế nào chuyển qua. Có đúng lúc hay không, Chu Minh liền không có đi quá địa phương xa, mà là đi thẳng tới kết công phòng 8. Đi tới trong phòng 8, Chu Minh hỏi thăm một cái, vé vào cửa một tấm lại muốn 300 khối, phải biết tại trong đại thành thị vé vào cửa cũng không có khả năng có mắc như vậy, nhưng là nơi này nhưng là như thế, cái này làm cho Chu Minh phi thường kinh ngạc. Bất quá Lộc Cả Trấn vốn chính là một cái vật giá cao địa phương, cho nên hắn cũng không cảm thấy có đặc biệt quá đáng, Lộc Cả Trấn mặc dù là một cái so sánh rơi ở phía sau tương đối bẩn thỉu, cũng tương đối vắng vẻ địa phương. Nhưng là bởi vì vật liệu khan hiếm, cho nên nơi này tiêu phí trình độ phổ biến quá cao. Lại cộng thêm mọi người đều là chịu xài tiền chủ, dù sao cũng không ai biết qua hôm nay có còn hay không ngày mai, cho nên cũng không có ai sẽ đối với mấy cái này vô giá tạo thành lớn giường nào khủng hoảng, chẳng qua là khổ một chút người địa phương mà thôi. Tại phòng tắm bên trong mua vé vào cửa, Chu Minh liền đi vào, hắn rất hiển nhiên cũng không biết sự tình thì như thế nào phát sinh. Hắn chỉ là muốn tới trinh sát một chút tình huống, cũng còn khá cái này phòng tắm bên trong cũng không có đặc biệt nhiều người nhìn chăm chú chính mình. Tại phòng thay quần áo cởi bỏ quần áo, Chu Minh liền hướng phòng tắm đi tới. Vốn tưởng rằng 300 đồng tiền vé vào cửa hẳn là hơi hơi hào hoa một chút đi, nhưng là Chu Minh trong mắt nhìn thấy đó chính là một chút phòng tắm bên trong tắm người, cơ hồ mỗi một cái huyện thành nhỏ đều sẽ có loại địa phương này, một đám người ngồi ở trong ao nói chuyện trời đất khoác lác ép, rốt cuộc người nào nói là nói thật cũng không người nào biết, mọi người chỉ có thể tưởng tượng đem những người bên cạnh làm thành là một cái thuần SBDO ngu. Chu Minh đối với loại tình huống này đã sớm vui thấy, cho nên hắn cũng lười nói cái gì, hắn tìm một cái thêm tắm cư như vậy hướng tám. Nói đi nói lại thì từ khi đi tới Lộc Cả Trấn chi sau, Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên tắm rửa, dù sao tại nhà ngang bên trong, mặc dù chủ tiệm đã đối với hắn phi thường khách khí, nhưng là Chu Minh cũng không có ở đó tắm xong. Bên trong phòng của hắn cũng không có phòng vệ sinh riêng cùng phòng tắm, mà công cộng phòng vệ sinh cùng phòng tắm Chu Minh bởi vì vấn đề an toàn lại không dám quá đi sử dụng. Mặc dù bây giờ hắn biết coi như là tại nhà ngang bên trong tắm rửa cũng không nhất định liền sẽ chết, nhưng là kết quả sau cùng ai nào biết đây Chu Minh chỉ có thể tràn đầy phòng bị đi làm bất cứ chuyện gì. Nếu không phải bởi vì hiện tại đi vào cái này phòng tắm, phòng trừng Chu Minh trong chốc lát cũng không tìm được tắm lý do chứ, nhưng những chuyện này đều không là chuyện trọng yếu gì, Chu Minh chỉ hy vọng có thể đem tình huống lại làm theo một chút. Thật ra thì hắn đi tới nơi này cái phòng tắm bên trong nhất muốn thấy được người chính là cách đưa ra giải quyết chung, nhưng mà cũng không có nhìn thấy, Chu Minh quyết định vẫn là lại hao tổn một hồi đi, dù sao nam nhân tắm tốc độ đặc biệt nhanh, vì vậy hắn lại kêu một cái trà lưng tiểu ca nhi qua tới. Khi hắn hỏi một cái trà lưng bao nhiêu tiền thời điểm, giá cả kia quả thực là để cho hắn trợn mắt hốt mồm, cái này tiểu ca khuôn mặt thanh tú, nhìn một cái chính là làm nghề này rất lâu rồi. Trên tay đều lên tràn đầy vết chai, nhưng là hắn trả lời cho Chu Minh giá cả, căn bản cũng không có người nguyện ý tin tưởng. Đại ca, ngươi khỏe, trà lưng 200, đánh muối lại thêm 200. Chu Minh tính thăm dò hỏi một câu, các ngươi đây là đang rực tiền sao vào phòng tắm vé vào cửa đều muốn 300 khối, trà sát cái vác lại phải 200 khối, các ngươi thật sự là nghĩ tiền muốn điên rồi sao vốn tưởng rằng như vậy sẽ hù dọa đối phương. Có thế là đối phương căn bản cũng không có bị hù dọa, mà là nói, ngượng ngùng đại ca, nơi này giá cả một mực đều là như vậy, nếu như ngươi là mới tới mà nói thì nhịn đi, chúng ta nơi này không có khả năng đặc biệt vì ngươi thay đổi giá cả, cũng không khả năng hướng bên ngoài thành phố như vậy. Lời nói này chặn đến Chu Minh căn bản phản bác đường sống cũng không có, Chu Minh dĩ nhiên biết rồi. Tại Lộc Cả Trấn bất kể như thế nào tiêu phí cùng bên ngoài đều nhất định là có khác nhau một trời một vực, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chính mình liền muốn làm công tử bạc liêu à, vậy mà hôm nay mục đích của hắn là phải cẩn thận điều tra một cái, cho nên nói cái này công tử bạc liêu hắn coi như là không muốn làm cũng phải làm. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem mình bài tay nói cho hắn biết sau đó nói, được, 200 khối, nhưng là ngươi cần phải thật tốt cho ta trả sát. Ngàn vạn lần chớ để cho ta chọn ra bất kỳ tật xấu gì. Cái này tắm kỳ tiểu ca nói, yên tâm đi đại ca, ta nhất định sẽ thật tốt, ngài cứ yên tâm đi. Tiếp đó, cái này tắm kỳ tiểu ca liền bắt đầu hắn phục vụ. Chương 1695, phòng tắm lầu 2. Tắm kỳ công việc hoàn toàn là lấy một loại giành thắng lợi trở về tâm tính đang cùng Chu Minh nói chuyện, dường như chính hắn cũng biết làm như vậy công việc hố nhiều tiền như vậy đúng là hơi quá đáng. Nhưng là trong lòng của hắn lại không có bất kỳ áy náy, bởi vì ở nơi này phòng tắm bên trong thu lệ phí chính là cái bộ dáng này. Nhiều như vậy năm qua, Lộc Cả Trấn người cơ hồ đều đã đón nhận giá cả như vậy thiết lập, cho nên nói một người có phải hay không là có tiền, như vậy thì tới Lộc Cả Trấn sinh sống một đoạn thời gian đi, chỗ này thật sự là tìm chịu tội địa phương. Bởi vì tại những địa phương khác, tối thiểu ngươi có thể đủ cam đoan có tiền hơn nữa sinh hoạt thoải mái. Nhưng là tại Lộc Cả Trấn hiển nhiên vẹn vẹn có thể đủ cam đoan có tiền mà không để cho mình nhất định như thế không thoải mái mà thôi. Đây chính là Lộc Cả Trấn cái này phạm tội chi thành, khắp nơi đều tràn đầy như thế lừa gạt lừa dối cùng không có ai sẽ cảm thấy cái này có vấn đề gì. Dĩ nhiên Chu Minh biết cái thành phố này theo trong xương cốt liền rõ ràng ra một cỗ có cái gì không đúng. Nhưng hắn cũng không cần thiết đi điểm ra nhiều như vậy. Ai bảo hiện tại chính mình ở khác người trên địa bàn đây nói như thế nhiều cũng không hề có tác dụng, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếp theo Chu Minh liền nghe tắm kỳ công việc nói, đại ca, nếu như tắm xong mà nói, ngươi nghĩ thoải mái một cái, chúng ta lầu hai này còn có tiểu muội muội. Đây cũng là để cho Chu Minh có chút dở khóc dở cười. Theo lý thuyết dựa theo Chu Minh loại điều kiện này, người căn bản cũng sẽ không đi tìm cái gì tiểu muội muội. Nhưng là vì muốn điều tra một cái, hắn quyết định đợi lát nữa đi thử một chút. Bất quá cụ thể có muốn hay không tìm còn không quá rõ ràng. Chu Minh thuận mồm hỏi một câu, các ngươi chủ tiệm chẳng lẽ ngày ngày đều vùi ở lầu 2 đi theo những cái được gọi là tiểu muội muội ở một chỗ sao? Vào lúc này tâm kỳ công việc nói, chủ tiệm cái nào? Chú ý sự tình kiểu này đây, hơn nữa hắn cũng sẽ không đối với cái loại này mặt hàng có hứng thú. Cái này tâm kỳ công việc nói loại nói này thời điểm khỏe miệng con hướng lên vỉnh một cái, Chu Minh bắt được hắn cái này một nụ cười trầm biếm, nhưng là cũng không biết là có ý gì, có lẽ còn có thật nhiều ngầm chứa ý tứ, nhưng là Chu Minh căn bản là không đoán ra được, Chu Minh đặc biệt mong muốn biết nụ cười như thế đại biểu hàng nghĩa. Nhưng mà vẹn vẹn mấy phút sau, tâm kỳ cũng đã kết thúc, Chu Minh cũng không thể để cho hắn nhìn ra chính mình có mục đích khác, trà sát xong tắm sau, Chu Minh đơn giản hướng tắm một cái liền đi tới lầu 2. Mặc dù lầu 2 oanh âm thanh lời nói nhỏ nhẹ đủ loại sáng sủa tiếng cười không ngừng, nhưng là Chu Minh trong đầu vẫn là hiện lên cái đó tắm kỳ công việc nụ cười. Tại sao vừa nhắc tới bọn họ chủ tiệm kết công thời điểm thì sẽ là nụ cười như thế đây, hơn nữa tại sao hắn có thể như đinh chém sắt xác định tiệm bọn họ ông chủ không dám tới lầu 2 chơi đùa đây? Dựa theo đạo lý mà nói, lộc cả trấn nam nhân cơ hồ là không có cơ hội đi đụng nữ nhân, nhưng là kết công nơi này nữ nhân tương đối nhiều, hơn nữa đều là gần quan thì được ban lộc, muốn làm như thế nhiều tâm địa gian xảo là phi thường chuyện dễ dàng, hơn nữa kết công cũng không cần thiết đối với người nào biểu hiện trung thành, cho nên hắn dĩ nhiên là có thể thoải mái một cái liền thoải mái một chút. Nhưng mà tại sao hắn sẽ không xuất hiện tại lầu 2 đây, một điểm này để cho Chu Minh rất là không hiểu. Nhưng là Chu Minh cho dù là tại không hiểu cũng nhất định phải làm ra một loại chính mình mới có thể lĩnh ngộ biểu tình. Đại ca ngươi khỏe, 800 khối tới một lần có làm hay không đang tại Chu Minh suy tính thời điểm. Bên cạnh một cái tiểu muội muội đã trải qua tới khoác lên Chu Minh cánh tay, đây đúng là có chút dọa người. Bất quá Chu Minh cũng biết, các nàng chính là loại công việc này, dĩ nhiên đi lên liền muốn chơi đùa, cho nên suy nghĩ nhiều như vậy cũng là căn bản là vô dụng. Chu Minh sau đó nói, 800 đồng tiền một lần liền ngươi cái bộ dáng này, ta phỏng chừng đến trong đại thành thị cũng chính là sông biên lao đầu vui tiêu chuẩn đi. Cũng không phải nói Chu Minh cố ý xem thường, mà là bởi vì nơi này người đúng là đẳng cấp tương đối thấp, hơn nữa thu lệ phí vẫn như thế cao. Bất quá bởi vì có vết xe trước, Chu Minh cũng biết hỏi bọn hắn thu lệ phí căn bản chính là không làm nên chuyện gì, cho nên nói nghĩ làm sao làm đều không quá có thể. Chu Minh tiếp tục nói với hắn, hiện tại cái tình huống này, ngươi cảm thấy ngươi muốn 800 đồng tiền thích hợp sao? Đại ca lời nói này, tiểu muội ta một mực đều là cái giá tiền này, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, nếu như ngươi muốn tìm những người khác còn có thể quý hơn. Chu Minh cười một tiếng sau tiếp tục phản bác, ta dáng dấp cũng xem là tốt, vóc người cũng được, đùa với ngươi mà nói không phải là ngươi chiếm tiện nghi sao, cho nên ngươi chính là tiện nghi một chút đi. Cũng không biết bởi vì Chu Minh lời nói này chính là chọc cười hay là bởi vì thật tình. Tóm lại là nữ nhân kia sau khi nghe một mực đang tại cười khanh khách, nở nụ cười lập tức giảm giá. Vậy cứ như vậy đi, cho ngươi tiện nghi 200 khối 600 đồng tiền một lần. Chu Minh lại đang được voi đòi tiên hắn nói, đều đã 600 khối. Tại sao không thể thích hợp lắm ngươi ít hơn nữa kiếm 100 khối để cho ta lấy 500 khối không được sao? Alo, tiểu tử ngươi không nên quá phận quá đáng rồi. Liền tiện nghi của lão nương ngươi đều chiếm, như vậy một hồi đều bị ngươi chặt xuống 300 khối. Chu Minh nói, ngươi đồng ý cũng đồng ý, không đồng ý nói ta liền đi. Ngoài miệng nói lấy muốn đi, thật ra thì Chu Minh nhất định là sẽ ở lại chỗ này quan sát một chút. Dĩ nhiên hắn ở lại chỗ này mục đích tuyệt đối không phải là vì cùng người tiểu muội muội này phát sinh một chút chuyện gì, chỉ là muốn nhìn một chút cái này phòng tắm lầu 2 rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh. Hay hoặc là nói kết công hội nuốt ở chỗ nào. Nhưng là cho dù vào lúc này, Chu Minh trong đầu cũng vẫn tại hiện lên mới vừa rồi tắm kỳ công việc mỉm cười. Cái đó mỉm cười thật sự là quá có chút ma lực rồi. Bởi vì Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một cái nam nhân có thể như thế quyến rũ. Có lẽ Chu Minh đã đoán được đại khái, nhưng là tại không có hoàn toàn xác định dưới tình huống hắn vẫn cảm thấy không nên đi đoán mò mù muốn so sánh tốt. Được rồi đại ca. Vậy thì 500 khối, ngươi nói cái gì chính là cái đó, bất quá nói xong rồi phải dùng mũ. Người tiểu muội muội này một lần nữa lượn quanh rối loạn Chu Minh ý nghĩ, vốn là Chu Minh còn rất tốt suy nghĩ có lẽ sẽ có vấn đề gì, không nghĩ thông đến bây giờ bị hắn như vậy một làm rối lên, cho dù là không nghĩ thông suốt cũng lười suy nghĩ nữa. Rất nhanh Chu Minh cùng người tiểu muội muội này liền bị kéo đến một cái căn phòng đơn độc bên trong. Không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là mọi người có thể nhìn ra được Chu Minh nhất định là chuẩn bị đi hưởng diễm phúc. Nói thật, đi tới lầu 2 những người này cái nào cũng không phải là như thế bẩn thỉu xấu xa tư tưởng bọn họ có thể dùng như vậy tư tưởng đi suy đoán Chu Minh cũng là phi thường bình thường. Nhưng là Chu Minh cũng không để bụng người chung quanh đối với ánh mắt của hắn. Hắn chỉ biết mình đi tới nơi này cái phòng tắm đến lầu 2 có mục đích khác, tuyệt đối không phải là vì làm những thứ này cậu thả sự tình. Mới vừa tiến vào đến căn phòng, người tiểu muội muội này liền đối với Chu Minh nói, đại ca, ngươi cần gì dạng phục vụ đây như vậy nếu như đặt ở bình thời, Chu Minh nhất định sẽ ngu dốt. Bất quá hôm nay Chu Minh lại giống như là một người tài xế kỳ cựu mở dạng, hắn lập tức nói, làm như thế nào liền thế nào, dùng thích hợp phần món ăn tới. Chương 1696, thích nam nhân. Nếu như là người bình thường nói, nhất định cho là Chu Minh đi tới nơi này là muốn làm một chút chuyện kỳ quái, liền ngay cả người tiểu muội muội này cũng cho là như vậy, bởi vì nàng đã thường thấy nam nhân như vậy, nhưng là Chu Minh ở trong phòng canh cửa mới vừa đóng lại một khắc kia, lập tức liền đối với tiểu cô nương này nói, tiền ta sẽ cho qua ngươi, nhưng là hôm nay ta cái gì cũng không làm, hơn nữa một câu nói đều không cần hỏi. Có thể hiểu ý của ta không người tiểu muội muội này dĩ. Nhiên là không quá rõ Chu Minh ý tứ rồi, nàng vội vàng nói, đại ca, cái này là dạng gì tình huống chẳng lẽ ngươi coi thường ta sao chúng ta nơi này cũng có người của nàng có thể vì ngài phục vụ một chút Chu Minh nói, không cần thiết. Nói xong Chu Minh liền móc ra 10.000 đồng tiền, tiếp tục nói, số tiền này đều là của ngươi, chỉ cần ngươi ở đây mà ngây ngốc nói cái gì đều đừng nói liền có thể. Nếu không ta liền đánh chết ngươi, như vậy có thể nghe rõ chứ như vậy thứ nhất tiểu cô nương này lại hoàn toàn bối rối, nàng dĩ nhiên phi thường sợ hãi, lại cộng thêm Chu Minh quả thật muốn móc tiền ra rồi, nếu như ngay cả như vậy nàng đều không đáp ứng, như thế nàng quả thật là chính là tại chính mình muốn chết. Nhưng là Chu Minh rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì đây tiếp theo hắn liền hỏi tiểu cô nương này, hắn nói, ngươi có biết hay không kết công ở nơi nào tiểu cô nương sầm mặt lại, nhất thời lo lắng sợ hãi. Nàng nói, đại ca, ngươi sẽ không phải là đến tìm ông chủ chứ chẳng lẽ ngươi là ông chủ cựu nhân không ngàn vạn lần không nên đem ta liên lụy vào có được hay không tiểu cô nương rất hiển nhiên phi thường sợ hãi, bởi vì nàng biết tại lộc cả trấn trên căn bản mỗi ngày đều có trả thù sự tình, mà trực tiếp lẻn vào tới nơi này tìm cách công trả thù người cũng không thiếu, nhưng là cách công đi vẫn còn sống, hiện tại tiểu cô nương biết cách công rốt cuộc là một người như thế nào. Cho nên một khi nghe được Chu Minh nói như vậy, như thế nàng liền cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi dậy rồi. Hiện tại nàng đặc biệt hối hận tại sao mình mới vừa rồi đuổi tới muốn kéo Chu Minh cánh tay đem hắn kéo vào phòng bên trong tới. Nếu như không phải vậy, như vậy hiện tại cũng sẽ không dùng như thế lo lắng sợ hãi, mặc dù coi như hình như là lấy được 10.000 đồng tiền, mà ở loại này thời khắc mấu chốt, nàng rất có thể ngay cả tính mệnh đều muốn vứt bỏ. Mà cái cô nương này tuyệt đối không phải là còn muốn đem tánh mạng vứt bỏ. Chu Minh nói, đừng sợ, cụ thể là không phải là trả thù cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi chỉ phải nói cho ta biết kết công ở nơi nào là được. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nói, vậy ngươi thật có thể cách cái chết không xa. Đối mặt uy hiếp, cô nương này lo lắng sợ hãi, nàng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể hướng về bên trong chỉ. Trước mặt hành lang tận cùng bên trong căn phòng chính là phòng của Lão Bang rồi, hắn bình thường ở bên trong ngây ngốc, bất quá hôm nay không ở, hắn bình thường ở nơi nào chúng ta cũng không biết, ta nói đều là nói thật đại ca, ngươi thả ta đi đi. Chu Minh làm sao có thể tùy tiện liền đem nàng thả đi, dù sao cũng không quá rõ ràng nàng nói rốt cuộc là lời thật hay là lời nói dối, bởi vì tắm kỳ thời điểm cái đó tắm kỳ công việc đối với hắn nói kết công cũng không phải là một cái thích cầm đến lầu 2 người, nhưng là bây giờ tiểu cô nương này lại nói lầu 2 phần dưới cùng chính là của hắn căn phòng, hai người chịu nói chính xác có mâu thuẫn, Chu Minh muốn gõ lại gạt một chút vì vậy hắn lần nữa hỏi thăm, ngươi nhất định phải nói ra, rốt cuộc kết công ở nơi nào ta có thể nhìn ra được ngươi đang gạt ta. Nhưng là tiểu cô nương dùng vô cùng ánh mắt chân thành nói, đại ca, ta thật không có lừa ngươi, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, bình thường ông chủ chính là ở bên trong gian phòng kia, nếu như dám lừa gạt ngươi mà nói, ta đem mệnh đều giao cho ngươi. Rất hiển nhiên, tiểu cô nương này tình huống bây giờ có chút đặc thù, nàng không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào nói, nhưng mà Chu Minh biết nàng và Tắm Kỳ công việc trong lúc đó nhất định là có mâu thuẫn, như thế Tắm Kỳ công việc tại sao phải nói dối đây? Theo lý mà nói, hắn như vậy một người địa vị căn bản là càng không thể nào nói dối, dù là chẳng qua là tán gẫu nói cũng không cần thiết, cho nên nói Chu Minh lâm vào một cái so sánh khó chịu tình cảnh, hắn cũng không có đi ra khỏi căn phòng, mà là muốn phân tích một cái rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Hiện tại cái tình huống này, muốn nói như thế phần nhiều là không quá dễ dàng, ngược lại sự tình đều đã đến trình độ này, Chu Minh cũng chỉ có thể đi xem một chút. Tại hắn trong ấn tượng, Tắm Kỳ công việc cùng tiểu cô nương này cũng không có gạt người, hơn nữa Tắm Kỳ công việc càng thêm tự tin, còn có hắn nụ cười quỷ dị kia, càng làm cho Chu Minh cảm thấy có cái gì không đúng. Vì vậy Chu Minh hỏi lần nữa, Kết Công có phải hay không là đối với nữ nhân không có hứng thú? Cái này hỏi một chút hoàn toàn để cho tiểu cô nương này ngây ngẩn, nàng kinh ngạc trả lời, ngươi, làm sao ngươi biết ông chủ bình thường ẩn nút đặc biệt sâu đây, mặc dù chỉ là chúng ta có một ít suy đoán, nhưng là chúng ta cũng không có chứng thật qua. Đúng như dự đoán, liền cùng Chu Minh suy đoán một dạng, Kết Công là một cái đối với nữ nhân không có hứng thú người, mà là đối với nam nhân có hứng thú. Cho nên hắn có thể thường xuyên tại lầu 2 xuất hiện, nhưng hắn tuyệt đối không có cùng lầu 2 bất kỳ một cái nào nữ tính phát sinh qua bất kỳ dạng quan hệ. Ngược lại thì Tắm Kỳ công việc người thanh niên kia tiểu tử có thể cùng hắn sinh ra một chút quan hệ đi, cũng khó trách nụ cười của hắn sẽ tự tin như vậy. Chu Minh tất cả nghi ngờ hết thể liền cũng rẽ mây thấy mặt trời biểu diễn ra rồi, hoàn hảo là hắn có thể nhìn ra được, nếu không còn thật không biết phải làm gì rồi. Chu Minh tiếp tục đối với tiểu cô nương này nói, hắn mở cái tiệm này hẳn là đã rất lâu rồi, lầu 2 bên trong các nữ hải tử cũng không có hầu hạ qua hắn, đúng không? Tiểu cô nương gật đầu một cái, vâng, cho tới bây giờ cũng không có một cô nương tiếp cận qua hắn, chúng ta chẳng qua là vì hắn kiếm tiền, hắn nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua theo trên người chúng ta chiếm tiện nghi, ngay từ đầu cho là hắn sợ hãi bị bệnh sau đó, thời gian lâu dài chúng ta cũng có thể minh bạch. Hắn hình như là đối với nữ nhân không có hứng thú. Mặc dù chỉ là quan sát đi ra ngoài, nhưng là một điểm này cũng vẹn vẹn các nàng cái này một số người biết, bình thường tới nơi này tắm khách hàng căn bản liền không quá rõ ràng, cho dù là Kết Công thủ hạ cũng không khả năng quá rõ ràng. Như vậy một cái bí mật giống như này bị Chu Minh biết rồi, Chu Minh phảng phất là đã lấy được một cái rất lớn tài bảo, hắn quyết định tiếp tục điều tra một cái, nhìn xem rốt cục phải làm như thế nào đi làm. Tiếp theo Chu Minh mở ra trong phòng cửa sổ, sau đó đối với tiểu cô nương nói, hiện tại ta muốn theo cửa sổ trèo đi ra ngoài, ta hoài nghi các ngươi nơi này còn có lầu 3. Tiểu cô nương nói, lầu 3 là nhà kho, bình thường chẳng qua là thả một vài thứ, căn bản cũng không có người đi, hơn nữa ông chủ nói lầu 3 chìa khóa đều đã mất rồi, không có người có thể đi lên A. Mặc dù Chu Minh biết cái cô nương này cũng không nhất định đang gạt chính mình. Nhưng là hắn rất nhanh lắc đầu một cái nói, ta tin tưởng ngươi không có gạt ta, nhưng là khả năng rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết chân tướng đi, cho nên ta muốn điều tra một cái, ngươi ở bên trong phòng thật tốt. Ngây ngốc không muốn xẻ ra đi, nếu như 2 giờ sau đó ta còn trở về không tới, như thế ngươi liền có thể chính mình rời đi rồi, hiểu ý của ta không? Cho dù là không hiểu tiểu cô nương này cũng không dám phản bác, nàng trả lời ngay, được, đại ca, ta biết rồi. Chương 1697, muốn danh tiếng sao? Liên như vậy, Chu Minh theo trên cửa sổ bò ra ngoài đi, hắn đại khái cũng không biết mình gặp phải sẽ là như thế nào tình huống đi, nhưng là trong lòng của hắn khẳng định rõ ràng, muốn đem Kết Công điều tra rõ hẳn là cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng mà rất nhiều chuyện Chu Minh cũng phải nhất định phải tự mình đi làm, vốn là Kết Công nơi này chẳng qua là một cái nho nhỏ thực tập. Thật ra thì Chu Minh chờ đến các anh em đem thương dưỡng hảo sau trực tiếp đánh tới vây quanh là được, vạn vạn tội gì nếu như vậy đi đánh, nhưng mà Chu Minh biết, Kết Công nơi này tình huống tương đối phức tạp. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết Kết Công rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn như vậy một người địa phương rốt cuộc như thế nào lộc cả chân chỗ đứng, cái này mãi mãi cũng là một cái huyền án, bởi vì những cái khác người ít nhiều gì biết đánh biết giết cũng là một cái bạo lực phân tử. nhưng là kết công lúc trước xong tất cả cũng không có bất kỳ bạo lực như vậy, bây giờ có thể ở chỗ này như thế sinh tồn, đúng là có chút để cho người hoài nghi. Đây cũng là Chu Minh muốn điều tra nguyên nhân của hắn, dù sao đánh bại hắn dễ dàng, nhưng là muốn đưa hắn biết rõ cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Thuận theo lầu 2 cửa sổ, Chu Minh dần dần leo đến lầu 3, quả nhiên giống như tiểu cô nương kia nói tới một dạng, lầu 3 chẳng qua là nhà kho, bên trong chất đống đủ loại đủ kiểu hàng hóa, còn có không cần đổ vật, phía trên rơi đầy cho bụi, rất hiển nhiên đã cực kỳ lâu đều không có tới. Nhưng Chu Minh cũng chỉ là tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn lấy, hắn không có leo đến 3 trong lầu, mà là thuận theo lầu 3 cửa sổ ngang trèo, hắn luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Tại ngang trèo thời điểm, rốt cuộc phát hiện kiểu khác thiên địa. Nguyên lai tại lầu 2 kết công bên trong phòng ngủ có một con đường trực tiếp thông đến lầu 3, mà 3 trong lầu cũng có một căn phòng là cùng lầu 2 liên kết, nhưng gian phòng này đèn đuốc sáng choang, cho dù ai nhìn cũng sẽ không phát hiện. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu hắn phải làm như vậy một cái ám thất như vậy thì hẳn là sẽ có tác dụng đi. Chu Minh không chút suy nghĩ liền trực tiếp lẻn vào đến lầu 3 trong căn phòng này mặt. Trong căn phòng này mặt mặc dù không thể nói quá sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không phải là tích đầy cho bụi. Như thế nói cách khác dưới tình huống này Chu Minh cần đem vấn đề xử lý một chút, nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào xử lý hắn còn không quá rõ ràng. Trong căn phòng này mặt thật ra thì cũng không có bất kỳ quái dị đồ vật, có thế phải thì phải có một cái cầu thang trực tiếp liền lên lầu 2, nếu bình thường có người cư trú. Như thế cái này trong căn phòng trống rỗng mặt chắc có đồ vật mới đúng. Nhưng vì cái gì không có đồ đây Chu Minh cần đem đáp án này mang theo đi hỏi cách công, nhưng là có thể không có thể hỏi ra cũng là một chuyện khác, Chu Minh trong lòng rất không có sức lực. Chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện cách công âm thanh, cách công trực tiếp đi tới lầu 3 căn phòng, hắn nhìn thấy Chu Minh sau nhất thời liền cảm giác đặc biệt kinh ngạc, là ngươi tại sao ngươi lại ở chỗ này cách công ánh mắt trợn lên lớn vô cùng. Như vậy một sắp xỉ 60 tuổi lão đầu tử nói ra như vậy chính là để cho Chu Minh càng thêm chấn kinh. Chu Minh nói, ngươi biết ta sao tại sao ngươi kinh ngạc như thế rồi hả? Kết công liền vội vàng nói, không, không, không nhận biết. Mặc dù hắn lời là nói như vậy, nhưng là nét mặt của hắn đã bán đứng hắn. Rất rõ ràng mới vừa rồi hắn phản ứng đầu tiên tỏ vẻ chính mình nhận biết Chu Minh, nhưng là Chu Minh cũng chưa từng thấy qua hắn. Như vậy thứ nhất, cái này mâu thuẫn liền không có cách nào giải thích. Chu Minh nói, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc đã gặp ở nơi nào ta tới Lộc Cả Trấn bất quá vẹn vẹn mấy ngày thời gian, tại sao ngươi đối với ta sẽ nhìn quen quen cảm giác đây? Chu Minh lời nói này một khi hỏi lên sau, cách công thì biết rõ chính mình vô luận như thế nào ẩn nút cũng ẩn nút không đi xuống, cho nên nói hắn cũng chỉ có thể nói thật. Cách công nói, theo ngươi ngày thứ nhất đánh bại Triệu Vũ, cũng đem đoàn đội của hắn hấp thu sau. Ta cũng đã lấy được tin tức, mặc dù ta biết rất có thể. Có một ngày mục tiêu của ngươi là ta, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy ngươi cũng đã tới rồi, cái này làm cho ta có chút không kịp đề phòng. Kết công nói như vậy tựa hồ là không có thật xấu, Chu Minh nói, như thế ngươi rốt cuộc như thế nào đã lấy được tư liệu của ta theo lý thuyết ngươi căn bản cũng không có cái năng lực này, dù là khi đó ta thật sự ngay ta ý trước mặt ngươi đánh. Ngươi cũng không khả năng liền nhớ được ra kết công như có điều suy nghĩ, dường như trong lòng có của hắn rất nhiều nói muốn nói ra khỏi miệng, nhưng là có một cổ lực lượng vô hình ngăn trở hắn, để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp nói ra. Đây cũng là hắn nhất chuyện không có biện pháp đi. Chu Minh biết dưới tình huống này nhất định phải tranh thủ cho kịp thời cơ đi uy hiếp, nếu như không uy hiếp, như thế rất có thể sẽ bị không đến bất cứ tin tức gì rồi, hơn nữa như loại này thế lực đen thủ lĩnh. Dù là uy hiếp bọn họ một cái cũng không có vấn đề, dù sao bọn họ cũng không có đã làm chuyện gì tốt. Chu Minh nói, hiện tại nói cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ nếu như ngươi không nói ta sẽ giết ngươi. Kết công lại nói, cái kia ngươi giết ta đi, bất kể như thế nào ta cũng không có khả năng nói ra được. Kết công tựa hồ là một cái người không sợ chết, hoặc có lẽ là tại Lộc Cả Trấn tuyệt đại đa số người đều là không sợ chết. Dù sao mọi người đều phạm tội chết, mặc dù kết công cũng không có bất kỳ phạm tội ghi chép, nhưng là hắn tại nhiều năm sinh hoạt liền như vậy đã bị chung quanh đám người kia lây không sai biệt lắm. Chu Minh nghe được hắn nói như vậy, dĩ nhiên biết vẹn vẹn dùng võ lực uy hiếp là không có ý nghĩa, một đại đội chết còn không sợ người làm sao khả năng dùng võ lực đi uy hiếp hắn đây. Nhưng Chu Minh lại nói, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng là trên thế giới này có so chết chuyện tàn nhẫn hơn, không bằng ta cho ngươi biết đi cách công lại nói, ta không tin ngươi còn có vật gì có thể uy hiếp ta, dù là ngươi đem ta đánh cho thành tàn tật ta cũng sẽ không khuất phục, đây chính là ta tín điều, đây cũng là ta có thể tại lộc cả chấn thân vì một người địa phương có thể còn sống đi xuống trọng yếu sức mạnh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh vỡ sao? Chu Minh cười một tiếng sau nói, nếu như đem thanh danh của ngươi làm chuyện xấu thì sao? Đây lộc cả chấn có thật nhiều người đều là ngươi hương thân hương lý, ngươi cảm thấy bọn họ thì như thế nào đối đãi ngươi thì sao? Nghe đến đó Kết Công đến trên đầu cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cũng không biết Chu Minh chuẩn bị làm cái gì, nhưng nhìn thật giống như là muốn chuẩn bị làm chuyện gì rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Minh nói, ngươi căn bản cũng không thích nữ nhân, ngươi yêu thích là nam nhân, hơn nữa thích chính là bọn ngươi phòng tắm bên trong tắm kỳ công việc, có đúng hay không? Dĩ nhiên, nói thích cái từ này khả năng có chút mạo phạm, hoặc có lẽ là ngươi trực tiếp là ngươi bao nuôi hắn, có đúng hay không? Những lời này nói ra, Kết Công nhất thời tay chân luống cuống, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình liền một tí tẹo như thế tiểu thích đều đang có thể được. Chu Minh nhìn ra được, phải biết trừ hắn ra cùng với hắn thật sự cấu kết người trở ra, căn bản cũng không có biết đến hắn hướng giới tính là không bình thường, nhưng mà Chu Minh vẹn vẹn liếc mắt một cái liền nhìn ra, không thể không nói Chu Minh sức quan sát đặc biệt mạnh mẽ. Tiếp theo Chu Minh còn nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút sao? Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi không sợ danh tiếng bị hủy sao? Chương 1698, cung cấp tin tức. Kết Công làm sao có thể không sợ danh tiếng đây? Mặc dù hắn biết hướng giới tính vấn đề đối với một người mà nói là không có cách nào thay đổi, hơn nữa bất kể như thế nào đều là bình thường, mà ở trong cái xã hội này nhưng cũng không là như thế có thể tiếp nhận hắn như thế thủ hướng, cho nên dưới tình huống này hắn lại làm sao có thể không quan tâm. Thân là một cái lão đại, Kết Công đồng dạng có danh tiếng của mình, hắn không thể không nhìn kỵ một cái danh tiếng của mình, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới một mực đều giấu giếm. Nếu như cái tên này âm thanh một khi truyền đi, như thế hắn cũng sẽ không dùng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại hắn tương đối quan tâm. Hiện tại Kết Công đầu đầy đổ mồ hôi, thật sự là không biết phải làm gì rồi, hắn lập tức đối với Chu Minh nói, có thể hay không không phải nói, còn lại yêu cầu ngươi theo ta nói, ta làm hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trước Kết Công liền đối với Chu Minh có hiểu biết, hắn dĩ nhiên biết Chu Minh là một kẻ hung ác. Nhưng là bây giờ nói Chu Minh có phải hay không là hung ác loại người thì có ích lợi gì đây? Trước mắt cái này kẻ hung hãn liền đang lợi dụng nhược điểm của hắn đang uy hiếp hắn. Nếu như không thể đem cái này uy hiếp tránh khỏi nói, như thế hắn rốt cuộc phải làm gì đây? Chu Minh trong đầu nghĩ cái này Kết Công cuối cùng là mắc câu. Nếu không hôm nay chính mình lần này có thể coi là đi không? Nhưng là bất kể như thế nào, Chu Minh đều biết mình tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền nói với hắn cái gì tóm thâu vấn đề, bởi vì bất kể như thế nào cũng không có cách nào nói ra, hoặc có lẽ là cho dù là nói ra thống nhất vấn đề đối phương cũng không khả năng đồng ý, đây là chuyện rõ rành rành. Coi như là có thể lợi dụng Kết Công hướng giới tính vấn đề coi như công kích nhược điểm của hắn, cũng không khả năng thật sự để cho hắn làm ra quá lớn nhượng bộ. Một người làm sao có thể bởi vì danh tiếng vấn đề liền trực tiếp buông tha rơi thế lực của mình đây? Một điểm này Chu Minh rõ ràng, Kết Công cũng biết, coi như là tại lộc cả trấn sinh hoạt qua một đoạn thời gian người đều biết. Cho nên Chu Minh nhất định phải tìm một cái có thể hỏi lên vấn đề. Chu Minh nói, tại sao ngươi đối với ta ấn tượng sâu như vậy khác? Khi đó ta cùng Triệu Vũ cùng với Tạ Lao Tứ thời điểm chiến đấu ngươi cũng không có tại chỗ. Coi như là ngươi có nhãn tuyến quan sát cũng không nhất định có thể nhớ được ta hình dạng thế nào. Chu Minh cái vấn đề này cũng tương đối xảo quyệt, chứ hắn cũng đã nhìn ra có chút vấn đề. Dĩ nhiên, loại vấn đề này rốt cuộc phải làm như thế nào tính còn không biết, nhưng là hắn biết, bất kể thế nào tính tình huống bây giờ đều không phải là dễ qua như vậy. Tóm lại thoạt nhìn chuyện rất bình thường sau lưng không nhất định cất giấu dạng gì hát thủ. Kết Công thoáng cái liền bị đang hỏi, hắn dường như muốn nói lời gì. Nhưng là lại muốn nói lại thôi, làm cho hắn không biết nên nói như thế nào, nhìn ra được hắn tựa hồ có hơi sợ hãi, dường như có một cổ càng lực lượng trọng yếu ngăn trở hắn không cho hắn nói ra. Càng như vậy Chu Minh thì càng biết vấn đề vị trí, nhất định là có người uy hiếp qua Kết Công, hay hoặc giả là trực tiếp nói cho Kết Công chính mình tính đáng sợ, hắn dĩ nhiên muốn biết rõ ràng rồi, nếu không có thế phải làm gì đây, Chu Minh không nguyện ý nhất làm chính là người mù. hắn cần để cho bàn tay mình cầm hết thể khả năng nắm giữ tin tức. Nói đi, nói sớm muộn nói đều là nói, hiện tại ngươi còn băn khoăn những vấn đề này có tác dụng đâu, ngươi cảm thấy ngươi băn khoăn hữu dụng không, ngược lại ta cảm thấy là không có tác dụng gì. Chu Minh bắt đầu đùa bỡn chiến thuật tâm lý, loại này chiêu số hắn lúc trước cũng không biết đùa bỡn qua bao nhiêu lần rồi, cũng không biết lần này sẽ không thành công. Đời này kết công đều chưa bao giờ gặp uy hiếp, nhưng là bây giờ hắn lại có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được uy hiếp là ý nghĩa gì rồi. Đang đối mặt Chu Minh thời điểm, kết công căn bản cũng không biết phải làm gì, hắn đặc biệt sợ danh tiếng của mình bị hủy diệt, cho nên nghĩ tới nghĩ lui sau cũng chỉ có thể trả lời Chu Minh vấn đề đi. Hắn nói, trước một trận có một người cung cấp hồ sơ cá nhân của ngươi, dĩ nhiên cung cấp tài liệu cũng chỉ là hai ngày nay ngươi tại Lộc Cả Chân cái gọi là, cụ thể ngươi là từ đâu tới trước làm qua cái gì sự tình ta cũng không biết, ta chỉ biết ngươi bị người khác gọi là Lượng Ca. Đại khái cũng chỉ có vậy, hắn để cho ta thật tốt để phòng ngươi. Chu Minh nghe đến đó sau phi thường bồn chồn, ngươi nói có người đặc biệt cung cấp tư liệu của ta, hơn nữa còn quản ta gọi Lượng Ca, hơn nữa càng không biết ta trước làm qua cái gì, như vậy nghe mà nói thật giống như có chút thiên phương dạ đảm. Chu Minh nói xong lời nói này chính mình cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc là ai lại đối với chính mình để lại một lòng một dạ đây rất có thể là Tiền Bát Gia hoặc là Lý đội trưởng. Hai người kia dĩ nhiên có thể làm được loại chuyện này, nhưng bọn hắn trực tiếp liền đem trong lòng nghĩ của chính mình pháp nói cho kết công. Đây đúng là có chút kỳ lạ rồi, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, loại chuyện này căn bản cũng không có biện pháp làm cho như thế nhiều, chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Chu Minh tiếp tục hỏi, cho ngươi cung cấp tin tức người là để cho người đưa tới một phong thơ hay là trực tiếp cho ngươi phát điện thoại di động tin nhắn đây? Kết công nói, chẳng có cái gì cả. Chẳng qua là tại ta tẩy phòng tắm cửa để lại một cái bọc, ngay từ đầu ta còn bồn chồn, trong cái bọc trang là vật gì, thậm chí không biết tới đưa bao gồm người là ai, mở bọc ra sau đó, bên trong chính là hình của ngươi cùng hai ngày này hành động. Hơn nữa cái bao này là sáng sớm hôm nay đưa tới, hắn cho ta xem sau liền vội vàng tiêu hủy, sợ hai ta lưu lại chứng cứ đi, đại khái là cái bộ dáng này, còn lại ta cũng thì không rõ lắm. Cũng chính bởi vì sáng hôm nay mới vừa xem qua túi kia khỏa lãnh đồ, cho nên mới có thể một cái liền nhận ra ngươi, ngươi có phải hay không muốn tóm thâu ta sau đó sẽ mở rộng thế lực của mình. Chu Minh ý tưởng rõ rành rành, thậm chí là không cần đối phương vạch trần, chính hắn đều nguyện ý thừa nhận. Chu Minh nói, quả thật như thế, ta hy vọng có thể nuốt hết thế lực của ngươi, sau đó đưa ngươi thu nạp vì người của ta, như vậy ta liền có thể tại Lộc Cả Chân khuyết trương đại ảnh hưởng lực. Kết công nói, không có khả năng, ta thật vất vả mới từ một người địa phương phát triển thành cái bộ dáng này, tại người địa phương trong mắt ta đã làm tốt vô cùng, ta không có khả năng thật sự để cho các ngươi những thứ này người ngoại địa khi dễ. Chu Minh biết kết công ý nghĩ trong lòng, hắn coi như người địa phương vinh quang nhất một cái, cũng là phi thường khó đi, những năm gần đây không biết có bao nhiêu người muốn tóm thâu hắn, đều bị hắn đánh tới, như vậy có thể thấy tên khốn kiếp này đúng là có chút năng lực. Nếu như hắn thật sự như thế dễ dàng khuất phục nói, như vậy hiện tại hắn cũng sớm cũng không phải là bộ dáng này. Theo phương diện nào đó mà nói, Chu Minh đúng là tương đối kính nể kết công, nhưng cho dù là tại bội phục hắn, cũng không khả năng thật sự liền để đường. Chu Minh chỉ có thể lựa chọn muốn tóm thâu hắn, bởi vì hiện tại cái giai đoạn này tóm thâu hắn là thích hợp nhất. Chu Minh tiếp tục hỏi, nếu như cho ngươi cung cấp tin tức người kia ngươi không biết, như thế ngươi đoán có khả năng nhất là ai? Chu Minh dĩ nhiên trong lòng đã có chút ít cảm giác, nhưng là hắn còn là hy vọng kết công nói một chút. Chương 1699, mọi mắt mong chờ. Kết công nói, tại Lộc Cả Trấn chỗ này có năng lực làm được loại chuyện như vậy người cũng bất quá cái kia hai ba cái, đơn giản chính là Tiền Bát Gia, Lý đội trưởng còn có một cái hoàn toàn không biết tên người bí ẩn. Cho nên ngươi đoán chắc là người bí ẩn sao? Chu Minh nói tới người bí ẩn. Chính là cái đó thứ ba đại thế lực thần bí, một mực cũng không có lộ ra mặt nước. Mặc dù bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng là Chu Minh biết bọn họ nếu có thể trở thành ba một trong những đại thế lực, liền không có khả năng không chú ý chính mình, liền ngay cả Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng người như vậy đều đã chú ý mình, bọn họ lại làm sao có thể không chú ý đây. Chu Minh hiện tại cảm thấy con đường của mình có chút chật vật. Có thế không quản đến chật vật đi nữa mà nói hắn đều phải đi tiếp, bởi vì ải này ư đến sống chết của hắn tồn vong. Tại Lộc Cả Trấn hắn vốn là chỉ muốn ẩn nút một đoạn thời gian là tốt rồi, nhưng là sau khi đi tới nơi này, hắn lại phát hiện mình ẩn nút là căn bản là vô dụng, chỉ có thể bị người khác khi dễ, vì không chịu người khác khi dễ, Chu Minh mới lựa chọn nắm giữ thế lực của mình. Dĩ nhiên, loại này lựa chọn cụ thể có thể hay không thành công cũng không quá rõ ràng, nhưng là Chu Minh biết nếu như mình không chọn lựa như vậy nói, như thế cũng thì không cần rồi. Chu Minh tiếp tục hỏi Cách Công, ngươi có biết hay không cái đó thần bí thứ ba thế lực? Cách Công lắc đầu một cái nói, không có khả năng, căn bản cũng không khả năng nhận biết, bởi vì bọn họ luôn là nằm ở trong truyền thuyết, hoàn toàn không hiểu vì sao lại có như vậy một nhóm người, nhưng là bọn họ quả thật có phi thường lợi hại, chưa bao giờ lưu danh chữ. Chu Minh tương đối buồn bực chính là, nếu thân là ba một trong những đại thế lực, chung quy lại là không có có tên, muốn bị người gọi là thế lực thần bí. Loại tình huống này đúng là có chút ý tứ, nhưng là cho dù là lại có ý tứ lại có thể làm sao hắn cũng không thể một mực sống ở có ý tứ chính giữa đi. Chẳng lẽ những người này còn có cái gì cái khác không tưởng được biện pháp sao? Chu Minh sợ hãi những người này bắt đầu đối với chính mình mở ra trả đũa. Dĩ nhiên, nói thành là trả đũa có lẽ có chút quá đáng, nhưng nếu như bọn họ làm một ít gì bó tay sự tình, coi như để cho Chu Minh hoàn toàn làm khó. Chu Minh hỏi Cách Công, ngươi muốn không phải trở thành đồng bạn của ta đâu? Cách Công liền vội vàng lắc đầu, đối với Cách Công mà nói, hắn dĩ nhiên không nguyện ý trở thành Chu Minh đồng bạn rồi, đối với hắn mà nói dù sao không có chỗ tốt gì, cho nên nói suy nghĩ nhiều như vậy còn làm cái gì chứ, hiện ở loại tình huống này hoàn toàn đều là để cho Chu Minh thật sự không có cách nào dự liệu, một khi hắn bắt đầu có dự đoán nói, tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều hơn vấn đề sở không chúng. Nhưng là đều đã lúc này, nói như thế nhiều đang làm gì đó sử dụng đây? Chu Minh đối với Cách Công nói, bất kể như thế nào, ta đều phải muốn tóm thâu thế lực của ngươi, bởi vì ta cần người như vậy mới. Dĩ nhiên, hiện tại có lẽ ngươi sẽ không đồng ý, có thế thật sớm muộn muộn ngươi đều sẽ đồng ý. Cách Công nói, ngươi cho rằng là ngươi nắm giữ ta hướng giới tính như vậy một cái tin tức liền sẽ để cho ta khuất phục sao? Căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chu Minh cười một tiếng sau nói, chẳng qua là nắm giữ ngươi hướng giới tính liền có thể làm cho ngươi khuất phục, đây không khỏi cũng quá đơn giản đi. Nếu như vậy liền có thể thành công mà nói, ta cảm thấy chính ta cũng cùng một cái phế vật cũng không khác nhau gì cả, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút. Đương nhiên rồi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta sẽ cùng ngươi đánh lớn một trận, nếu như ta đánh thắng, vậy ngươi liền gia nhập ta. Cách Công đối với khiêu chiến này từ chối cho ý kiến, nói thật hắn quả thật không cần thiết tiếp khiêu chiến này, nhưng mà Chu Minh liền đứng ở chỗ này, hắn không chấp nhận lại có thể làm sao đây. Cách Công tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Minh trả lời phi thường rõ ràng, hắn nói, ta muốn trở thành lớn thứ tư thế lực, có thể cùng các ba thế lực lớn chống lại lớn thứ tư thế lực, cho nên ta yêu cầu ngươi như vậy một người địa phương tới giúp ta một việc, bất kể thành công hay là thất bại. Tóm đâu ngươi đều là một cái ta nên tìm được chính tự. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Bây giờ muốn cho Cách Công lý giải khó tránh khỏi có chút quá làm người khác khó chịu, dù sao hắn mới là cái đó muốn bị thôn tính đi xuống ra hỏa, nhưng là không nói như vậy lại có thể làm sao đây. Cách Công gật đầu một cái, sau đó nói, được rồi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể phái người tới, nếu như ta đánh thua, như thế ta nhất định sẽ gia nhập của ngươi. Đây cũng tính là Cách Công tại cực kỳ tuyệt vọng hành động bất đắc dĩ đi, hắn dĩ nhiên biết cùng Chu Minh là không có bất kỳ có thể chỗ để đàm phán, trước mắt cái này Chu Minh thật sự là có chút quá độc ác, ác đến liền cái kia thế lực thần bí đều bắt đầu dính vào. Rất nhanh, Chu Minh liền đi trở về, hắn biết Cách Công người này thật ra thì là một cái phi thường đáng giá kết giao tâm người, nếu như có thể đem hắn nuốt nói, như thế đúng là đối với tự có trợ giúp rất lớn. Mà giả thiết Cách Công vào lúc này trong lúc bất chợt nghĩ thầm hay nói, như thế Chu Minh cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn biết, ở nơi này cái giang hồ trên đường ta gạt ngươi lừa một mực đều là chủ lưu, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là chân chính thành thật, cho nên Chu Minh cũng sẽ không quá để ý chuyện này. Về tới quán mặt trược, Tạ Lao Tứ cái kia vừa nhìn Chu Minh bộ dáng hình như là rất vui vẻ, vì vậy hắn liền hỏi, Lượng ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là lại tìm đến mục tiêu mới rồi sao? Chu Minh lắc đầu một cái nói, mục tiêu mới đều không có tìm được, nhưng là có phát hiện mới, ta cảm thấy chúng ta gần đây có thể là có chút quá hỏa, lại để cho cái đó thế lực thần bí cho chú ý đến, đến rồi. Lời nói này sau khi nói ra, Tạ Lao Tứ cùng Triệu Vũ hai người quả thật là đều không thể tin được, bọn họ sợ đến cằm đều muốn té trên đất rồi. Phát sáng lượng ca, ngươi hẳn không phải là nói đùa chứ, lại thế lực thần bí để mắt tới ngươi rồi, chúng ta khả năng không chịu nhận quá. A Chu Minh lắc đầu một cái nói, không cần sợ hãi, bọn họ hiện tại cũng chỉ là để mắt tới ta mà thôi, căn bản cũng sẽ không tới ngay tóm thâu ta, nếu như có người đến tóm thâu ta mà nói, hiện tại chúng ta rất có thể liền sẽ nên đón một trận đại chiến, nhưng bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý làm như vậy, có lẽ là cảm thấy mất mặt đi. Triệu Vũ cũng cảm thấy đúng là như vậy, Triệu Vũ nói, dù sao hiện tại chúng ta bây giờ chỉ có mấy chục người, hoặc là vẫn chưa tới 100 người, giả thiết có một ngày chúng ta có thể phát triển đến 400-500 người hoặc là hơn ngàn người mà nói, như vậy đại khái cũng có thể cùng đối phương chống lại hoặc có lẽ là đưa tới đối phương vây quét đi. Nhưng là bây giờ vẫn còn tương đối tiểu, không cần thiết, khả năng đối phương chỉ là một cái điều tra. Cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không ai biết được, Chu Minh Vĩ nghi ngờ liền là đối phương tại sao phải đem tư liệu của mình cho Kết Công, rốt cuộc là muốn cho Kết Công thật tốt để phòng một cái, vẫn để cho hắn vui vẻ tiếp nhận đây. Đây là một cái phi thường lớn vô cùng điểm khả nghi, Chu Minh trong chốc lát không nghĩ ra. Nhưng là Chu Minh biết, theo thời gian qua đi, sớm muộn hắn cũng có nghĩ thông suốt, dù sao chuyện này không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Chương 1700, dĩ nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tất cả mọi chuyện đều không phải là dễ dàng như vậy làm được, vậy bây giờ tại Lộc Cả Trấn thật sự sống sót mọi người mỗi một cái đều là rồng phượng trong loài người, chớ nói chi là cái kia ba thế lực lớn rồi, bọn họ có thể nói thành là thiên phú tuyệt luân. Tóm lại, Chu Minh hiện tại yêu cầu nhất nắm chặt việc làm chính là vội vàng đem Kết Công chuyện bên này xử lý xong, mặc dù hắn biết bất kể như thế nào đều không quá có thể xử lý xong, nhưng là hắn cũng nhất định phải khuyết trương thế lực của mình, mặc dù hiện tại đã khiến cho người khác nhìn chăm chú, nhưng không có cách nào, ai bảo cái này chính là mình lựa chọn con đường đây. Nếu như bây giờ chính mình không đi lựa chọn, như thế đến cuối cùng ai cũng có thể thật sự để cho mình bỏ ra hẳn là trả giá cao. Tóm lại bất kể thế nào tính, hiện tại Chu Minh đều phi thường khó làm, nhưng cho dù là khó đi nữa làm hắn cũng biết, chỉ phải dựa theo tâm ý của mình đi làm tiếp, như thế tóm lại là có thể làm xong. Thật ra thì rốt cuộc có thể làm được hay không Chu Minh cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là hắn biết chỉ có thể làm như vậy rồi, tại vào tình huống nào đó mà nói, Chu Minh hiện tại sự tình đều phải đi thật tốt làm một cái, hắn hy vọng các anh em có thể mau sớm dưỡng thương. Đem thương dưỡng hảo cũng có thể đi người đem tẩy phòng tắm vây lại, chỉ có như vậy mới có thể đem Kết Công tóm thâu. Chỉ có như thế, Chu Minh mở rộng thế lực của mình mới có thể tiếp tục nữa. Chu Minh tự mình biết thật sự nếu không làm đi xuống, còn thật không biết phải bao lâu mới có thể tại Lộc Cả Trấn thành lập được lớn thứ tư thế lực, giả thiết có thể tạo dựng lên mà nói tự nhiên khá vô cùng. Có thể nếu quả như thật một khi nhờ lập không nổi, cái kia rất hiển nhiên sẽ phát sinh đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Về phần cuối cùng sẽ như thế nào hắn cũng không phải là quá rõ rồi. Chu Minh để cho Tạ Lao Tứ cùng Triệu Vũ hai người thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Triệu Vũ luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng là cụ thể nơi nào có vấn đề hắn cũng quả thực không nói ra được, bọn hắn bây giờ đều là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, căn bản cũng không có biện pháp đi quyết định bất cứ chuyện gì. Buổi tối hôm đó Chu Minh lần nữa về tới nhà ngang bên trong. Hôm nay nhà ngang bên trong bầu không khí có chút dị thường, Chu Minh nhận ra được có cái gì không đúng, nhưng bởi vì căn bản cũng không có người đối với hắn nói cái gì, cho nên Chu Minh cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trở lại trong phòng của mình đi. Bên trong phòng của mình Lý Linh Ngọc còn đang nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ ngơi cả ngày, tinh lực của nàng đã hoàn toàn dư thừa. Chu Minh hướng Lý Linh Ngọc hỏi, hôm nay ta cảm giác cái này nhà ngang bên trong người thật giống như cũng không quá bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà Lý Linh Ngọc nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như bọn họ ban ngày có người đến gây chuyện đánh một trận đi. Đánh một trận, vậy rốt cuộc là ai cùng ai đây Lý Linh Ngọc nói, hình như là chủ tiệm bên này cùng một đám lăn lộn hôn khởi mâu thuẫn, đám côn đồ kia muốn ở trọ không giao tiền, sau đó chủ tiệm liền kêu côn đồ đem bọn họ đánh một trận, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra mà ta cũng không quá rõ. Ngược lại thoạt nhìn không giống như là đơn giản như vậy. Nói thật, ở nhà này trong tiệm ở lại nói tối thiểu ở tại trong khách sạn này mặt là không có ai không dám cho tiền, trừ phi nói lợi hại đến hắn loại trình độ này, có thể làm cho người nhìn ra đánh bao nhiêu người, nhưng mà một đám côn đồ cắt ké làm sao có gan ở chỗ này không trả tiền đây. Chu Minh lập tức hỏi thăm một cái kết quả, hỏi, cuối cùng đánh nhau song phương người nào thắng? Lý Linh Ngọc nói, nhà ngang người bên này thắng rồi, mặc dù đem đối phương đều đuổi chạy, nhưng là đối phương đến. Cuối cũng là không có lấy bỏ tiền, cứ như vậy áo náo chạy trốn. Vốn là chẳng qua là một cái bình thường đánh nhau sự kiện, nhưng là Chu Minh lại cảm thấy có chút quỷ dị, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, ở tiệm này làm không trả tiền mà nói, trừ chết trở ra, sẽ không có kết quả khác. Không thể không nói, Lý Linh Ngọc cung cấp tin tức này đưa tới Chu Minh cảnh giác, Chu Minh đặc biệt sợ những người này là một cái nào đó cái thế lực phái tới. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại không quá có thể, tiền bát ra người chắc chắn sẽ không qua tới gây chuyện, dù sao đây là tiền bát ra địa bàn, như thế Lý đội trưởng chẳng lẽ liền có thể ở chỗ này kiếm chuyện chơi sao? Rất hiển nhiên cũng không khả năng, bọn họ đồng dạng đều tại Lộc Cả Chân có phạm vi thế lực của mình, dưới tình huống bình thường mà nói bọn họ là nước giếng không phạm nước sông như thế, duy nhất có khả năng xác nhận chính là phe thứ ba thế lực thần bí rồi. Thế lực thần bí có lẽ có khả năng thật sự sẽ xuất hiện đi, nhưng ai nào biết đây còn có một khả năng khác tính chính là mọi người cũng không dám tưởng tượng, đó chính là Chu Minh vĩnh viễn cũng không muốn đi tin tưởng một nhóm người, Thương Chu cùng Lưu Tam Đám. Rất hiển nhiên đám người này nếu như là Thương Chu cùng Lưu Tam Đám phái tới nói, như thế đối với Chu Minh mà nói liền có nguy hiểm rất lớn rồi, cũng không phải nói Chu Minh không nguyện ý tin tưởng, mà là hiện tại để cho hắn không có cách nào tin tưởng. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi cứ chờ một chút, ta cùng cái kia biên lão bản trò chuyện một chút. Chu Minh từ bên trong phòng đi ra, hắn nhìn thấy người chung quanh, nhìn ánh mắt của mình đều có chút không đúng rồi, hắn cảm giác được hơi kinh ngạc, những thứ này kém cũng không có cách nào nói ra, chỉ có thể đi tìm chủ tiệm tán gẫu một chút rồi. Đi tới nhà ngang cửa, Chu Minh nhìn thấy chủ tiệm tương đối buồn bực ngồi ở chỗ đó, Chu Minh hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Chủ tiệm nhìn thấy Chu Minh sau, liền vội vàng lắc đầu một cái, tỏ vẻ không có chuyện gì, Lượng ca, ngươi trước ở đi. Càng là nói như vậy Chu Minh lại càng thấy phải có chút ít vấn đề, Chu Minh lần nữa hỏi thăm, có vấn đề gì ngươi muốn nói thẳng, nếu không, ta có thể ở chỗ này không ở lại được rồi. Chủ tiệm rất rõ ràng muốn nói lại thôi, nhưng là hắn như vậy cũng không tính là chuyện gì xảy ra. Chu Minh đều đã hỏi lên rồi, hắn không nói lại làm sao có thể chứ. Chu Minh nói, hiện tại bất kể như thế nào người cũng phải nói ra, nếu không ta thật sự không ở lại được. Đưa nở dê Lượng ca, ngươi ước chừng phải một mực đang tại ngủ ở đâu, nếu như ngươi không ngồi lên mà nói, hai ngày nữa tiền bát ra nhất định sẽ mang ta. Chủ tiệm hiện tại cũng tương đối quấn quýt, bởi vì hắn thật sự là không có cách nào, tiền bát ra đã từng hạ lệnh, để cho hắn bất kể như thế nào đều muốn ngon lành đồ ăn thức uống đem Chu Minh ở lại nhà ngang ở đây xuống, nếu không nhất định sẽ trừng phạt hắn, cái này chủ tiệm tự nhiên không hy vọng mình đã bị trừng phạt, cho nên hắn phải tận hết sức lưu lại Chu Minh. Nhưng là lưu lại Chu Minh vừa có thể tính là thế nào, chuyện gì xảy ra đây? Dưới tình huống này, vô luận bọn họ nói không có gì cả biện pháp, Chu Minh tiếp tục nói, vậy hay cùng ta nói một chút hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Nếu như ngươi không nói ra một cái như thế về sau mà nói, vì ta an toàn của mình, ta nhất định sẽ rời đi. Chủ tiệm tiếp tục nói dóc, hắn nói, có ta ở đây nơi này khẳng định có thể bảo đảm an toàn của ngươi, ta còn chưa tin Lộc Cả Trấn còn có ai có thể không cho chúng ta nhà ngang cùng với tiền bát ra mặt mũi này, cho nên Lượng ca, ngươi chính là an tâm ở đi xuống đi. Chu Minh lại có chút ít tới dầu vào lửa nói, tại sao phải ở đi? Ngươi bây giờ chuyện gì cũng không muốn nói với ta, ta ở đi lại có ý nghĩa là gì đây? Ta nói, ta nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn, cho nên, ta hiện tại nhất định phải đi. Chương 1701, một loại dụ dỗ. Chu Minh nói xong những lời này xoay người sẽ phải rời khỏi, không chút nào cho đối phương mặt mũi, cũng để cho đối phương cảm thấy nguy hiểm vị trí. Mắt thấy Chu Minh sẽ phải rời khỏi, cái tiệm này ông chủ nhất định phải làm ra một tay chuẩn bị. Nếu như Chu Minh thật sự rời đi, như thế đến lúc đó tiền bát ra nhất định sẽ trách tội tới hắn, coi như hiện tại sẽ không trách tội, sớm muộn cũng sẽ lợi dụng một ít gì dạng phương pháp đả kích hắn, đây tuyệt đối là chủ tiệm không thể tiếp nhận. Nếu như hắn có thể thừa nhận được như thế đã kích nói, hiện tại cũng sẽ không là bộ dáng này. Chủ tiệm lập tức từ bên trong quầy ba đi ra ngăn lại Chu Minh nói, Lượng ca a Lượng ca, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên còn như vậy, mỗi ngày quang phục vụ ngài một người ta cũng đã có chút không chịu nổi, coi như ngay từ đầu ta có chút sai lầm, ngươi là cái loại này tại tha thứ ta đi. Chu Minh là sẽ không cho hắn mặt mũi này, Chu Minh tiếp tục tra hỏi hắn nói, như thế ngươi rốt cuộc có muốn hay không cùng ta đem sự tình nói ra, nếu như ngươi không lời nói ra, vậy ta còn là không có cách nào. Chủ tiệm thật sự là có chút bất đắc dĩ, hắn suy đi nghĩ lại, cảm giác mình bất kể như thế nào cũng phải nói ra, hắn nói, thật sự là không biết phải làm như thế nào nói, cũng không biết từ nơi nào nhô ra một nhóm vùng khác côn đồ các ké, tới đến nơi này của ta liền muốn ở trọ, ta dựa theo bình thường tiêu chuẩn giới thu bọn họ, cuối cùng bọn họ lại chế đát, kết quả là đánh, ngươi cũng biết ta chỗ này có rất nhiều côn đồ. Chu Minh lập tức hỏi ngược lại, chế đát ai dám tại ngươi nơi này ở trọ không? Trả tiền đây, đám người này lá gan ngược lại là thật lớn nha, bọn họ đánh nhau năng lực như thế nào đây, nói một chút đến đánh nhau năng lực, đây chính là chủ tiệm nhất là quấn quýt địa phương. Chủ tiệm nói, dựa theo thường ngày đến xem, tiểu côn đồ ở chỗ này, coi như là thật muốn chuyện thêu dệt, người của chúng ta cũng có thể đem bọn họ đánh chết, chớ nói chi là bọn họ nghĩ không trả tiền rồi, nhưng là hôm nay mà tới đám người này, trên mặt nổi nhìn lấy thật giống như bọn họ sức chiến đấu phi thương kém, bị một đòn tức hội, kết quả lại toàn bộ chạy mất, một phân tiền đều không có để lại. Chủ tiệm mặc dù nói chính là liên quan với chuyện tiền, nhưng là Chu Minh nghĩ nhưng là bọn họ sức chiến đấu vấn đề, bởi vì tại Chu Minh trong mắt thoạt nhìn, đám người này hiển nhiên là chuyên nghiệp, bọn họ có thể chạy trốn, thật ra thì đã nói lên bọn họ năng lực rất mạnh rồi, bởi vì nhà ngang bên trong côn đồ đều là hạ tử thủ. Bất kỳ một cái nào dám tới nơi này kiếm chuyện chơi người đều sẽ bị trực tiếp đập chết, bọn họ chẳng những không có bị đập chết, phản cũng vẫn có thể đánh một trận, sau đó bình yên rời đi, thậm chí liền tiền cũng không cho. Cái này đủ để chứng minh thật ra thì bọn họ vốn là mục đích đúng là muốn tới gây sự, cũng phải cần qua tới thua một trận. Như thế trắng trợn, hẳn không phải là người địa phương. Chu Minh đem ý nghĩ của mình sau khi nói ra, ta cái này chủ tiệm cũng cảm thấy là như thế. Chủ tiệm bất đắc dĩ nói, tiền bắt ra cho ta xem cái này nhà ngang, ta vốn tưởng rằng có thể an an sinh sinh kiếm tiền, kết quả nhưng bây giờ toát ra nhiều phiền toái như vậy sự tình, trước một trận là Lượng ca ngươi, hiện tại lại không biết từ đâu mà đến như vậy nhiều vùng khác côn đồ các ké, sức chiến đấu của bọn họ khẳng định mạnh vô cùng, chẳng qua là một mực đang tại ẩn nhẫn mà thôi. Chủ tiệm biết chính mình chỗ ở nơi này đứng nuôi chịu xào, hơn nữa ở tại đầu trùng chi mà. Cho nên bất kể có dạng gì nguy hiểm, mình cũng đã không tránh thoát, nhưng mà tránh không thoát lại có thể làm sao, chẳng lẽ hắn còn có biện pháp đem chuyện này rời giao qua sao, rất hiển nhiên không quá có thể, cho nên nói hắn hôm nay mới bày ra có chút buồn buồn không vui, có thế càng như vậy, rõ ràng chính là càng cho đối phương cơ hội. Chủ tiệm thật sự là không biết phải làm gì rồi, càng là như thế, Chu Minh thì càng quấn quýt, Chu Minh dĩ nhiên biết tình huống cũng không phải là tốt như vậy làm cho rồi. Hắn lập tức liền ý thức được nguy hiểm vị trí, sẽ không phải là Lưu Tam đám cùng Thường Chu đã tìm được nơi này chứ. Chu Minh hỏi chủ tiệm, ngươi nơi này có không có màn hình giám sát, ta muốn nhìn nhìn một cái mấy người kia. Chủ tiệm chỉ có thể lắc đầu một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, tại Lộc Cả Trấn, bất kể làm cái gì sự tình, ngươi cũng không có khả năng tìm tới màn hình giám sát, đây là chúng ta Lộc Cả Trấn quy củ. Như vậy thứ nhất, Chu Minh liền nhất thời không có cách nào, hắn đúng là không biết Lộc Cả Trấn có như vậy một quy củ, nếu như biết cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhưng là nếu đều bộ dáng này. Như thế hắn nhất định phải làm ra một loại lựa chọn cùng với một loại phòng bị các biện pháp, rốt cuộc những ngưỡng người kia không phải là Lưu Tam đám phái tới, còn cần đơn giản bàn bạc một cái, nhưng là Chu Minh còn phải lại tiếp tục hỏi tiếp, ngươi cảm thấy có phải hay không là thế lực thần bí phái người tới gây chuyện rồi hả? Chủ tiệm như đinh chém sắt nói. Chắc chắn sẽ không, bọn họ bình thường coi như là khuyết trương thế lực của mình, cũng sẽ không theo chúng ta không có chuyện gì kiếm. Chuyện chơi, hiện tại cái tình huống này làm cho ta phi thường phiền toái, coi như đám người này cũng không là người bản xứ, nhưng là bọn họ đang đánh nhau thời điểm triển hiện ra tinh khí đã cho nên chọc giận chúng ta rồi. Liền chuyện này, ta còn phải đi theo tiền bát ra báo cáo một cái, nếu như tiền bát ra hạ lệnh muốn đem bọn họ tìm ra mà nói. Như thế Lộc Cả Trấn tối hôm nay coi như nhìn thật là náo nhiệt. Chu Minh nhất thời liền có một cái ý nghĩ, hắn đối với chủ tiệm nói, ngươi liền cùng tiền bát ra nói đi, nếu như những người này có thể bắt lại mà nói, ta sẽ cân nhắc gia nhập các ngươi. Nói xong lơ y na y thời điểm, chủ tiệm trong nháy mắt mặt hai mắt tỏa sáng, hắn nói, thật sao có thật không, nếu quả thật là nếu như vậy, ta đây nhất định sẽ cùng tiền bát ra nói rồi, chẳng lẽ những người này là tới tìm ngươi. Chu Minh gật đầu một cái, lại lắc đầu, tóm lại đối với cái vấn đề này hắn từ chối cho ý kiến, cũng tuyệt đối không thể trả lời, một khi trả lời mà nói, hắn vừa sợ tiền bát ra sợ hãi không dám lại tiếp xúc hắn. Dù sao, toàn bộ lộc cả chấn người đều chung vào một chỗ, cũng không khả năng có Chu Minh lợi hại, nhưng là Chu Minh cũng tương tự biết, Lưu Tam Đám cùng Thường Chu nếu như thả ở chỗ này, ai cũng không phải là cao cấp tồn tại đây. Lưu Tam Lang năng lực chiến đấu tự nhiên không cần phải nói, Thường Chu gia tộc năng lực, nghĩ muốn tiêu diệt toàn bộ lộc cả chấn cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói, lộc cả chấn bây giờ có thể điên cuồng như vậy, chỉ là bởi vì bọn họ vị trí hẻo lánh, không người nào nguyện ý phản ứng. Nếu như bọn họ thật sự cố gắng tại một cái nào đó đại thành thị nói, cũng chính là 3 ngày 2 ngày liền bị bọn họ tiêu diệt. Bằng không đám người này tại bình thường trong thành phố liền cảnh sát đều không nhất định có thể đánh thắng được, nếu không làm sao có thể đánh thắng được người khác đâu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là sự tình tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhìn thấy Chu Minh loại này do dự dự tâm tính, chủ tiệm biết chính mình nhất định phải đặt lễ đính hôn trái tim rồi, hắn lập tức nói, Lượng ca, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta giúp ngươi làm, hôm nay ta sẽ đi cùng tiền bát ra thật tốt nói một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay liền có thể đem bắt được người, nếu quả như thật là cửu nhân của ngươi, như thế chúng ta tuyệt đối sẽ đem bọn họ giết, đến lúc đó còn muốn mời ngươi tới xem một chút. Chu Minh gật đầu một cái nói, được, đại khái liền cái bộ dáng này đi, trước tiên đem người tìm tới là cần gấp nhất. Chu Minh cảm giác chính mình hình như là nói sai, hắn sau khi nói xong những lời này mau rời đi, rất sợ lại có vấn đề gì. Chương 1702, ai sẽ thật lòng? Đem người gọp đủ là một cái tương đối khó khăn sự tình, dù sao Chu Minh cũng biết những người đó nếu quả như thật là Thường Chu cùng Lưu Tam đám phái tới nói, như thế bọn họ tuyệt đối là sát thủ nhà nghề, mà làm vì sát thủ nhà nghề, bọn họ thì nhất định phải có chính mình tư chất cùng bình thường năng lực làm việc. Bọn họ tại lẻn vào đến cái thành trấn này thời điểm, liền chắc có đủ loại đủ kiểu kế hoạch, huống chi tại cái thành trấn này chính giữa phần lớn người là không có cách nào đánh thắng được của bọn họ, không chỉ không có cách nào đánh thắng được, liền ngay cả bọn họ nhanh trí trình độ cũng không có cách nào lấp liếm cho qua. Ngược lại tại tình huống này bây giờ xuống, Chu Minh biết, cho dù là tìm tới đám người này cũng căn bản cũng không có biện pháp, tiền bắt ra dù là có thể đem bọn họ đều bắt tới. Nhưng là tiền bát ra nếu như thoang cái không có khống chế xong mà nói, có thể liền sẽ gặp phải tai họa diệt môn rồi. Ngược lại hiện tại cái tình huống này, Chu Minh nhìn đến là tương đối lạnh nhạt, trong lòng của hắn rất biết mình địa vị cùng nhu cầu của mình, về phần người khác phải đi làm chuyện gì, cái kia Chu Minh liền để cho bọn họ đi làm đi, mặc dù hắn có lúc phi thường sợ hãi, nhưng là hắn đúng là có đủ loại đủ kiểu ý tưởng. Ngược lại Lưu Tam Đám cùng Thương Chu coi như là sợ người tới cũng không khả năng đánh thắng được chính mình, nhưng cho dù là bọn họ đánh bất quá hôm nay Chu Minh cũng tuyệt đối không có khả năng bại lộ chính mình hành tung. Hắn dĩ nhiên biết rồi, đám người kia bị phái qua tới đơn giản chính là nghĩ tìm kiếm mình sau cũng không nhất định là muốn giết chết, mà là muốn làm ra một bộ phảng phất cái gì cũng không có thể nắm trong tay bộ dáng. Bọn họ quan trọng nhất là muốn làm loạn Chu Minh tu luyện. Dù sao quan trọng nhất là Chu Minh trong tay đan dược, đó mới là Thường Chu vật mong muốn nhất. Nếu như đan dược này cầm không được nói, làm những chuyện khác cũng không cần thiết, cho nên bọn họ cần phải biết Chu Minh rốt cuộc ở nơi nào. Trải qua nhiều ngày như vậy kiểm soát, đúng là để cho Lưu Tam Đám tốn sức, Lưu Tam Đám cũng rốt cuộc có thể xác định Chu Minh ngay ta y lộc cả trấn, hướng Tây Nam có như thế nhiều thành nhỏ trấn, căn cứ địa điểm từng bước kiểm soát. Lưu Tam Đám tin tưởng Chu Minh sẽ tránh ở nơi này lộc cả trấn, mặc dù hắn còn không nhìn thấy Chu Minh, nhưng là hắn cũng giống vậy phái ra một đội nhân mã đi tới lộc cả trấn chuẩn bị tìm kiếm hắn. Cụ thể có thể hay không tìm tới hắn dĩ nhiên không biết, hắn chỉ biết mình phái tới người đệ nhất trời còn chưa có tìm tới Chu Minh ngay ta y trong khách sạn cùng dân bản xứ đánh một trận, cái này là chính bản thân hắn nói không có cách nào tiếp nhận, bởi vì Lưu Tam đám biết nếu như chính mình làm việc chắc chắn sẽ không làm bết bát như thế. Nhưng là cái này lại có biện pháp dạng gì đây, ai bảo hiện tại đám người này cũng không trực tiếp thụ hắn khống chế, hắn chẳng qua là cho một mệnh lệnh, nói muốn để cho bọn họ tìm kiếm Chu Minh, cụ thể bọn họ muốn dùng phương thức gì phương pháp đi tìm, vừa có thể quái được ai đó ngược lại dưới tình huống này chính là như thế, nói như thế nhiều cũng là vô ích. Ở sau đó Lưu Tam đám liền nói, các ngươi tiếp tục tại Lộc Cả Trấn, nếu như một khi phát hiện Chu Minh tin tức liền lập tức nói cho ta biết. Ngàn vạn lần không nên kinh động hắn, còn có tất cả mọi người các ngươi đều chú ý an toàn, tận lực không muốn cùng người địa phương nổi lên xung đột, bọn họ đều là phần tử tội phạm, coi như là không đánh lại các ngươi, tất cả đều là một đám người lòng dạ độc ác. Lưu Tam đám nghĩ như vậy, nhưng là thủ hạ của hắn nhưng không ai nghe, bởi vì bọn họ căn bản liền xem thường Lộc Cả Trấn bất luận kẻ nào, ai để cho sức chiến đấu của bọn họ cao vô cùng đây. Liên thủ lại đem nơi này tất cả mọi người giết chết đều không có bất kỳ phiền phức nào. Chu Minh cũng không biết hiện tại rốt cuộc phải làm gì, hắn chỉ có thể từ từ chờ đợi chủ tiệm bên kia tin tức. Chủ tiệm nói, buổi tối sẽ nói một chút tiền bắt ra, để cho tiền bắt ra hạ lệnh đem những này người đều bắt lại. Dựa theo tiền bắt ra năng lực mà nói, chỉ cần đám người này không có rời đi Lộc Cả Trấn mà nói liền có thể tìm được, nhưng là phải nói bắt lại mà nói. Vậy coi như có chút khó khăn, bởi vì nếu như là người bình thường nói chọc giận tiền bắt ra như thế hắn khẳng định có thể đem những này người đều bắt lại, nhưng là đám người này căn bản cũng không phải là người bình thường. Chu Minh suy đoán bọn họ là sát thủ, bọn họ cũng đúng là Lưu Tam đám phái tới sát thủ, cho nên nhiều nhất cũng không phải là chính là đem bọn họ tìm tới mà thôi, có thể hay không bắt lên còn muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Dĩ nhiên đám sát thủ này nếu quả như thật muốn tự chui đầu vào lưới, vậy khẳng định là có thể bắt lên, nhưng rõ ràng, Chu Minh thật sự là không có cách nào tin tưởng nhiều chuyện như vậy tình, để cho Chu Minh tin tưởng nhiều như vậy vấn đề vị trí, căn bản cũng không phải là chính hắn nguyện ý làm, nhưng là ai lại có nhiều như vậy tinh lực đi suy nghĩ những phiền toái này chuyện đây. Chu Minh một mặt phải khuyết trương thế lực của mình, một mặt còn muốn đề phòng tiền bắt ra cùng Lý đội trưởng. Một mặt còn phải thời khắc chú ý Lưu Tam đám cùng Thương Chu có phải hay không là phái sát thủ qua tới, đồng thời hắn còn phải thật tốt tu luyện, mỗi ngày đều còn bận việc hơn cái này bô nở cái chuyện, thật là để cho Chu Minh có chút khó chịu. Nhưng là hắn biết, cho dù là đang khó chịu, chính mình cũng muốn gánh qua được, nếu như không thể gánh quá khứ, cái kia còn có chuyện gì tình là hắn có thể làm xong đây, vốn là nhân sinh tại kinh lịch gặp trắc trở nhiều như vậy sao? Thì nhất định phải có một cái có thể nhịn trong lòng. Hiện tại Chu Minh hy vọng mình có thể hoàn toàn nhẫn nại đi xuống, nếu như quả thực là không được nói hắn, còn có tốt hơn hậu thủ, tóm lại chuyện này chính là như vậy đi làm, về phần lại tiếp sau đó là dạng hậu quả gì cũng không biết được, sau cùng cuối cùng Chu Minh lựa chọn cùng đối phương ngừa bài, Chu Minh giữa đêm trực tiếp cho cái tiệm này ông chủ gọi điện thoại, hỏi một câu, thế nào, người đều bắt được sao? Chủ tiệm nói, bắt là bắt được, nhưng là nhìn dáng dấp thật giống như bắt có chút sai lầm rồi, bọn họ căn bản cũng không phải là đến tìm ngài, ta không biết ngài đối với ta trước nói tới lời hứa còn có tác dụng hay không. Chủ tiệm nói tới lời hứa, đơn giản liền là trước kia Chu Minh nói qua một khi bắt người mà nói, như thế hắn liền suy tính một chút gia nhập vào tiền bắt ra thế lực chính giữa, đây chính là Chu Minh ban ngày nói, nếu như buổi tối hắn liền trở quẻ nói, vậy coi như không có chuyện tốt lành gì rồi. Nhưng mà mọi người cũng biết, tại dưới một ít tình huống, nói như thế nhiều cũng là vô ích. Chu Minh đối với chủ tiệm nói, không được, ta muốn xem thử xem mấy người này rốt cuộc là ai, ngươi có thể đủ cam đoan không để cho bọn họ đều chạy rồi sao? Chủ tiệm nói, bảo đảm là có thể bảo đảm, nhưng là lượng ca, chuyện ngươi đáp ứng ta nhất định phải làm. Ngươi cũng biết, vì bắt mấy người này, chúng ta nhưng là hao hết tâm lực, tại quan niệm của chúng ta bên trong, cái này căn bản là không cần thiết. Cho nên còn hy vọng lượng ca ngươi có thể thông cảm một cái, chúng ta là hoàn toàn cũng tại làm việc cho ngươi. Khi hắn đối với ông chủ lúc nói lời này, Chu Minh đúng là có chút cảm động, nhưng là hắn lại cảm động cũng không khả năng thật sự xem xét muốn gia nhập đến tiền bát gia trong thế lực, nhưng là trực tiếp cự tuyệt, rất hiển nhiên sẽ để cho đối phương đặc biệt đừng thương tâm, như vậy liền khảo nghiệm hắn xử sự làm người năng lực. Chương 1703, bị buộc bất đắc dĩ. Chu Minh biết đại khái có một số việc là có thể khảo nghiệm, có một số việc là không có cách nào khảo nghiệm, nhưng là hôm nay những chuyện này hắn rốt cuộc phải bày ra một bộ dạng gì khuôn mặt mới được đây, nói là hắn phi thường không thể hiểu được. Dù sao có lúc hắn biết chính mình dưới tình huống này liền cần đi thật tốt xử lý một chút. Rõ ràng trên miệng của hắn đã đáp ứng, nếu như chuyện này làm xong nói, hắn liền xem xét gia nhập vào Tiền Bát gia thế lực chính giữa, nhưng là thật muốn để cho hắn gia nhập, như thế làm sao có thể thêm vào trong đây, coi như là Tiền Bát gia đối với hắn có đủ loại đủ kiểu điều kiện ưu đãi, hắn cũng không khả năng thật sự vào trong A, vốn là Chu Minh cũng chỉ là lợi dụng một chút, nhưng là bây giờ đem thân phận của mình đã giá đi ra rồi, như thế đúng là có chút cưới hổ khó xuống, bất quá đều đã. Như vậy, Chu Minh cũng quyết định đi xem một cái rốt cuộc là dạng gì tình huống. Coi như là đặc biệt hư tình huống, hắn cũng phải tìm một cái biện pháp mới đúng, cũng không thể thật sự liền như vậy như thế chứ. Ngược lại hiện dưới tình huống này nói như thế nhiều cũng là vô ích, Chu Minh cũng chỉ có thể nhanh đi nhìn một chút đám kia sát thủ rốt cuộc là tình hình gì rồi. Dựa theo chủ tiệm cấp cho địa chỉ, để cho bọn họ tới đến bọn họ trong phạm vi thế lực một cái nơi đóng quân bên trong. Nơi này nhìn hình như là một cái quầy bán đồ lặt vặt cửa hàng, nhưng trên thực tế bên trong có nhất cá dưới đất phòng, trong tầng hầm ngầm chính là nhốt rất nhiều cùng Tiền Bát gia không hợp nhau người, đám sát thủ này cũng tương tự bị quan ở nơi này. Chu Minh tại vào trước khi đi còn che mặt, hắn sợ hai đám người này có thể phát hiện mình, nếu như bọn họ một khi phát hiện mình, hơn nữa trên người mang có bất kỳ dụng cụ truyền tin mà nói, như thế Lưu Tam đám cùng Thường Chu cũng liền biết đại khái tình huống. Vào lúc đó, Chu Minh đây là nhất bị động, cho nên bây giờ hắn chỉ cần không có ló mặt bị người khác nhìn thấy, như thế hết thảy đều còn nắm giữ quyền chủ động. Chu Minh vốn là tới nơi này chính là muốn ẩn nút một chút, không hy vọng Thường Chu cùng Lưu Tam đám biết, nhưng là bây giờ kết quả đã thành cái bộ dáng này, cho dù là bọn họ không biết lại có thể làm sao đây. Có rất nhiều chuyện là đám người này thật sự không có cách nào dự liệu đến, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, một khi xảy ra chuyện như thế, như thế nhất định phải vội vàng tay xử lý. Chủ tiệm liền tại cái phòng dưới đất này bên trong ngây ngốc, hắn nhìn thấy Chu Minh sau lập tức liền vui vẻ ra mặt nói, đám này tiểu tử thúi, hại cho chúng ta tìm suốt một buổi tối, bất quá cuối cùng đem bọn họ đều bắt được, ngươi xem một chút, mỗi một người đều sợ đến thẻ ra quần, thật giống như bọn họ là làm đại sự gì người, trên thực tế đại sự gì cũng không làm được, ngài nói có đúng hay không à, Lượng ca. Chu Minh gật đầu một cái, hắn cũng không nói gì, bởi vì hiện tại hắn cũng không có làm ra cái gì đổi giọng trang bị, cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy đối phương nhận thức ra thanh âm của mình. Dĩ nhiên có thể hay không nhận ra được cũng phải cần nhìn đối phương năng lực, tối thiểu hiện tại Chu Minh cũng không quá hy vọng. Chu Minh chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó đặc biệt nhỏ âm thanh đối với chủ tiệm nói, thế nào, bọn họ đều thừa nhận mình là người như thế nào sao? Chủ tiệm nói, không có. Mỗi một người đều nói mình là đi ngang qua hoặc là tới lộc cả chân chơi, vốn là ta còn tưởng rằng là đặc biệt đi theo Lượng ca ngài đây, bất quá đánh bọn họ một hồi, lại cũng không nói ra bất kỳ nói thật. Càng là như thế, Chu Minh thì càng nóng nảy, bởi vì hắn sợ hai đám người này hoàn toàn là giả vờ, nếu như bọn họ là sát thủ nhà nghề nói, đối mặt loại này nghiêm hình ép cung thật ra thì là rất dễ dàng liền lừa bịp được rồi, dù sao người nơi này cũng không có chuyên nghiệp. Cho nên nói Chu Minh rốt cuộc muốn không nên ra tay đây, ra tay hắn sợ hai chính mình bại lộ thân phận, nếu như không ra tay nói cũng liền không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng, Chu Minh suy đi nghĩ lại mà nói quyết định. Tự mình ra tay. Hắn đi đến bên trong ngục giam, sau đó lấy ra mấy cây tiểu châm, trực tiếp liền bắt đầu ở trong đó trên người một người buộc, mỗi châm một chỗ đều là huyệt vị, hơn nữa còn là so đau đớn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Loại cảm giác đó căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ nghe trong đó một sát thủ bắt đầu tiếng kêu thống khổ. À, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vốn là tên sát thủ này trước vẫn là một bộ bất cần đời bộ dáng, đối với bất kỳ kết quả gì hắn đều trả lời phủ nhận, nhưng là bây giờ hắn lại đã không có biện pháp chịu đựng đi xuống, trên trán bắt đầu toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi hột, liền ngay cả hai tay đều bắt đầu run rẩy lập cập. Hắn đặc biệt mong muốn đối với trước mắt Chu Minh đánh một trận. Nhưng mà, bởi vì có mục đích tính, cho nên hắn không có cách nào biểu diễn. Chu Minh để cho chủ tiệm tiếp tục hỏi hắn, nói, đi tới lộc cả trấn rốt cuộc là mục đích gì, là ai phái các ngươi tới ta? Ta không biết, chúng ta chỉ là muốn qua tới vui đùa một chút, không nghĩ tới lại đụng phải các ngươi người như vậy. Sau đó chúng ta cũng không dám lại tới rồi, bỏ qua cho chúng ta đi. Mặc dù là một cái so sánh chính xác trả lời, nhưng là câu trả lời này lại rông dài, để cho người căn bản là không nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Chu Minh dùng ngón tay chỉ hướng người thứ hai, sau đó lại ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn tới đón thụ như thế trừng phạt. Nhưng mà ngay tại hắn ra hiệu người thứ hai thời điểm, cái kia tên sát thủ thứ nhất liền không nhịn được, hắn thoáng cái dùng tay phách bên cạnh bàn, sức mạnh lớn để cho người khó có thể tưởng tượng, như thế chấn động, bên ngoài bảo vệ đều chạy tới đây, bọn họ vội vàng 7-8 người đem tên sát thủ thứ nhất đè lại. Cái kia tên sát thủ thứ nhất bắt đầu kêu gào, à, thật khó chịu, các ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng à, cái tên này không biết dùng dạng gì phương pháp, tóm lại ta muốn thừa nhận không nổi nữa. Nhìn thấy tên sát thủ thứ nhất như thế tan vỡ, cái thứ nhì sát thủ trong lòng tự nhiên không có cách nào nhìn xuống, hắn đặc biệt mong muốn biết là chuyện gì xảy ra, đều đã đến trình độ này, bất kể như thế nào hắn hiện tại cũng nhất định phải cứng rắn chịu đựng đi lên. Cái kia cái thứ nhì sát thủ nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, không để cho ta dùng nếm thụ loại phương pháp này có được hay không. Chu Minh đối với chủ tiệm ra hiệu cùng hắn nói chuyện, chủ tiệm cười một cái nói, ngươi nghĩ không nếm thụ liền không nếm thụ sao, nếu như ngươi không muốn, như vậy thì vội vàng đem nói thật đi ra, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới, rốt cuộc các ngươi tới đến Lộc Cả Trấn mục đích là cái gì. Mắt thấy cái này cái thứ nhì sát thủ muốn nói lại thôi, hắn cái gì cũng không nguyện ý nói, có thế không quản đến hắn có nguyện ý hay không nói, hắn đều đã không có cơ hội. Dưới tình huống này, Chu Minh ra lệnh một tiếng, lần nữa lấy ra châm, bắt đầu đối với trên người của hắn huyệt vị chuẩn bị châm một châm. Ở nơi này châm mới vừa đi xuống thời điểm, tên sát thủ này lập tức liền trở quẻ, hắn nói, ta nói, ta cái gì đều nói xong rồi, chỉ cần các ngươi dám hỏi ta liền dám nói, ta không bao giờ nữa muốn trở thành như nở dê người kha cờ như vậy. A, lời của hắn mới vừa nói ra như vậy, mấy cái khác sát thủ lập tức ánh mắt trở nên ác liệt, đều tại nhìn hắn chằm chằm. Nhìn thấy bọn họ cái ánh mắt này, Chu Minh biết đại khái, cũng chỉ có Bạch Anh Hoa tổ chức tài năng lấy ra như thế bước đi thống nhất sát thủ. Chương 1704, miệng lưỡi lưu loát. Chu Minh cũng không phải là nhất định phải làm loại chuyện này, nhưng là hắn biết nếu như mình không làm, rất hiển nhiên sẽ lâm vào bị động chính giữa. Chính hắn cũng không biết Thương Chu cùng Lưu Tam đám trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là bây giờ thật đơn giản nhìn một chút đại khái có thể nhìn ra được, hai người kia căn bản không coi là người bình thường. Bọn họ có thể phái ra như vậy một đôi sát thủ qua tới, tóm lại là yêu cầu quyết đoán, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ có thể làm được đi. Những sát thủ này ở chỗ này làm bộ như thật giống như không có quan hệ bộ dáng, nhưng là Chu Minh biết bọn họ không có khả năng không có quan hệ. Đã khuất phục tên sát thủ kia hiện tại bắt đầu nói, chúng ta là bị Thương tiên sinh còn có Lưu lão đại phái tới nơi này đặc biệt điều tra một cái tên là Chu Minh người. Nói thật rốt cuộc nói ra rồi, Chu Minh mới có thể đoán được bọn họ chính là tới điều tra mình, nhưng là hắn tại Lộc Cả Trấn dùng cũng không phải là Chu Minh danh tự này. Chu Minh tiếp tục nhỏ giọng đối với chủ tiệm nói, hỏi bọn hắn Chu Minh là ai. Chủ tiệm ngược lại cũng thật nghe lời, trực tiếp liền hỏi, như thế các ngươi nói tới Chu Minh rốt cuộc là người nào. Những sát thủ này ngược lại thì trố mắt nhìn nhau, căn bản cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì bọn họ cũng không có người thấy Chu Minh bộ dáng. Trước Lưu Tam đám để cho bọn họ điều tra cũng chỉ là cho như vậy một cái tên, nói là theo Trung Vân Thị tới, cụ thể hình dạng thế nào không quá rõ ràng, nhưng mà một khi biết hình dạng thế nào mà nói không chừng còn có thể đưa tới phiền toái. Bọn họ cũng chỉ có thể giống như người mù sờ voi một chút như vậy một chút tìm tòi. Nhìn thấy như thế trả lời, Chu Minh đại khái hiểu, vậy đại khái cũng là Lưu Tam đám sử dụng một loại bảo vệ các biện pháp đi, bất quá ở trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ liền có thể trực tiếp tìm tới Lộc Cả Trấn, đây đúng là phi thường lợi hại. Tiếp theo chủ tiệm tiếp tục thay thế Chu Minh hỏi, cái này Chu Minh rốt cuộc là làm cái gì, tại sao một nhất định phải tìm hắn con nở ca cờ người nữ a? Rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng dám ở Lộc Cả Trấn kiếm chuyện chơi nói thật, chủ tiệm nói loại nói này. Thời điểm cũng có chút chẳng biết xấu hổ rồi, hắn nơi nào biết đám người này muốn thu thập rơi lời của hắn quả thật là chính là dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không cần chiếu cố đến nhiều như vậy mặt mũi. Bọn họ muốn làm ở Mỹ, nửa phút liền có thể đem toàn bộ Lộc Cả Trấn đều làm ở Mỹ xong, cái này thì có khó khăn gì, đây chẳng qua là bây giờ bị bắt lại. Hơn nữa lại không thể cho thấy thực lực chân chính, cho nên không có cách nào đi, những sát thủ này bị bắt thời điểm cũng đã cảm thấy phi thường khuất nhục rồi, hiện tại lại bị như thế tra hỏi, bọn họ làm sao có thể thật sự a vượt qua đi đây. Trong đó liền có một người mở miệng nói, đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại rất lợi hại, chờ lão đại chúng ta tới, san bằng các ngươi lộc cả trấn cũng không có vấn đề. Hắn nói là thật tình, Lưu Tam đám một người qua tới lại dẫn bọn họ những sát thủ này đem toàn bộ lộc cả trấn đều giải quyết tuyệt đối không có vấn đề. Chu Minh cũng tương tự có thực lực này, đây là Chu Minh không thể gấp như vậy lật đật làm được đi, đồng dạng hiện tại Lưu Tam đám cũng không có cách nào làm. Bởi vì hắn sợ hãi bức dây động rừng, bản đến tìm kiếm Chu Minh thì hẳn là một cái so sánh chuyện bí ẩn, hiện tại làm cho hình như là mọi người đều biết, bất quá không có vấn đề, chỉ cần bọn họ không rời đi nơi này nói, thế nào cũng có thể làm được. Hiện tại Chu Minh trong lòng đang đánh trống, hắn tâm nghĩ những sát thủ này tuyệt không phải người lương thiện, bọn họ có thể một mực ẩn nhẫn không cho thấy thực lực chân chính của mình, cũng đủ nói rõ Lưu Tam đám đối với ra lệnh cho bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng rồi, cho nên đây coi như là Chu Minh làm hại sợ địa phương. Bất quá Chu Minh coi như là tái sợ hãi cũng không có vấn đề, bởi vì hắn biết không quản có bao nhiêu sợ hãi những chuyện này cũng có thể lập tức đi làm xong, một khi làm không tốt, hắn cũng sẽ chọn để cho mình tiến hành một cái phi thường thứ lợi hại, những sát thủ này môn đều đã phái tới, luôn không khả năng để cho bọn họ sống rời đi đi. Chủ tiệm hỏi Chu Minh, Lượng ca, hiện tại rốt cuộc phải làm gì đây? Chu Minh nói, hỏi bọn hắn cũng không khả năng đi hỏi, tìm một chỗ giết hết bọn họ liền như vậy. Chủ tiệm nói, thiệt hay giả nói thật chủ tiệm cũng không phải là chưa từng giết người, hắn cũng không phải là sợ hãi giết người. Chẳng qua là những thứ này thân phận của người tương đối đặc thù, nhất là vùng khác thế lực phái tiến vào, nếu như bọn họ giết mà nói, chọc giận vùng khác thế lực, như thế bọn họ lộc cả trấn còn có thể làm sao đây? Dưới tình huống bình thường đụng phải loại chuyện như vậy nói, bọn họ hoặc là liền đem người đuổi đi, hoặc là liền nước giếng không phạm nước sông, tóm lại là không nguyện ý giết người, nhưng là đều đã như vậy, ai còn có thể có biện pháp dạng gì đây? Chu Minh nói, có giết hay không thì nhìn ngươi rồi, coi như ngươi không giết bọn hắn, ta cũng phải giết bọn hắn. Chủ tiệm hiện tại đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng là vì trợ giúp tiền bát gia lung lạc Chu Minh, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giết người diệt khẩu rồi. Đám sát thủ này môn cho là mình lời nói thật liền có thể an sinh tránh được đi, nhưng là trong thiên hạ làm sao có thể có đơn giản như vậy sự tình đây. Bọn họ liền Chu Minh là ai cũng không biết, liền phải đối mặt như thế tai họa ngập đầu. Đây là mỗi không có bất kỳ ai tưởng tượng đến. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn họ đều phải suy nghĩ một chút, sự tình đại khái chính là như vậy một chuyện, không có bất cứ người nào có thể đem sự tình làm xong, chẳng qua là mọi người đều biết, nếu như không dựa theo Chu Minh tâm ý đi làm, như thế Chu Minh liền rất có thể lưu lạc đến thế lực đối nghịch đi rồi. Chủ tiệm khẽ cắn răng dậm chân một cái, sau đó nói, được, những người này ta giúp ngươi giết, nhưng là ngày mai ngươi phải đi cùng tiền bát ra gặp mặt. Chu Minh nói, có thời gian, ta sẽ đi cùng tiền bát ra gặp mặt, nhưng là ta không hy vọng là ngày mai, ta hy vọng ngươi cho ta một cái thời gian. Chủ tiệm, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức bị động đi, Lượng ca, ngươi như vậy sẽ để cho ta rất khó làm. Rõ ràng trước đã nói rồi, nếu như đem chuyện này làm xong nói, ngươi liền sẽ xem xét gia nhập vào thế lực của chúng ta. Chu Minh là nói, đúng vậy, ta trước đúng là đã nói như vậy, nhưng là dù sao tình huống bây giờ có chút không giống, có đúng hay không nếu như tình huống vậy, vậy ta còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Ngược lại ngươi đã biết đại khái là chuyện gì xảy ra mà rồi, dưới tình huống này a, ngươi đại khái cũng có ý nghĩ của mình. Chu Minh loại này lặp đi lặp lại nói qua mà nói đi qua chính là không trực tiếp đồng ý gia nhập vào tiền bát gia, chủ tiệm khẳng định có thể đoán được Chu Minh tâm tư, nhưng là không có cách nào. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể nói ra đây? Đương nhiên rồi, dưới tình huống này bất kể nói không hữu dụng gì, chủ tiệm chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Trong lòng của hắn đã đem Chu Minh nguyền rủa vô số lần, mà ở mặt mũi còn muốn miệng lưỡi lưu loát, vui vẻ ra mặt nói, Lượng ca quả nhiên là một cái nghĩ cặn kẽ người, được, hôm nay ta sẽ đem chuyện này làm được, ngày mai chúng ta đợi Lượng ca câu trả lời. Nói xong lơ y na y sau, chủ tiệm đều tức giận phi thường, hắn biết rất rõ ràng Chu Minh đang chơi chính mình, nhưng là nằm ở loại này hoàn toàn dưới tình huống bị động, hắn cũng chỉ có thể bị Chu Minh chơi, nếu không còn có thể làm sao. Chương 1705, không thể ngoại lệ. Những sát thủ kia đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết ở Lộc Cả Trấn đi, chi tới trước thời điểm Lưu Tam đám đã đối với bọn họ nói qua, Lộc Cả Trấn người mặc dù coi như thật giống như đều tương đối lòng dạ ác độc, nhưng là căn bản cũng không có một người có thể chống lên tình cảnh, bọn họ chỉ có thể như thế, cho nên dựa theo thực lực của các ngươi muốn san bằng bọn họ là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng mà san bằng bọn họ rất đơn giản, nhưng là Lưu Tam đám nhưng cũng không để cho bọn họ san bằng, đơn giản chính là sợ hãi kinh động Chu Minh, để cho Chu Minh chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng là bởi vì có mệnh lệnh như vậy, cho nên mới đạo đưa bọn họ hôm nay tử vong. Nếu như trước bọn họ phàm là có một chút điểm vờ ơ y mơ y tô tờ chư đi kiếm, như thế cũng không trở thành đưa đến hiện tại cái ý nghĩ này, cho nên nói một khi như thế, cũng không có nhiều chuyện như vậy tình có thể làm rồi. Giả thiết tình huống bây giờ tương đối dễ dàng đi làm, như thế cuối cùng cũng phải cần đủ loại đủ kiểu chuyện phiền toái sẽ theo nhau mà đến. Những sát thủ này môn dĩ nhiên không rõ ràng bản thân ở tại dạng gì một cái tình cảnh, bọn họ luôn cho là chỉ cần thật tốt đi cho lên mặt lãnh đạo làm việc, như thế tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng là bây giờ mệnh đều muốn bỏ ở nơi này, bọn họ nhưng là đường đường Bạch Anh Hoa tổ chức sát thủ. Hơn nữa còn là trực tiếp để cho cùng thương hội thương chu phái tới, như vậy thứ nhất căn bản cũng không có bất kỳ tự do có thể nói. Rõ ràng là thật tốt giúp cấp làm việc, mà bây giờ hết lần này tới lần khác muốn đem mạng của mình đều vứt bỏ. Đây rốt cuộc muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi đây bất kể tìm ai nói rõ lý lẽ đều không nói được. Chu Minh đã đem bọn họ xử tử, nhìn lấy những thi thể này, Chu Minh cuối cùng là an ủi một cái. Tối thiểu bọn họ là không có khả năng đem tin tức của mình truyền ra ngoài, có thể qua một trận Lưu Tam đám sẽ nhận được tin tức, nhưng là trong lúc vô ý lại cho chính mình tranh đoạt thời gian. Chỉ cần đến lúc đó chính mình đem đan dược đều ăn xong nói, như thế cho dù là Thường Chu tự mình qua tới cũng không được việc rồi. Chu Minh vỗ một cái chủ tiệm bả vai, sau đó nói, chuyện này làm khá lắm, gia nhập tiền bát gia thế lực ta sẽ suy tính một chút. Mặc dù Chu Minh chụp bả vai động tác này phi thường hữu hảo, nhưng là tiền bắt ra thủ hạ, vị này chủ tiệm lại lòng biết rõ, Chu Minh chính là đang trộm gian dùng mánh lưới, đây là hắn ngoài mặt không có cách nào nói ra, hắn chỉ có thể nói, được, vậy thì cảm ơn lượng ca rồi. Càng là như thế, thì càng có một cố khí, nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn một chút biện pháp cũng không có chứ chỗ đang bị động bên trong, như thế chỉ có thể nghe theo nắm quyền chủ động người. Nếu không còn có thể làm sao Chu Minh lại trở về căn phòng, hắn lập tức tiến vào đến tu luyện chính giữa, đồng thời đối với Lý Linh Ngọc nói, tối hôm nay khả năng ngươi sẽ mệt mỏi một chút, không biết có thể bị nguy hiểm hay không người qua tới gây chuyện, nhất định định phải thật tốt giúp ta hộ. Pháp. Lý Linh Ngọc nói, tuyệt đối không thành vấn đề, ta bảo đảm làm được. Một buổi tối liền nếu như này đi qua, Chu Minh lần nữa ăn một viên đan dược. Hơn nữa hắn hiện đang uống đan dược tốc độ rất rõ ràng so với trước kia muốn nhanh rất nhiều, chính là tiêu hóa tốc độ cũng so với trước kia sắp rồi. Dựa theo thời gian giống nhau, Chu Minh đã có thể ăn hết 2 viên đan dược rồi, nhưng là hắn sợ 2 thoáng cái tẩu hỏa nhập ma, cho nên vẫn là cảm thấy vững vàng một cái. Đại khái chưa tới cái 2-3 ngày, hắn có thể đủ 2 viên đan dược ăn chúng đi, tóm lại thực lực tăng lên là tiến hành theo chất lượng, mà không phải là dựa vào thuốc mạnh thoang cái liền có thể nói tới. Bởi vì cái loại này phương pháp tăng rất dễ dàng để cho người trở thành phế vật, Chu Minh tuyệt đối sẽ không như thế phế, hắn dĩ nhiên biết, bất kể như thế nào mình cũng có tính toán khác. Trời đã sáng, Chu Minh lần nữa đi tìm Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ, hắn mới vừa tới quán mạt trực thời điểm liền trực tiếp hỏi, các anh em thương đều nuôi xong chưa? Tạ Lao Tứ nói, dưỡng hảo rồi, chờ đợi lượng ca ngươi ra lệnh một tiếng. Chúng ta cũng có thể đi đánh kết đưa ra giải quyết chung. Chu Minh vui mừng nói, được, cho mọi người thời gian 1 tiếng chuẩn bị, 1 giờ sau, chúng ta liền đi cùng kết công tuyên chiến. Nếu như có thể mà nói, hôm nay chúng ta liền đem cái đó tắm rửa đường lấy xuống liền tốt rồi. Quả thật cứ dựa theo Chu Minh kế hoạch tới hành sự, hắn vừa sẽ không đồng ý gia nhập tiền bát ra thế lực, dĩ nhiên lại càng không đồng ý Lý đội trưởng thế lực, hắn chỉ muốn khuyết trương thế lực của mình. Dưới tình huống này, hắn biết khả năng lập tức liền sẽ gặp phải gian nan hiểm trở, nhưng là nói như thế nhiều căn bản là vô dụng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từ từ phát triển tiếp, ai bảo hắn hiện tại chính là một cái kỳ hóa khả cư người đâu, không có bất cứ người nào có thể đưa hắn thu phục. Thời gian cuối cùng đã tới, một nhóm người liền như vậy đem tẩy phòng tắm bao vây lại. Kết công dĩ nhiên hiểu được sớm muộn ngày này đều sẽ tới, đây là hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, trước đã cùng Chu Minh đánh nhau vừa đối mặt mà rồi. Kết công nói thật trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là lại sợ, hắn cũng phải bảo vệ sản nghiệp của chính mình. Thân vì một người địa phương, hắn có thể phát triển thành cái bộ dáng này một chút cũng không dễ dàng, nếu như liền như vậy chắp tay nhường cho người mà nói, như thế rất hiển nhiên là phi thường chuyện phiền phức. Dù sao cái thế lực này liền cùng chính hắn sinh nuôi hài tử mở dạng, làm sao có thể thật sự liền dễ dàng như vậy đưa người đây vây. Sau khi thức dậy, Triệu Vũ trước tiên hô đầu hàng, Kết công, hôm nay chúng ta tới là nghĩ muốn nói với ngươi hợp tác, nếu như ngươi nguyện ý. Nói chuyện hợp tác nói liền đi ra, chúng ta thật tốt nói một chút, nếu như không muốn, vậy coi như đừng trách chúng ta vô tình. Dưới tình huống này nói như thế nhiều căn bản chính là không có ích lợi gì, chỉ có thể từ từ chờ đợi, nhưng là chờ đợi là một cái rất dài trừng phạt, không chỉ đối với Kết công mà nói là cái dạng này, đối với Chu Minh như vậy mà nói cũng là như vậy. Chu Minh có chút nóng nảy, hắn không biết trải qua một hai ngày suy nghĩ, Kết công rốt cuộc sẽ nhớ thành hình dáng gì. Có lẽ Kết công đã đón nhận như nở dê người kha cờ mời đi, nhưng là hắn tin tưởng chính mình có thể lấy xuống. Kết công chậm rãi từ bên trong đi ra, hắn nhìn thấy Chu Minh tránh tại những người bên cạnh trong đống bất hiện sơn bất lộ thủy. Rất rõ ràng liền chỉ biết, Chu Minh chính mình căn bản cũng không nguyện ý ra cái này đâu, mà là để cho thủ hạ của chính mình tới giả mạo làm lão đại. Như vậy thứ nhất cũng có thể nhìn thấy Chu Minh kín đáo tâm tư, nhưng là bây giờ nói tâm tư của hắn kín đáo không kín đáo, thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này căn bản cũng không phải là hắn hẳn là suy tính sự tình. Hắn nhất hẳn là suy tính chính là trước mắt như vậy một nhóm người, nhân mã của hắn rốt cuộc có thể không có thể đánh được Kết công đứng ở. Bên trong đối với Triệu Vũ nói, Đại Thiên Vũ, ta với ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa các ngươi những thứ này vùng khác mà tới phần tử tội phạm, theo chúng ta người địa phương cũng không có quá lớn giao lưu, ngươi cần gì phải như thế đây? Triệu Vũ vẫn không nói gì, Tạ Lao Tứ liền đứng dậy, Tạ Lao Tứ nói, tại Lộc Cả Trấn muốn đánh một trận. Chẳng lẽ cần gì lý do sao đều đã nhiều năm như vậy tới, Kết công, ngươi nên sẽ không cảm thấy mình là một cái có thể không quan tâm. Ngươi chứ chính là như thế, tại Lộc Cả Trấn thật sự liền không có có bất cứ người nào có thể không quan tâm, bao gồm Kết công như vậy người địa phương. Chương 1706, Nội tâm quấn quýt. Vào giờ phút này, bất kể là ai, bất kể có tim hay không nghĩ, đều đã không có biện pháp lại không quan tâm. Ngược lại đều là như vậy một cái kết quả nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây mọi người đều biết dưới tình huống này, vô luận như thế nào làm cũng không có cách nào làm thành công. Mà có người luôn cảm giác mình tựa hồ là có biện pháp có thể tránh thoát được, Kết công cũng cho rằng như thế, nhưng là Kết công biết, người bên ngoài đều đã vây lại, chính mình bất kể có nhiều hơn nữa ý tưởng đều không quá có thể, hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chịu đựng người bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng. Hắn dĩ nhiên biết tiếp tục như vậy nữa chính mình nơi này sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, liền như vậy vây lại đến mức nước tiết không thông, hắn lại có biện pháp dạng gì đây có thể không quản đến hắn có biện pháp dạng gì, cũng không có cách nào ngăn trở Chu Minh bước chân. Chu Minh chính là muốn khuyết trường, nếu như không khuyết trường nói, hắn mình cũng không biết phải làm gì rồi, đây là Chu Minh tại Lộc Cả Trấn nhất định phải làm được sự tình. Có lẽ Kết công cũng chỉ là trở thành hắn thành công trên đường một chút con chốt thí đi. Nhưng là nếu là con chốt thí, như thế thì nhất định phải có con chốt thí giác ngộ, nếu không còn làm sao có thể đem chuyện này làm xong đây. Một mặt bọn họ cũng đều biết dưới tình huống này không có người có thể toàn thân trở ra, mặt khác bọn họ cũng rất rõ ràng, muốn đánh liền mau sớm đánh đi, ngược lại đều đã bộ dáng này, không đánh cũng thật sự là không nói được, dưới tình huống bình thường mọi người đều sẽ cho rằng có rất nhiều rất biện pháp tốt xử lý, nhưng là đến Chu Minh thời khắc này, căn bản cũng không có nhiều như vậy thời gian để cho hắn xử lý. Chu Minh cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hiện tại Kết công phi thường quân quyết, người bên ngoài đều đã vây quanh, các huynh đệ của hắn cũng đang hỏi hắn rốt cuộc có muốn hay không đánh, muốn đánh thì nhất định phải cùng đối phương đổ máu, nhưng mà Kết công biết, đổ máu cũng không đụng nổi. Chu Minh tự mình liền lợi hại như vậy, qua một mình hắn nói không chừng liền có thể đem toàn bộ tắm rửa đường các anh em đều đánh rớt. Chớ nói chi là phía sau hắn còn có nhiều thủ hạ như vậy đều tại nhau nhau muốn thử, nếu như đơn giản như vậy liền có thể đem đối phương đuổi chạy nói, rất hiển nhiên là không quá có thể. Lúc này Kết công một tên tiểu đệ đi tới nói, lão đại, chúng ta không bằng đi cầu giúp một cái tiền bát ra đi, hoặc là nhờ giúp đỡ một cái Lý đội trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào hả? Sự thật chứng minh đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Nếu như cầu trợ ơ tiền bát ra hoặc là cầu trợ ơ Lý đội trưởng, khẳng định đối với bọn họ có chỗ tốt nhiều vô cùng. Nhưng là bọn họ tại sao phải làm như vậy đây? Bởi vì một khi cầu trợ ơ tiền bát ra mà nói, như thế tại sao khi kết thúc thế lực của bọn họ, cũng liền muốn gia nhập đến tiền bát ra ngay giữa. Đây là bọn hắn có thể tiếp nhận sao? Ngược lại bất kể thắng thua đều phải muốn trở thành người khác con chốt thí. Kết công thân vì một người địa phương khẳng định không nguyện ý làm như thế, nhưng là hắn không nguyện ý làm như vậy liền có thể không làm sao? Có nhiều vấn đề đều là chính bản thân hắn thật sự không thể hiểu được, đúng như cùng tình huống bây giờ. Nhưng mà, lý giải không hiểu đều là hắn vấn đề của mình, hắn nhất định phải làm ra một cái rất tốt quyết sách mới có thể. Hiện tại kết công giống như là con kiến trên chảo nóng, ngươi thật sự để cho hắn làm ra nhiều chuyện như vậy cũng không quá có thể. Có thế không quản đến có thể hay không đều phải muốn như thế đi làm. Kết công nói, nếu như chúng ta thật muốn thất bại thảm hại, ta đây sẽ đi cầu trợ ơ tiền bát ra, chẳng qua là đáng tiếc nhiều năm như vậy sản nghiệp, cũng không biết ta kết công mấy năm nay rốt cuộc làm cái gì nghiệt, lại để cho nhân châm đối với thành cái bộ dáng này. Mỗi khi nhớ tới điều này thời điểm, kết công tâm bên trong đều đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên biết không quản lý mình làm sao làm nói cũng không nên là kết cục như vậy, nhưng là như thế kết cục đã đầy đủ nói rõ năng lực của hắn, cũng không phải nói hắn không được, mà là bởi vì hắn tại có chút phương diện đúng là có không giống nhau quyết sách, chỉ là không có biện pháp đi biết rõ đi. Ngược lại đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ, kết công chỉ có thể khiến người ta môn vội vàng đi tìm một chút, nhìn một chút có phương pháp gì không có thể cùng Chu Minh giảng hòa. Nhưng mà cái gọi là giảng hòa, liền ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng, hắn làm sao có thể tin tưởng một cái lập chí muốn tóm thâu chính mình người sẽ cùng chính mình giảng hòa đây? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Kết công ngay ta y trong phòng tắm nhìn lấy bên ngoài các anh em tiếng gào đều đặc biệt đình thai nhức óc, bọn họ vây quanh nơi này, phảng phất nhất định muốn bắt, thật ra thì mỗi một người đều là ôm lấy như vậy trong lòng. Đang đánh nhau thời điểm nhất định phải để cho khí thế hiện hiện ra. Lại cộng thêm Tạ Lao Tư cùng Triệu Vũ hai người mới vừa quy thuận Chu Minh, hai người bọn họ tuyệt đối phải làm ra một loại thanh thế. Thanh thế này chính là muốn biểu hiện giống như nở dê người kha cờ một dạng, tuyệt đối không thể triển lộ ra bất kỳ không giống nhau địa phương. Hơn nữa tốt như vậy biểu hiện thời khắc sau đó tại Chu Minh trước mặt cũng là có thể giành công. Chỉ muốn mọi người không đốc, liền tuyệt đối có thể tưởng tượng ra đến rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm. Chu Minh chưa chắc không biết tình huống bây giờ là hình dáng gì, chẳng qua là hắn không muốn nói ra mà thôi. Thật ra thì coi như là hắn nói ra cũng không có lớn như vậy tác dụng, ngược lại những người này đều là sẽ chính mình tuyển chọn lập công, căn bản cũng không cần dạy. Lan lộn đã nhiều năm như vậy, Chu Minh không có khả năng liền một chút như vậy ý tưởng đều không khống chế được. Hắn cũng biết dưới tay đằm huynh đệ này môn đơn giản chính là nghĩ phải nhanh lập công để cầu có sau tại thế lực của mình bên trong mưu được một cái rất tốt vị trí. Thật ra thì bọn họ không cần phải như thế, chỉ riêng Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ hai người kia mà nói, hai người bọn họ chỉ cần hiện tại không chạy trốn không làm phản mà nói, như thế chờ Chu Minh thế lực phát triển, hai người bọn họ tuyệt đối là sở hữu phó vị trí hội trưởng, đây tuyệt đối là không có chạy. Cho nên không quản bọn hắn như thế nào biểu hiện đều không quá có thể biểu hiện đặc biệt kém. Dù sao ấn tượng đầu tiên đã làm tốt vô cùng, nhưng Chu Minh cũng phi thường vui vẻ yên tâm, đều đã có thể có cố định vị trí, bọn họ còn vẫn nguyện ý như vậy biểu hiện, cũng đang nói rõ nội tâm của bọn hắn là chân chính chính đang giúp Chu Minh. Chuyện trước mắt chính là như thế, rốt cuộc có muốn hay không đánh vào, đánh sau khi đi vào lấy phương thức gì tới kết thúc Chu Minh mặc dù không có một hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng là sâu trong nội tâm hắn cũng đồng dạng đang lo lắng. Khi đó hắn cùng Kết Công gặp mặt thời điểm, Kết Công cũng đã không quá tình nguyện, mà tên khốn kiếp này hai ngày nay nhất định sẽ kịp chuẩn bị, rốt cuộc hắn có hay không chuẩn bị dạng gì hậu thủ. Mặc dù Chu Minh biết thắng lợi cuối cùng khẳng định thuộc về chính mình, nhưng chuyện hắn cũng hy vọng tổn thất có thể hạ thấp nhỏ nhất, dù sao nhân thủ của hắn vẫn khan hiếm, cho dù đã tóm thâu nhiều người như vậy, nhưng là tại cái khác ba thế lực lớn mà nói, hắn tóm thâu những người này còn chưa đủ, chỉ có thể tiếp tục đi tóm thâu, tiếp tục đi mở rộng thế lực của mình mới có thể để cho mọi người đều tâm phục khẩu phục. Ngay cả có phải hay không là như thế, Chu Minh cũng chỉ có thể chờ đợi sự tình kết quả một khắc kia mới có thể xác định, nếu không còn có thể làm sao. Chương 1707, ta muốn một mình đấu. Hiện tại nói không có ích gì, kết công nhất định phải chờ đợi chính mình xét xử tới. Hắn có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, có thế không quản đến có lớn hơn nữa bất đắc dĩ, hiện tại cũng nhất định phải nghe theo tình hình phát triển. Chuyện trước mắt rất rõ ràng, chính là Chu Minh mấu chốt người tóm thâu hắn rốt cuộc hợp lại còn chưa hợp lại, hắn nhất định phải làm ra một cái lựa chọn, nếu không, như nở dê người kha cờ còn có thể làm sao đây đều đã đến loại trình độ này, hắn thân là một cái lao đại thật sự nếu không đem những chuyện này bày ra nói, như thế đến thời khắc cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể phi thường ảm đạm đi xuống, nói thật một điểm này mà ý tứ cũng không có, nhưng là phải cái kia một chút ý tứ thì có ích lợi gì. Đây căn bản cũng không phải là hắn hiểu đơn giản như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện trước mắt đi buộc phát ra một loại phi thường bất đắc dĩ lựa chọn. Kết công đã hoàn toàn không có chiêu số, bay ở trước mặt hắn hai con đường, hoặc là hướng Chu Minh đầu hàng, hoặc là liền vội vàng phái người, đi nói cho tiền bắt ra. Liền nói hắn nghĩ muốn gia nhập tiền bắt ra, nhưng mà kết công ban đầu lựa chọn chính mình phát triển thế lực, chính là không muốn gia nhập những thứ này người ngoại địa thế lực. Hơn nữa lúc trước tiền bắt ra cũng nhiều lần biểu đạt thu phục ý tứ của hắn, nhưng mà căn bản cũng không khả năng, cho nên nói kết công hiện tại chỉ có thể lựa chọn cùng Chu Minh tới liều một cái rồi. Chu Minh đi tới phía trước, cái này cùng thường ngày có chút bất đồng, bởi vì lúc trước hắn tóm thâu thời điểm trên căn bản thì sẽ không ló mặt. Vào lúc này hắn đi tới trước mặt nói, kết công, có mấy lời ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, ở trên thế giới này cũng không nhất định chỉ có chính ngươi có thể làm thành một cái nào đó một số chuyện, một số thời khắc chính mình một người một ngựa là sẽ rất mệt mỏi, không bằng chúng ta cùng nhau họp bọn đi, đem chúng ta họp bọn sau, ngươi liền sẽ phát hiện không đến rốt cuộc là huy hoàng bực nào, ta trong đoàn đội yêu cầu ngươi, ta đã có thể nhanh chóng như vậy khuyết trương lớn như vậy thế lực. Ta tin tưởng ngươi mới có thể hiểu được người đó mới thật sự là đáng giá đi theo người. Nói thật, Chu Minh bây giờ đối với kết công nói chuyện tuyệt đối là thành thật với nhau, cho dù Chu Minh đã nắm giữ kết công nhược điểm, bao gồm tại dư luận trên có thể vì hắn tạo thành phi thường ảnh hưởng ác liệt, nhưng là Chu Minh cũng không có như vậy, Chu Minh ngược lại là dùng lòng chân thành nhất tới đối với kết công tiến hành cảm hóa, hắn đặc biệt hy vọng kết công có thể gia nhập vào cạnh mình tới. Một khi gia nhập tới nói, như thế hắn bên này cũng liền có thể đủ tốt tốt đi làm một lần sự tình rồi, nhưng mà rốt cuộc có thể hay không làm hắn cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình phát triển, rốt cuộc có thể hay không để cho mình tiến hành tốt vô cùng, nếu như thật sự là không thể nói, vậy hắn cũng liền không có cách nào. Nhưng Chu Minh tin tưởng, bất kể là dạng gì sự tình, mình cũng có thể đủ tốt tốt biết rõ, bởi vì hắn biết, một số thời khắc chỉ có lời của mình mới có thể để cho đối phương hoàn toàn lâm vào bên này. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, vậy liền là chính bản thân hắn thật sự không thể hiểu được. Hắn từ đầu đến cuối cũng không biết kết công tại sao nhất định phải kiên trì làm người địa phương thế lực. Theo Chu Minh nói như vậy, kết công cũng biết không đường có thể lui. Nếu không đường có thể lui, như vậy thì vội vàng nghĩ một cái biện pháp đi. Kết công dưới tay các anh em đều phi thường chân thành, cũng phi thường trung thành. Bọn họ đối với kết công hô, lao đại, vội vàng liều đi, thừa dịp hiện tại tinh thần của bọn họ còn không có bành trướng, chúng ta nói không chừng nhất cổ tác khí có thể đánh ra. Lời là nói như vậy, nhưng là thật có thể nhất cổ tác khí đánh ra sao Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại kết công vô cùng rõ ràng, nếu như nói kết công đều không biết chuyện này nói, như thế bọn họ lại làm sao có thể đem này một ít chuyện hư hỏng mà làm được như thế hoàn mỹ đây tình huống bây giờ đã phi thường trong sáng. Chu Minh một lòng muốn tóm thâu, kết công mặc dù quấn quýt, nhưng là hắn cũng biết chính mình căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn trở những chuyện này, cho nên hắn cũng lười đi cản trở. Đối mặt như thế nhiều tiểu đệ, kết công nhất định phải làm ra một lựa chọn, cũng không thể thật sự liền hoàn toàn buông tha rơi đi, nhưng là không buông tha nói lại có thể làm sao. Lúc này bên ngoài hô đầu hàng lại bắt đầu, lần này là Triệu Vũ. Triệu Vũ nói, kết công à, mặc dù chúng ta không coi là bằng hữu, nhưng cũng là quen biết đã lâu rồi, lượng ca nói với ngươi nói tuyệt đối là thành thật nói, ngươi cần phải thật tốt mà suy nghĩ một chút ta, gia nhập vào chúng ta tới nơi này, chúng ta tối thiểu sẽ đối với đợi ngươi giống như huynh đệ, đến người khác nơi đó, người khác chỉ có thể đem ngươi trở thành chó A lần này lời mặc dù nói rất không có tư chất, nhưng là Đúng là lời nói thật, nếu như Kết Công lựa chọn gia nhập vào Tiền Bát gia trong thế lực, mặc dù hắn sẽ tránh qua một kiếp này, nhưng mà trên căn bản hắn cũng không có cách nào lại có bất kỳ quyền chủ động rồi, bởi vì một khi gia nhập vào Tiền Bát gia nơi đó, hắn cùng chó cũng liền không có gì khác nhau. Kết Công rất bất đắc dĩ, thật ra thì hắn đã không có bất kỳ có thể lựa chọn biện pháp, Kết Công là chính mình xách theo đao đứng dậy, cũng không phải nói hắn nguyện ý lựa chọn như vậy, chẳng qua là hiện tại không có cách nào, nhưng nhất định phải đứng ra. Tất cả mọi người đều không quá lý giải đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là hắn lại đứng ra hướng về phía Chu Minh nói, ngươi bỏ qua cho ta những huynh đệ này, hôm nay ta với ngươi một mình đấu, nếu như thua, ta những huynh đệ này toàn bộ trở thành người của ngươi, nhưng là ta không thể. Không thể không nói Kết Công một chiêu này là Chu Minh không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì Chu Minh biết, tại đầm huynh đệ này chính giữa, Kết Công địa vị cao vô cùng, nhưng là hắn nhưng bây giờ nói như vậy, cái này làm cho Chu Minh còn như thế nào cho phải đây thật ra thì căn bản cũng không có như thế nhiều như thế nào cho phải sự tình. Đứng ở Kết Công trên lập trường đến xem, hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy rồi, hắn dĩ nhiên biết nói riêng về đánh nhau nhất định là đánh không ăn đối. Phương, nhưng hắn vẫn muốn cho chính mình cất giữ một điểm cuối cùng tôn nghiêm cùng cốt khí, vậy đại khái chính là hắn thân là người địa phương kiêu ngạo đi. Bởi vì chỉ có làm vì một người địa phương mới có thể suy nghĩ nhiều như vậy, mà trước Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ đều tuyệt đối không làm ra loại chuyện này tới. Cứ như vậy, Triệu Vũ cùng Tạ Lao Tứ ngược lại cũng bắt đầu bội phục hắn, được, quả thật là hắn tử, ta phủ. Nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây, hiện tại liền muốn nhìn Chu Minh tiếp chiêu không tiếp chiêu rồi, Chu Minh dĩ nhiên biết, nếu như mình tiếp chiêu mà nói, tam hạ lưỡng hạ là có thể đem Kết Công đánh chết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế, một mặt là hắn nghĩ muốn thành công tóm thâu, mặt khác hắn cũng cần một cái bản xứ nhân tài. Cho dù cái này Kết Công đã số tuổi lớn như vậy rồi, nhưng hắn đúng là hy vọng có thể để cho người này cho mình sử dụng. Vào lúc này Chu Minh đứng dậy, sau đó nói, ta sẽ không khi dễ của ngươi, hôm nay nếu ngươi phải nói một mình đấu, vậy thì một mình đấu đi, bất quá bất kể như thế nào ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi, nếu như ngươi thua sau. Ngươi đầm huynh đệ này môn vẫn là không muốn gia nhập vào lời của chúng ta, ta đây sẽ thả ngươi một con đường sống. Chu Minh lời đã nói rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phù hợp lợi ích của hắn, nhưng là dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, cái kia cái gọi là lợi ích vừa có thể tính là cái gì đồ đâu. Chương 1708, tiếp tục khuyết chương. Sự thật Chu Minh, cũng không phải là Kết Công không muốn đi lựa chọn cái gì, mà là hắn căn bản cũng không có cơ hội đi lựa chọn, đều đã đến trình độ này, hắn nói như thế nhiều thì có chỗ ích lợi gì đây, ngược lại hiện tại hắn muốn làm gì sự tình đều không có cơ hội, chỉ cần hắn muốn làm, như thế chuyện này cuối cùng liền không làm xong rồi. Đối mặt Chu Minh lợi hại như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn, cuối cùng hắn một mình đấu không có bị Chu Minh đồng ý, cho dù là thật sự một mình đấu mà nói, Chu Minh cũng không khả năng giết chết hắn. Chu Minh chẳng qua là đi tới trước mặt của hắn vỗ bả vai của hắn một cái, sau đó nói, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi đạt được tôn nghiêm, cũng sẽ để cho ngươi lấy được chân chính cường đại, ngươi sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Chu Minh tiếp tục thành thật với nhau nói, nếu như có người khi dễ ngươi mà nói, ta chắc chắn sẽ không đồng ý, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Đều đã đến trình độ này, nói không hiểu lại có thể làm sao đây ngược lại trong mắt hắn. Chu Minh chính là một cái người cường đại như vậy, ngay cả hắn rốt cuộc có thể hay không thật sự làm được, cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời, tối thiểu hiện tại Kết Công biết chính mình hoàn toàn không có có bất kỳ năng lực đi theo Chu Minh chống lại. Cuối cùng Kết Công một sấp xỉ 60 tuổi người nước mắt chảy xuống, hắn biết chính mình buông tha mà nói cái gì đều tính không được, nhưng là vì sau lưng đằm huynh đệ này môn sinh mạng, hắn cũng muốn chọn buông tha, hắn nghiêng đầu đối với tất cả các anh em nói, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta liền xếp vào lượng ca rồi, bất luận kẻ nào đều không cho phép có ý kiến. Bọn tiểu đệ nghe được Kết Công nói như vậy, tự nhiên phi thường tức giận, bọn họ nhất định là không nguyện ý làm như thế, nhưng là không làm như vậy lại có thể làm sao đây một khi bắt đầu như thế điều kiện, như thế bất cứ người nào đều biết mình tương lai ở nơi nào. Bọn họ một mực đi theo Kết Công, chính là tín nhiệm Kết Công, nhưng là tại cái tình huống này xuống, cái kia cái gọi là tín nhiệm lại có thể làm sao. Lão đại ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Kết Công nói, lượng ca đáp ứng ta rồi, hắn nhất định sẽ đối với các ngươi tốt, nếu như bây giờ không đồng ý nói, ngươi có thể rời khỏi. Rời khỏi không rời khỏi cái gì, đúng là để cho các anh em có chút khó làm, nhưng là lại khó làm nói, bọn họ cũng muốn như vậy đi làm, nếu như không như vậy đi làm, như thế cuối cùng rốt cuộc vẫn là ai có thể làm thành chuyện như thế rồi, không có bất cứ người nào cảm thấy tình huống bây giờ là có thể thật tốt làm tiếp. Nhưng là mọi người đều biết, nếu như một khi không thể thật tốt làm đi xuống, vậy cuối cùng ý nghĩa vậy là cái gì bọn hắn bây giờ mặc dù trong lòng rất quấn quýt, nhưng là kết công đều đã nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ thân là tiểu đệ còn muốn đi phản bác lão đại ý tứ sao? Kết công tình huống bọn họ rất biết, nhưng là nếu như không biết mà nói, cái kia còn có thể làm sao đám này bọn tiểu đệ trong lòng đều đặc biệt khó chịu, nếu như là đã như vậy, như thế bọn họ dĩ nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào Chu Minh trong thế lực tới rồi. Chu Minh trước nghĩ đến có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng là lại không nghĩ tới cuối cùng để cho kết công khuất phục là tương đối dễ dàng. Chu Minh tiếp tục vỗ một cái kết công bả vai, hắn nói, xin ngươi tin tưởng ta, nếu như có bất kỳ một chuyện gì làm được ngươi không hài lòng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngươi cũng có thể rời khỏi, đây là ta cho quyền lợi của ngươi, ngươi cảm thấy có thể không? Chu Minh mà nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng rồi, kết công khẳng định không thể nói gì nữa. Ngược lại hắn đều đã cảm thấy tình huống bây giờ là phi thường khó làm, vì các anh em có thể sống được, cũng chỉ có thể như thế. Kết công nước mắt lã chã, sau đó đối với Chu Minh gật đầu một cái. Đồng thời hắn cũng tại cảm khái Chu Minh nhiều ngày vài vậy rốt cuộc là làm sao làm được đem thế lực của mình phát triển đến to lớn như vậy, theo lý mà nói người bình thường nhất định là không làm được, nhưng là Chu Minh lại có thể làm cho tất cả mọi người đều bỏ ra to lớn như vậy. Chu Minh đã đem thế lực của mình phát triển tới mức này rồi, thật ra thì để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ phi thường hâm mộ. Nhưng là hắn cũng không hy vọng có bao nhiêu người tới hâm mộ chính mình, hắn chỉ hy vọng mình có thể đem sự tình làm được tốt nhất. Muốn đem sự tình làm được tốt nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy, giống như cùng hiện tại hắn khuyết trương thế lực bản lĩnh, thoạt nhìn hình như là rất đơn giản, đã tóm thâu ba cổ thế lực rồi. Nhưng là khoảng cách tiền bát ra cùng lý đội trưởng còn kém rất xa, nếu như nói không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được nói, Chu Minh lại làm sao có thể như thế cố gắng đây? Chu Minh khuyết trương nhiều như vậy thế lực, hiện tại cũng để cho hắn cảm giác được có một ít khốn khổ, bước kế. Tiếp rốt cuộc là nơi nào đây? Bất quá lần này để cho hắn duy nhất vui mừng chính là mọi người cũng không có bị thương, trước đây các anh em thương nói chuyện nói còn không có dưỡng hảo. Hiện tại mới thu huynh đệ không có cùng bọn họ đánh, hơn nữa mỗi một người đều đặc biệt khỏe mạnh, Chu Minh thu nhập cũng dần dần tăng nhiều, chỉ cần coi như cái này ba cái chàng tử thu nhập đã có thể nuôi sống lên những người này. Hoặc có lẽ là, coi như những người này không có cách nào nuôi sống bắt nguồn từ mình, như thế Chu Minh cũng có thể móc ra một chút tiền tới, đây là rõ ràng. Đây đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là đại sự gì. Muốn làm ra loại chuyện này phi thường vô cùng đơn giản, nhưng mà Chu Minh hiện tại còn muốn tưởng ấn GIUD mà nói cũng thật sự là ẩn nút không nổi nữa, bởi vì hắn lượng ca danh tiếng đã đánh tới, dù sao đã tóm thâu ba cổ thế lực, nếu như lượng ca cái tên này âm thanh đánh lại không ra được nói, vậy còn có thể nói cái gì vậy? Tóm lại, tình huống bây giờ chính là như thế, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra, nhưng mà cụ thể có thể hay không đưa tới không tốt hậu quả. Trước mắt còn không quá rõ ràng, Chu Minh sẽ càng thêm đề phòng, hắn chỉ hy vọng biết hiện tại xe có hay không có phiền toái lớn hơn nữa, gần đây như vậy nhảy, tiền bát ra cùng lý đội trưởng có thể hay không đối với hắn có ý kiến đây. Có một số việc Chu Minh đều phải đi xác định, nhưng là có thể xác định hay không mà nói cũng phải cần nhìn chính hắn rồi, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không là chính bản thân hắn có thể ổn định lại. Tóm lại dưới tình huống này nói nhiều chuyện như vậy không có ích lợi gì, mọi người đều phải cẩn thận đi tìm hiểu, nhìn một chút cuối cùng sẽ như thế nào. Chu Minh tình huống mỗi một người đều hiểu, nhưng là cũng không phải là mỗi một người đều nguyện ý làm. Ngược lại dưới tình huống như vậy, người nhiều hơn sẽ chọn bo giữ mình, hoặc là cho chính mình một cái an ổn dưới bậc thang đi. Nhưng mà Chu Minh không giống nhau, từ khi hắn quyết định tại Lộc Cả Trấn đánh ra thuận theo thiên địa sau. Như vậy hiện tại hắn cũng đã quyết định muốn làm như vậy rồi. Tiếp theo Triệu Vũ qua tới hỏi, Lượng ca, chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Chu Minh suy tư một chút, có thể tiếp được phải nhờ vào chính các ngươi. Ta muốn có chút ít chuyện cần phải làm, hơn nữa còn muốn duy trì một cái cùng tiền bát ra cùng lý đội trưởng quan hệ, các ngươi đi tìm một chút thế lực tóm thâu đi. Tạ Lao Tứ lại gần nói, hiện tại chúng ta khẳng định có thể tùy ý tóm thâu người khác, liền không cần nghĩ. Kết công dĩ nhiên cũng hiểu được, bọn họ hiện tại nhân viên đã kinh biến đến mức nhiều như vậy, tóm thâu một chút nhỏ thế lực quả thật là không thành vấn đề, cơ hồ liền có thể một hai ngày tóm thâu một cái. Chương 1709, chỉ còn bất đắc dĩ. Một mặt Chu Minh ở bên này tiếp tục khuyết trương sự nghiệp của mình, thật ra thì đặt ở trước kia, hắn làm sao có thể tin tưởng chính mình sẽ ở đây dạng một cái mục nát gì xét loang lổ chấn nhỏ chiếm lĩnh địa bàn đây. Nói riêng về thu vào nói cũng không khả năng có bao nhiêu thu nhập, mà bây giờ Chu Minh đúng là làm xảy ra chuyện như vậy. Dường như ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện tiếp, cụ thể có thể hay không thật tốt tu luyện cũng chỉ có thể nhìn hắn vận mệnh của chính mình rồi. Nhưng mà cái gọi là tạo hóa rốt cuộc là thứ gì cũng không có ai rõ ràng, mọi người phần lớn đều biết mà đơn giản chính là hiện tại Chu Minh rất lợi hại. Một mặt Chu Minh ở chỗ này khuyết trương, mặt khác Lưu Tam đám cùng Thương Chu hai người kia cũng cảm thấy có chút phiền phức rồi. Thương Chu lần nữa thúc giục Lưu Tam đám, rốt cuộc có tìm được hay không, tại sao đều đã thời gian dài như vậy rồi, vẫn không có tìm được Chu Minh bất cứ tin tức gì. Người này chẳng lẽ thật sự liền từ bước hơi khỏi thế gian rồi sao? Hiện tại Thương Chu tinh khí càng ngày càng không ổn định rồi, bởi vì hắn biết ngàn năm xâm già đan dược là hắn có thể tu luyện duy nhất. Đường tắt, trừ những thứ này ra không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho hắn trở thành người tu luyện, Thương gia duy nhất một người không thể tu luyện chính là hắn, ở trong gia tộc rốt cuộc muốn thừa nhận lớn dường nào khuất nhục, người khác làm sao có thể sẽ biết đây. Nhưng là đều đã như vậy, nói như thế nhiều làm gì, Lưu Tam đám đặc biệt nóng nảy, hắn đối với Thương Chu nói, Thương tiên sinh, xin ngài bình tĩnh chớ nóng, trước ta đã phái một đội sát thủ đến Lộc Cả Trấn rồi. Ta phỏng đoán hắn hẳn là ngay ta y Lộc Cả Trấn, theo lý thuyết mấy ngày nay tin tức liền hẳn là chuyển tới, chẳng qua là ta trước mắt không có thu đến bất kỳ hồi báo. Lưu Tam đám cũng tương tự rất gấp à, hắn sợ hãi đơn giản chính là Thương Chu trách tội xuống, Thương Chu nếu quả như thật trách tội xuống mà nói, hắn bị trừng phạt đều có bao nhiêu lớn, phải biết Thương Chu nhưng là thương gia người, coi như là tuần trước cũng không phải là một người tu luyện. Như thế hắn thật sự điều động tài nguyên cũng tuyệt đối là siêu ra tất cả người. Dưới tình huống này hắn nói cái gì là tốt đây ngược lại mọi người đều biết, một khi một người bắt đầu làm ra loại lựa chọn nào mà nói, như thế cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn đi khiêu chiến, nhưng mà khác một chuyện cũng là chính bản thân hắn thật sự không có cách nào đi làm xong, lúc đó dưới tình huống này, rốt cuộc hắn còn phải làm gì đây? Lưu Tam đám phái đi ra ngoài sát thủ đều là vô cùng muốn gì được nấy thủ hạ, trải qua nhiều năm huấn luyện, bọn họ tuyệt đối có thể hoàn thành đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ. Hắn tin tưởng đám người này tại Lộc Cả Trấn nhất định có thể lăn lộn ra một mảnh thiên địa, kém nhất cũng có thể hỏi dò đến Chu Minh tin tức. Nhưng là hắn nơi nào biết đám người này mới vừa tới Lộc Cả Trấn chi sau, chẳng những liền Chu Minh đều không thấy, hơn nữa còn là trực tiếp bị người bắt lại giết chết. Mặc dù khi đó biểu diễn thành phần tương đối lớn, nhưng là thoáng cái liền diễn quá mức đem mình cho đùa chơi chết, loại kết quả này rốt cuộc ai có thể gánh qua được đây? Nếu không có người có thể gánh qua được, như vậy hiện tại tình huống cũng chính là người bình thường thật sự không cách nào hiểu được rồi, ngược lại lại dựa theo người bình thường lý giải đến mà nói, loại tình huống này đều không phải là một người bình thường có thể làm tiếp được. Lưu Tam đám rất nóng nảy, cho dù hắn lại cuống cuồng. Hắn cũng biết hiện tại cơ hội của mình cũng không phải là đặc biệt nhiều, nếu như chuyện này không còn giúp Thương Chu làm xong nói, như thế tiếp theo rốt cuộc sẽ có dạng gì trừng phạt đây cụ thể là không phải là trừng phạt cũng không quá rõ ràng, ngược lại đều đã đến trình độ này, ý nghĩ của mọi người vẫn là tương đối dễ dàng, tóm lại không có ai sẽ cảm thấy chuyện này là rất tốt liền có thể lăn lộn đi qua. Lưu Tam đám đối với Thương Chu nói, Thương tiên sinh, ta cảm thấy lập tức liền có thể đủ nhận được tin tức. Không nghĩ tới hắn hiện tại những lời này trực tiếp đã lấy được Thương Chu một cái bạt thai mạnh, Thương Chu bạt thai này vỗ xuống đến từ sau, trợn mắt nhìn Lưu Tam đám, ngươi con mẹ nó lần trước cũng là cùng ta nói như vậy, ta vốn là cho là chỉ cần ta thật tốt đi để cho ngươi làm việc, vậy ngươi khẳng định có thể làm tốt lắm, kết quả hiện tại người không thấy, hắn cầm lấy đan dược đi. Hơn nữa coi như là ta bắt cóc hắn tất cả người nhà cũng không có bất kỳ thành công khả năng, ngươi cảm. Thấy ngươi còn không nên xin tội sao? Lời nói này trực tiếp sợ đến Lưu Tam đám run lẩy bẩy, hắn như vậy một cái cường trắng người, hơn nữa tu là siêu cấp cao người, hơn nữa còn là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại thủ lĩnh một trong người, lại tính đang bị Thương Chu sợ đến run lẩy bẩy mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù Thương Chu ở trước mặt hắn là một cái tắt liền có thể chụp người chết, nhưng là hắn nơi nào có can đảm đây phải biết Thương Chu tùy tiện tập trung một cái liền có thể điều ra 10 cái so với hắn còn cao thủ lợi hại, đó chính là rõ ràng. Lưu Tam Đám nói chuyện bắt đầu run run rẩy rẩy, hắn đối với Thương Chu nói, Thương tiên sinh, mời lại cho ta một cơ hội, lần này thật sự là ta sai lầm của mình, nếu như ngài lại cho ta một cơ hội mà nói, ta khẳng định đem chuyện này làm xong, không bằng ta tự mình đi một chuyến Lộc Cả Trấn đi. Ta hoài nghi Chu Minh thật sự liền ở nơi đó. Lưu Tam Đám đã không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn đích thân đi Lộc Cả Trấn, mặc dù hắn cũng không có được bất cứ tin tức gì, nhưng là dưới tình huống này, nhận được tin tức cũng không chiếm được tin tức có cái gì khác biệt đâu đều đã như vậy, nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng. Lưu Tam Đám chỉ có thể tự thể nghiệm đi thực hành rồi, tối thiểu hắn cũng muốn chọn rời đi Thương Chu, mỗi ngày đợi tại Thương Chu bên cạnh. Nói không chừng lúc nào liền sẽ đem mạng mất, coi như là không bỏ mạng, mà là thỉnh thoảng cho hắn hai cái bạt thai cũng là không chịu được. Lưu Tam Đám khuyên can đủ đường cũng là một người trưởng thành, làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này đây. Nhưng mà hắn không chịu được loại khuất nhục này lại có thể làm sao ai bảo hắn là dựa lưng vào đại thụ một người. Trước nếu như hắn không chọn dựa lưng vào Thương gia cái này đại thụ nói, hiện tại cũng không cần nghe Thương Chu điều khiển. Nhưng mà trên thế giới này căn bản cũng không có như thế nhiều có thể để cho hắn lựa chọn sự tình, cho nên nói nếu ban đầu đã lựa chọn như thế, như vậy hiện tại nói như thế nhiều cũng là vô ích. Lưu Tam Đám đương nhiên biết rõ, dưới tình huống này, chính mình một chút cơ hội cũng không có nhưng là, hắn thật sự không phục, đồng thời Lưu Tam Đám cũng đang suy nghĩ, tại sao chính mình so Thương Chu ưu tú như thế nhiều nhưng phải thụ hắn trừng trị. Thật chẳng lẽ chẳng qua là số mệnh không tốt sao? Theo Thương Chu văn phòng đi ra sau, Lưu Tam Đám liền bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi, hắn luôn cho là mình chỉ cần một mực cố gắng đi xuống, như thế bất kể như thế nào cũng có thể đạt được địa vị trí cao vô thượng, nhưng là bây giờ hắn biết mình cùng Thương Chu sự chênh lệch căn bản cũng không phải là cố gắng liền có thể làm được. Cho dù hắn lại cố gắng, hắn thật sự lấy được một số thứ cũng không bằng Thương Chu người này sinh ra được lấy được nhiều. Cho nên nói như thế nhiều còn có tác dụng đâu cái này căn bản cũng không phải là hắn mình có thể làm được sự tình. Lưu Tam Đám bắt đầu than thở, cố gắng nếu như thật hữu dụng, cái kia đầu thai so cố gắng còn muốn càng hữu dụng, nghĩ đến như thế, Lưu Tam Đám chỉ còn bất đắc dĩ. Chương 1710, chủ tiệm khuyên nhủ. Tại phía xa Lộc Cả Trấn Chu Minh dĩ nhiên không biết Lưu Tam Đám cùng Thường Chu ở bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Hắn chẳng qua là chuyên chú chính mình tu luyện, đồng thời cũng chuyên chú chính mình thế lực quyết trường. Lại qua 2-3 ngày, Chu Minh nuốt trọn đan dược tốc độ đã là mỗi ngày 2 khỏa rồi. Dĩ nhiên đồng thời Lý Linh Ngọc vẫn còn đang bên cạnh của hắn làm hộ pháp cho hắn. Nói thật, Chu Minh đi tới Lộc Cả Trấn chi sau, đúng là cần phải cảm tạ một cái Lý Linh Ngọc. Hắn đương nhiên biết rõ Lý Linh Ngọc người này đối với mình dâng hiến khó tránh khỏi có chút quá lớn, có thế là một mặt là Lý Linh Ngọc chính mình tìm đến. Phương diện đó Chu Minh cũng quả thật không biết đấy nên cho hắn dạng gì khen thưởng mới tốt. Tóm lại Chu Minh đối với nàng đặc biệt đừng cảm ơn, cảm tạ nói như thế nhiều cũng vô dụng, cho nên nói chỉ có thể sau đó từ từ lại ngươi báo đáp. Còn có nhiều vấn đề đều là Chu Minh không thể xử lý, giống như cùng hiện tại cái này rắc rối phức tạp Lộc Cả Trấn quan hệ, phải biết Chu Minh giai đoạn hiện tại là không nguyện ý cùng Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng xích mích, mà hai cổ thế lực này đều tại lôi kéo hắn. Một khi hắn cự tuyệt, như vậy thì là xích mích, hoặc có lẽ là hắn gia nhập vào một cái nào đó một thế lực mà nói, một cỗ thế lực kha cờ cũng sẽ cùng hắn xích mích. Dĩ nhiên, bây giờ còn chưa có thế lực thần bí đứng ra, nếu như thế lực thần bí cũng đứng ra dính vào một cước nói, vậy coi như càng không phải là việc hay rồi. Chu Minh phi thường quấn quýt, hắn biết rất rõ ràng chính mình chỉ cần nhẫn tâm đánh đi xuống, như thế tóm lại là có thể đem sự tình làm xong. Nhưng mà nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, nếu như đem tất cả mọi người đều giết chết liền có thể giải quyết rơi thật sự có vấn đề, cái kia Chu Minh còn tới Lộc Cả Trấn làm cái gì chứ? Ngược lại hiện tại cái tình huống này là Chu Minh chính mình thật sự không nguyện ý tiếp nhận mà không thể không tiếp nhận, nhưng là vừa đã tới. Thì an tâm ở lại, đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ? Chu Minh tại nhà ngang bên trong tiếp tục ở lại, mỗi ngày nhà ngang bên trong người nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không quá giống nhau. Hắn dĩ nhiên không biết tại sao những người này ánh mắt khi thì thay đổi xong thời điểm trở nên xấu, đại khái cũng là cùng tiền bát ra mệnh lệnh có liên quan đi. Chu Minh ở trong sân đi bộ thời điểm, thấy được chủ tiệm qua tới, chủ tiệm nói thẳng, Lượng ca à, nói cho ngươi chính là ngài rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa, trước vì ngươi giết mấy người kia, chúng ta nhưng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, nếu như bây giờ ngươi một câu nói đều không nói, vậy coi như là quá đánh mặt của chúng ta rồi. Chu Minh nói, ta làm sao có thể đánh ngươi mặt đây, không phải nói tốt rồi một tuần lễ sao thời gian này còn chưa tới, cũng chính là sáng ngày mốt sự tình đi, ta sẽ đi cùng tiền bát ra gặp mặt. Chủ tiệm nói, quan cùng tiền bát ra gặp mặt cũng không được, mục tiêu của chúng ta là muốn cho ngươi gia nhập vào tiền bát ra thế lực chính giữa tới, hiện tại ngươi đã khống chế ba cái tương đối nhỏ thế lực, dựa theo loại tốc độ này phát triển chờ ngày nào ngươi đổi tơ ý tiền bát ra mà nói cũng trong tầm tay. Chủ tiệm lời này cũng không phải là Tân Búc nói, mà là hắn có thể nhìn ra được Chu Minh quả thật lợi hại, phải biết Triệu Vũ, Tạ Lao Tứ, Kết Công ba người này bình thường tại Lộc Cả trong trấn cũng coi là trà trộn thời gian rất lâu, nếu như không phải là có lực lượng cường đại, lại làm sao có thể thật sự đem bọn họ áp chế ở đây. Hơn nữa còn để cho ba người bọn họ lẫn nhau tập hợp thành một luồng sức mạnh lập tức đi đánh người khác, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chủ tiệm dĩ nhiên biết Chu Minh có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là bây giờ những thủ đoạn này giả thiết hướng về phía tự mình tiến tới mà nói có thế cũng không phải là thú vị như vậy rồi. Chu Minh cười nói gia nhập vào tiền bát ra chuyện này ta sẽ thật tốt xem xét, nhưng là ta cũng rất khó làm nha, dù sao Lý đội trưởng bên kia cũng đồng dạng đang đợi tin tức của ta, cái này ngươi cũng biết đi. Chủ tiệm dĩ nhiên biết rồi, hắn làm sao có thể không biết Chu Minh hiện tại chính là một cái hàng bán chạy. Chỉ là không có biện pháp đi tiếp thu mà thôi, hắn còn nguyện ý vì tiền bát ra làm nhiều một chút chuyện, nhưng mà có sự tình căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm xong, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ từ đi xem một chút Chu Minh trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chủ tiệm nói, Lượng ca à, Lượng ca có sự tình căn bản cũng không phải là ngươi và ta có thể nắm trong tay, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau ngươi rất lợi hại. Nhưng là ngươi có thể cùng tiền bát ra chống lại sao sau đó tại Lộc Cả Trấn, muốn chính mình phát triển thật sự là quá khó khăn. Chủ tiệm cũng không phải là không biết Chu Minh phải làm là cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng Chu Minh chính là muốn làm một gia thế lực của mình mà cùng các người chống lại, nhưng là tại Lộc Cả Trấn đã sinh sống nhiều năm như vậy, cái này chủ tiệm đương nhiên biết rõ, Lộc Cả trong trấn nói 102 cũng cứ như vậy tầm 2-3 người. Trong đó một cái còn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho nên nói, một khi tiền bát ra bắt đầu châm đối với lời của hắn, vậy coi như không là chính. Bản thân hắn có thể làm được. Chu Minh cười một tiếng, hắn đối với loại này đánh giá từ chối cho ý kiến, nhưng là trong lòng của hắn cũng vẫn có nghi ngờ. Hắn đối với chủ tiệm nói, có một ít chuyện dĩ nhiên là chính ta không có cách nào đi làm xong, nhưng là trong lòng ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng đi làm. Vậy thì căn bản không có bất kỳ không làm được, ngươi cảm thấy thế nào chủ tiệm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nói, cùng những người này chống lại, ngươi thật không có cơ hội, nếu như có cơ hội, bọn họ cũng không khả năng ngồi vào vị trí này rồi. Ngươi biết không tại Lộc Cả Trấn có thể vùng cánh tay hô lên nên phải người tụ tập chỉ có bọn họ, mà ngươi bây giờ cái kia hơn 100 người, rốt cuộc có thể làm thành hình dáng gì đây Chu Minh dĩ nhiên không hiểu. Nhưng là Chu Minh rất rõ ràng ý của bọn hắn, Chu Minh cũng chỉ có thể trả lời, ta còn là một người có mộng tưởng, ta không muốn làm một cái cá ướp muối, Lộc Cả Trấn tốt như vậy, chắc có ta một mảnh thiên địa, nếu quả như thật có người liền cái này. Điểm địa phương cũng không muốn cho ta mà nói, ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn liều chết rồi, ngươi cảm thấy thế nào nghe được Chu Minh nói như vậy, cái này chủ tiệm càng là bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể than thở nói, tính toán một chút. Ta không quản đến ngươi rồi, ta với ngươi nói như vậy cũng là bởi vì ta quý trọng ngươi người nhân tài này, đến lúc đó nếu như ngươi không trả tiền bát ra mặt mũi, cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, dĩ nhiên ta nói lời này căn bản cũng không phải là uy hiếp, mà là thiện ý nhắc nhở. Mặc dù lời nói này đặc biệt giống như uy hiếp, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, cái này chủ tiệm tại nói với hắn nói thật. Bởi vì tại ông chủ trong lòng rất rõ ràng những thứ kia người lợi hại rốt cuộc có thể thật lợi hại đến mức nào, hơn nữa trước tiền bát ra đã bày ra đầy đủ thành ý, giả thiết Chu Minh còn không chọn gia nhập, như thế rất rõ ràng chính là Chu Minh tại đùa bỡn bọn họ. Thiên Bát Gia loại người như vậy làm sao có thể chịu đựng loại này đùa bỡn, hắn dĩ nhiên không thể chịu đựng, cho nên cuối cùng rốt cuộc phải như thế nào đi thao túng, vẫn là phải nhìn Chu Minh chính mình, nhưng mà bất kể như thế nào đi thao túng, Chu Minh trong lòng đều rất rõ ràng, có lẽ có chút thời điểm liền muốn bắt đầu mạo hiểm. Dĩ nhiên mạo hiểm trả giá cao hắn nhất định phải có năng lực lực chịu đựng mới được, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, tuyệt không xoay mình chi lực. Chương 1711, thiệt sinh nhật. Đại khái Chu Minh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình tại Lộc Cả Trấn sẽ lâm vào như thế tình cảnh, nhưng là hắn rất rõ ràng, bất kể là dạng gì tình cảnh, mình cũng nhất định phải đánh xuống, nếu như không thể đánh đi xuống, vậy hắn còn có thể làm sao đây? Tóm lại, nên tưởng tượng một loại tương lai sẽ đến, như thế hắn liền nhất định sẽ đến. Cái này cùng Chu Minh trước nghĩ tựa hồ là có chút không quá giống nhau, có thế không quản đến hắn nghĩ một dạng còn là không giống nhau. Dưới tình huống này đều đã không có biện pháp đi nói bất kỳ rồi, chỉ có thể để cho hắn trơ mắt nhìn xem những chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào rong ruổi. Nếu như không có biện pháp tại trong đó thành thạo mà nói, như thế Chu Minh hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn toàn thân trở ra, có thể tuyển chọn toàn thân trở ra dù sao không phải là mục đích của hắn. Hắn trung quy sẽ hy vọng có một loại cường đại lòng dạ có thể làm cho mình có thể đạt được trời ưu đãi chiếu cố. Nhưng mà trên thế giới này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy tình phát sinh đây? Chu Minh cùng chủ tiệm thật đơn giản nói một lần, vì vậy liền trở về tiếp tục tu luyện. Chủ tiệm một mặt mộng bức, hắn thật sự là không biết nên thế nào cùng Chu Minh đi giao lưu, vốn là thật tốt muốn đi làm sự tình, nhưng là trên thế giới này căn bản cũng không có để cho hắn thật tốt làm việc điều kiện. Như vậy thứ nhất cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống bây giờ lâm vào bị động bên trong, nhưng mà lại nơi nào khả năng có nhiều như vậy bị động đi để cho hắn đi làm đây. Tóm lại tình huống bây giờ thoạt nhìn phi thường đặc thù. Chu Minh dĩ nhiên biết, bất kể thế nào nhìn cạnh mình đều không phải là cực kỳ tốt, hắn cũng lười đi kiếm rồi, thời gian cuối cùng đã tới Tiền Bát Gia mời, Chu Minh cũng nhất định phải đáp ứng, bởi vì qua mấy ngày chính là Tiền Bát Gia sinh nhật. Tại hắn sinh nhật ngày này, hắn đặc biệt mời Chu Minh đi thăm gia, nếu như Chu Minh dám can đảm cự tuyệt, đây cũng là nói rõ thái độ của hắn rồi, nhưng là Chu Minh làm sao có thể có gan đi cự tuyệt đây, hay hoặc là nói, Chu Minh nhất định là có lá gan cự tuyệt, nhưng là chỗ ở hiện tại cái này lúng túng vị trí, để cho hắn không có cách nào đi cự tuyệt. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này cũng là đại gia căn bản cũng không có biện pháp xác định đồ vật, cho nên bất luận kẻ nào cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm. Đồng dạng Chu Minh cũng không biết, nhưng mà như vậy tiệc sinh nhật, Chu Minh dĩ nhiên muốn không phải là tham gia không thể rồi, nếu không, hắn còn có cái gì đường lùi. Tại Lộc Cả Trấn, mặc dù Chu Minh sau đó muốn đem tất cả thế lực đều đánh bại hơn nữa nuốt hết, mà ở hiện giờ cái giai đoạn này hắn là không có cách nào đi theo Tiền Bát Gia nói một ít gì nói, hoặc là cùng Tiền Bát Gia bàn điều kiện, chỉ có thể là tự lựa chọn gia nhập hoặc là cự tuyệt, hơn nữa bất kể gia nhập vẫn là cự tuyệt. Chu Minh nơi này đều có nhất định phải không làm tốt thân phận. Tóm lại hắn là không có cách nào, ngược lại nhìn bộ dáng bây giờ, nói như thế nhiều cũng là vô ích, cũng tốt tại không đến xem thử, hắn nơi này sẽ có hay không có rất tốt một cái nơi quy tụ đi. Tiền Bát Gia tiệc sinh nhật phi thường có phô trương, cơ hồ Lộc Cả Trấn người có mặt mũi đều tới thăm gia, nhưng là có một người, hoặc có lẽ là một nhóm thế lực lại không có tới, đó chính là Lý đội trưởng thuộc quyền cục cảnh sát thế lực. Dưới tình huống này, bọn họ chưa có tới đến chỗ này đúng là có chút khó gặp. Bất quá, bất kể lại khó gặp, cũng là chính bọn hắn lựa chọn, nói như thế nhiều cũng là vô ích, dù sao không có ai sẽ chân chân chính chính đi làm một ít chuyện. Ngược lại hiện tại dưới tình huống này, mọi người đều sẽ có vẻ đặc biệt lúng túng, nhưng cụ thể có thể hay không lúng túng cũng không người nào biết rồi, Chu Minh đồng dạng cũng không có thấy thế lực thần bí người. Bất quá dù sao thế lực thần bí bình thường cũng không quá xuất hiện, cho nên cho dù người của bọn hắn ngồi ở chỗ này cũng không biết rõ rốt cuộc cái nào một nhóm là người của bọn hắn. Bất quá bất kể như thế nào, Lộc Cả Trấn hơi hơi coi như số người đều đến nơi này, Tiền Bát Gia mặt mũi phi thường đủ, hắn tại nhiều như vậy người đều cho mặt mũi dưới tình huống, rất dễ dàng liền sẽ làm thành một ít chuyện. Dĩ nhiên, nếu như tại trường hợp này xuống cự tuyệt Tiền Bát Gia mà nói, cũng tương tự sẽ để cho hắn mặt mũi hao tổn. Chu Minh dĩ nhiên biết lựa chọn của mình quan hệ đến như nở dê người kha cờ thánh mạng, mặc dù bất kể như thế nào lựa chọn tiền bát ra đều không giết chết chính mình, nhưng là Chu Minh biết, chính mình mới vừa thu phục những huynh đệ kia nhưng cũng không có hắn có thể đánh như vậy, vạn nhất cùng đám người này đánh nhau như thế, các anh em nhất định sẽ tổn thất nặng nề, đó là rõ. Ràng. Đương nhiên rồi, Chu Minh cũng sẽ xem thời cơ hành sự, có một số việc hắn dĩ nhiên sẽ coi chừng mực, nhưng là cái này phân tức cũng có ranh giới cuối cùng. Hắn không hề giống như nở dê người kha cờ như vậy không điểm mấu chốt đi quỷ liếm tiền bát ra, hiện tại cũng chỉ có thể từ từ nhìn rồi. Chu Minh dĩ nhiên không biết sự tình thì như thế nào phát sinh, bất kỳ hắn có thể nghĩ tới sự tình cũng chỉ là thuộc về suy đoán của mình, mặc dù không có chuyện phát sinh đều không người cũng biết, có một số việc hắn sẽ đoán phi thường chuẩn, mà một khi đoán chuẩn như vậy mà nói, tình cảnh cũng sẽ lộ ra đặc biệt xấu hổ. Yến hội phòng khách trung ương nhất, ngồi một cái có chút hói đầu mọc ra râu cá chê lão nam nhân, mặc dù trước cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là Chu Minh biết người này chính là tiền bát ra rồi, hai người trong lúc đó giao lưu cũng không phải là đặc biệt nhiều, hiện vào lần này giao lưu rất có thể sẽ trở thành lần đầu tiên. Dĩ nhiên, còn có thể sẽ trêu chọc tới cái khác không giống nhau địa phương, nhưng bất kể như thế nào nói, Chu Minh cuối cùng là nhìn thấy tiền bát ra rồi. Đi tới trước mặt của hắn, Chu Minh bái một cái, sau đó ôm quyền nói, chúc mừng tiền bát gia, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ so Nam Sơn. Tiền bát gia nghe được tiếng này chúc phúc sau, lập tức liền cao hứng nắm Chu Minh tay, ha ha ha, như nở dê người kha cờ chúc phúc cũng không bằng người tốt, ta thích nghe nhất ngươi tới, nếu đã tới chính là khách nhân đến đi, đem nơi này làm thành nhà mình, tùy tiện ăn ăn uống uống. Tiền bát ra loại lời nói khách sáo này để cho người nghe xong cũng không phải là đặc biệt thoải mái, bởi vì bất kể Chu Minh có mấy cái lá gan cũng không có khả năng đem nơi này chân chính làm thành nhà của mình, mà hắn một khi đem nơi này làm thành nhà của mình mà nói, như thế cũng liền Chu Minh hắn phải thuộc về thuận tiền bát ra rồi, cái này làm sao có thể chứ nếu như Chu Minh quy thuận tiền bát ra, như thế bọn họ cho tới nay cố gắng há chẳng phải là đều trắng mất, thậm chí không chỉ chút. Chuyện như vậy, liền ngay cả lý đội trưởng bên kia cũng sẽ huyên náo phi thường cứng ngắc. Tiền bát ra tiệc sinh nhật cũng không có lý đội trưởng qua tới, như vậy có thể thấy bọn họ hai cổ thế lực mặc dù ngoài mặt nói cái gì đều không nói, nhưng nội bộ đã sớm như nước với lửa, ai lại có năng lực đem hai cái này thế lực điều chỉnh tốt đây. Dĩ nhiên, có lẽ thật sự có người có loại năng lực này đi, nhưng là Chu Minh biết, khẳng định không phải là hiện tại Chu Minh. Cũng không phải là hiện tại mỗi một người tại chỗ, mà cuối cùng sẽ như thế nào, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, hắn chỉ biết, thật sự nếu không hảo hảo đi làm cho nói, chính mình sẽ có nghiêm trọng nguy hiểm tính mạng. Đây là hắn đặc biệt bất đắc dĩ lựa chọn, mà khí tức nguy hiểm lập tức đánh đến nơi, Chu Minh yêu cầu ứng đối. Chương 1712, liệt mã ầm ĩ Chu Minh cùng tiền bát ra sau khi bắt tay, tiền bát ra liền cười ha hả bắt chuyện hắn vào chỗ rồi, phải biết. Cái này ngồi vào động tác khẳng định không phải là đơn giản như vậy, tiền bát ra ánh mắt thoạt nhìn cũng phi thường mập mờ không rõ, hắn dĩ nhiên sẽ không giống kết công như vậy thích nam nhân, chẳng qua là hắn đối với Chu Minh đặc biệt tán thưởng, rất tán thưởng Chu Minh đi tới ở địa bàn của mình. Hắn hy vọng Chu Minh đến sau đó liền không cần đi, dĩ nhiên, cái này cũng vẹn vẹn là chính bản thân hắn nội tâm một cái nguyện vọng, cụ thể có thể hay không như thế cũng không người nào biết, ngược lại dưới tình huống này. Trên căn bản mọi người là rất khó xử thành mỗ một số chuyện, Chu Minh cũng chỉ có thể cố nén cái hoàn cảnh này, dựa theo nội tâm của mình ý tưởng đi. Ngay từ đầu Chu Minh còn cảm giác mình có phải hay không là hẳn là kính ly rượu, nhưng là sau đó hắn hiểu được rồi, ở nơi này trong sân, trừ tiền tám ra trở ra hắn ai cũng không nhận ra, cùng những thứ kia xa lạ người mời rượu lại có ý nghĩa gì. Vào lúc này tiền bát ra nói, lượng ca, cái này là chúng ta lộc cả chấn nhân tài mới nổi. Đề tài cuối cùng tiến vào Chu Minh trên người rồi, thật ra thì đây là Chu Minh sợ nhất, hắn thà chịu tại lộc cả chấn một chu tờ thanh danh cũng không có, hoặc có lẽ là ở nơi này trong tiệc sinh nhật một chu tờ thanh danh cũng không để lại, nhưng mà tiền bát ra rốt cuộc hay là đem hắn dơ đi ra, cũng không biết tiền bát ra trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá nếu có thể cử ra tới, cũng đã nói lên hắn có bất đồng ý nghĩa đi. Cụ thể là ý nghĩa gì còn không người biết, tóm lại mọi người khẳng định muốn có không giống nhau lý giải. Chu Minh vội vàng đứng lên mà nói, không không không, quá khen, ta chẳng qua chỉ là một cái lưu lạc đến lộc cả chấn người, mọi chuyện đều là bằng nội tâm của mình đi làm, nếu như có chỗ nào làm không tốt lắm, còn là hy vọng tiền bát gia loại này tiền bối có thể thông cảm một chút. Chu Minh mà nói có thể nói là giọt nước không lọt, lại cho đủ tiền bát gia mặt mũi, lại không để cho mình quá mức mất mặt. Bất quá lời như vậy tại đám người kia trong lỗ tai nghe càng giống như là chỉ trích, rất rõ ràng Chu Minh là đang nói mình trẻ tuổi, mà tiền bát gia đã già rồi, như thế theo thời gian qua đi, Chu Minh sớm muộn đều sẽ thay thế tiền bát gia. Có lẽ lúc nói lời này Chu Minh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là bây giờ đã không có cần thiết. Tại hưu tâm nhân trong mắt, bất kể như thế nào cũng là có thể lý giải ra không giống nhau ý tứ, mà tại Chu Minh nơi này, bất kể hắn thế nào che giấu, cũng không có cách nào đi che giấu đi ra. Cho nên nói, cũng liền theo như nở dê người kha cờ thế nào suy nghĩ đi, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Tiền bát gia tiếp tục giữ mỉm cười nói, Lượng ca, gần đây ngươi tóm thâu như vậy nhiều thế lực, có phải hay không là cảm giác khẩu vị của mình cực kỳ tốt đây? Tiền bát gia vừa nói như thế, liền để Chu Minh đặc biệt chớ khẩn trương rồi. Chu Minh dĩ nhiên biết cái vấn đề này trả lời mà nói sẽ để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, bởi vì ở khác người trong tiệc sinh nhật trả lời như vậy rất rõ ràng sẽ mất hứng, nếu như hắn trả lời chính xác, như vậy thì là rớt tiền bát ra mặt mũi, nếu như hắn không cố gắng trả lời mà nói, đó chính là để cho mình mất thể diện. Bất kể như thế nào, đáp án này cũng sẽ không để cho đối phương hài lòng. Cho nên nói Chu Minh đang trả lời thời điểm nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nhưng mà Chu Minh trong lòng nghĩ cũng tương đối dễ dàng, hắn trong đầu nghĩ đơn giản chính là như vậy một cái trả lời mà thôi, muốn suy nghĩ nhiều như vậy rõ ràng làm gì, hắn mới chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy đây. Ngược lại tình huống bây giờ đã như vậy, Chu Minh quyết định lớn mật một chút. Chu Minh nói, tiền bát gia thật là quá khen. Ta chẳng qua là một hậu bối tiểu sinh, làm một chút vi mạt công tác mà thôi. Lộc cả chấn khổng lồ như vậy, tiền bát gia tương lai còn muốn thống nhất thiên hạ đây, cùng ngài so với ta lại tính là cái gì đây? Chu Minh loại này bưng người ngôn ngữ đúng là hạ bút thành văn, nhưng mà chính hắn đều biết, lời như vậy cho dù là nói ra cũng không có ai tin, mà càng giống như là một sự niệm ai đây. Vào lúc này tiền bát gia còn không nói lời gì, bên người hắn một tên thủ hạ liền nổi giận đùng đùng mà đứng lên, chỉ Chu Minh giận dữ hét. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là lai lịch gì tại chúng ta nơi này lại dám như vậy châm đâm, nghĩ để cho ngươi gia nhập là nể mặt ngươi, hiện tại ngươi cũng đang cái kia cho thể diện mà không cần. Chỉ Chu Minh người nói chuyện là một cái cường tráng hán tử, hắn cũng không có Triệu Vũ như thế ngũ đại tam thô, nhưng là trên người cơ bắp rất rõ ràng đặc biệt lưu loát, tính tình của hắn cũng phi thường bạo, nếu như không phải là như thế, hiện tại hắn cũng không khả năng đứng lên được rồi, nhưng bất kể như thế nào. Người này nếu có thể đứng dậy rồi, vậy đã nói rõ có thể là tiền bát gia gia hiệu. Trước rốt cuộc tiền bát gia có hay không phái qua người khác tại trong yến hội gây khó khăn Chu Minh hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng là bây giờ nhìn thấy tràng cảnh này đại khái cũng có thể đoán ra một, hai đi. Chu Minh cười ha hả nói, thật sao dám hỏi các hạ tôn tính đại danh? Chu Minh khí chất lập tức trở nên có chút bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhiều người như vậy trước mặt của mọi người tới không nể mặt mình. Dù là đây thật là tiền bát gia tiệc sinh nhật, đem Chu Minh ép gấp. Ghê gớm liền đem toàn bộ Lộc Cạ trấn tàn sát sau đó lại đổi chỗ khác đi tu luyện. Ngược lại những tình huống này như vậy đi làm là không có bất kỳ chỗ xấu, đơn giản chính là hắn bại lộ sau liền vội vàng đổi chỗ mà thôi. Chút tổn thất này Chu Minh khẳng định trả đổi, chẳng qua là hắn không nguyện ý như vậy đi làm. Nhưng nếu như địch nhân tiếp tục dấm lên mặt mũi mà nói, như thế hắn nhất định sẽ lựa chọn đi làm. Cái đó cường tráng nam nhân, dùng ngón tay cái chỉ chính hắn nói, ta gọi Liệt Mã, là tiền bát gia tay loại kém nhất côn đồ, nếu như ngươi lời không phục liền đi ra chúng ta luyện một chút. Cái này khiếu liệt ngựa người đúng là có chút không quá giống nhau, đều có thể nhìn đến hắn cảm giác người này thần kinh có chút không quá bình thường, nhưng là vừa không thể nói thẳng ra, bất quá cũng còn khá, bất kể dạng gì sự tình cũng có thể thật tốt đi kiếm. Hắn dĩ nhiên biết rồi. Tình huống bây giờ cũng không phải là tốt như vậy làm, cái này khiếu liệt ngựa rốt cuộc là chính mình tánh khí nóng nảy đứng ra còn là bị tiền bát gia chỉ thị cũng không có cách nào xác định, Chu Minh chỉ có thể từ từ nhìn xem, hắn chỉ Liệt Mã nói, ta ở chỗ này cho các ngươi chúc mừng sinh nhật là cho các ngươi mặt mũi, nếu như các ngươi không nể mặt ta mà nói, thì đừng trách ta không khách khí. Chu Minh cố nén lửa giận trong lòng, ở chỗ này cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, Bởi vì tất cả tân khách cũng không tin Chu Minh dám nói ra nếu như vậy, mọi người đều biết Tiền Bát gia thế lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, mọi người cũng đều biết, bất kể là người nào, vào lúc này bị Tiền Bát gia người làm nhục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao là đối phương tiệc sinh nhật, chẳng lẽ không đành lòng còn muốn làm ra chuyện kinh khủng gì sao mà ở Chu Minh. Nơi này căn bản cũng không có chuyện này, hắn đã giận không kèm được, nếu như bức bách nữa đi xuống, còn có thể còn sẽ làm ra càng cử động điên cuồng. Liệt Mã chỉ Chu Minh mũi hỏi, ngươi muốn chết sao?